Thủy Đào bình thường số mệnh ngưng tụ đến, hai người bọn họ hiển hiện ra chân chính thần liên bản thể, không phải như Mực Linh bình thường kế thừa Tử Liên Thánh Tổ huyết mạch, mà là thuần khiết thần liên, lại tiếp dẫn mà đến rồi một luồng tinh khiết số mệnh. Các nàng một bước đánh giết mà đến, thời không đọc lại, âm dương điên đảo, không biết tự lượng sức mình. Ầm ầm ầm, sức mạnh kinh thiên động địa từ Lục Phong thân thể bên trong trùng kích ra, thần liên trong lúc đó tất nhiên là tràn ngập tàn khốc máu tanh tranh cướp, vì lẽ đó hắn cũng không có bất kỳ thương hại. Vì Mặc Linh, hắn có thể giết lấy hết tất cả. Một hồi chính là tối sức mạnh cuồng bạo, nhất thời bùm bùm, hai cánh tay của hắn đã biến thành đoạt thiên chi cánh tay, tuyệt thế thần lực triển hiện ra, một đòn rồi cùng hai nữ găng chống đỡ đến cùng một chỗ. Nếu như Lục Phong hai tay không có đều bước vào chí thánh chi cánh tay, ở hai nàng này xung kích bên dưới cũng thật sự có thể làm cho các nàng bỏ chạy, nhưng giờ khắc này có thể uy hiếp chí thánh tuyệt thế một đòn, bị Lục Phong dễ như ăn cháo hóa giải. Linh Nhi, ta trợ ngươi luyện hóa hy vọng chi liên cùng sinh cơ chi liên. Lục Phong lãnh khốc cực kỳ. Cùng lúc đó, lực lượng tinh thần của hắn sáng lập ra vĩnh hằng quốc gia mảnh này thánh vực, đem bốn phía tầng tầng phong tỏa, hai tay toàn bộ biến ảo vì là thiên đế chi trưởng. Thiêu đốt lửa cháy hừng hực, đánh ra hướng về phía hai nữ. Được. Mặc Linh đáp một tiếng, ngay ở nàng muốn tấn công tới trước mắt, một luồng sởn cả tóc gáy cảm giác lan truyền hướng về phía tâm linh. Chính là ở trong nháy mắt nhìn thấy, ở tranh huyền liên cùng Lục Giao rẽ rủa thời điểm, một đạo đen kịt bóng người lại phá không mà đến, đột nhiên đánh vỡ Lục Phong vĩnh hằng thánh vực, nằm ngang ở hai nữ trung gian, phát sinh âm sán âm lanh tiếng. Tinh khiết ma khí tùy ý múa tung, liền vĩnh hằng sức mạnh đều bị ăn mòn. Chính đang toàn lực chống lại Lục Phong công kích hai nữ, nhìn thấy này ma ảnh thời gian, một luồng ký ức giống như là thủy triều vào tới, mặt không có chút máu, thê thảm đạo viễn cổ ma liên, lại là ngươi, nguyên lai hoàng liên là bị ngươi luyện hóa, không, ta tình nguyện bị tử liên nuốt chửng luyện hóa, không muốn chết ở trong tay ngươi. Viễn cổ ma liên sức mạnh, không phải chuyện nhỏ, chính là thuần khiết hủy diệt hắc ám. Tuy rằng thời kỳ viễn cổ bị thần liên đánh tới tan vỡ, sức mạnh, không còn nữa trước đây, nhưng nó nuốt chửng hoàng liên, lại khắc chế viễn cổ thần liên. Hơn nữa nó phi thường gian trá, tuyển ở hai nữ kém nhất sức mạnh, chống lại thời điểm xuất hiện, làm cho hai nữ trong nháy mắt bị hoảng sợ nhất sự tình. Viễn cổ ma liên phát sinh đạo đạo đoạt hồn phách người ma âm, nó đen kịt ma thủ nhất thời chụp vào Lục Giao, có điều là mấy cái trong trước mắt, này Lục Giao tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt đi, liền hóa thành một đạo màu xanh lục bản nguyên hòa vào thân thể của nó bên trong. Ngươi là thứ gì, cũng dám đến cướp đoạt ta con mồi. Lục Phong con mắt ngưng lại, này viễn cổ ma liên xuất hiện ở hiện trước mắt liền đem Lục Giao cho luyện hóa. Đây là hắn không nghĩ tới quá, mà hắn cũng là đột nhiên ra tay, một chùm sáng huy mênh mông vĩnh hằng lực lượng biến thành hung manh trường ấn. Viễn cổ ma liên lần này xuất hiện chính là muốn luyện hóa hy vọng cùng sinh cơ chi liên, giờ khác này nó ma khí biến ảo trên khuôn mặt càng là phát họa ra độ cong, một đạo ma quyền thiên địa chi ma. Ở liên tiếp luyện hóa hoàng liên cùng lục liên sau khi, thực lực của nó cũng cường thịnh tới cực điểm, một quyền liền phá diệt Lục Phong thế tiến công, lần thứ hai giết hướng về phía hy vọng chi liên. Có điều Lục Phong tự nhiên không thể nhìn viễn cổ ma liên lại đem hy vọng chi liên luyện hóa, hắn nhanh chân một bước, trong thân thể cổn cổn khí tức cuồn cuộn, hai tay chém giết mà đi. Cùng lúc đó, Mặc Linh cùng Thánh Phạm Ti cũng ra tay rồi. Đây chính là để ta bất an khởi nguồn, sức mạnh của nó hoàn toàn khắc chế ta. Mặc Linh trong lòng cả kinh. Ông ngong. Viễn cổ ma liên cũng nắm giữ cực cao trí tuệ, nó đem thân thể của chính mình ngưng tụ thành thực thể, là một cây đen kịt viễn cổ ma liên, ở phá tan ba người ra tay trong nháy mắt. Một hồi liền bao phủ hướng về phía sợ hãi ngơ ngác tranh huyền liên. Ở bản đế trước mặt, mặc ngươi yêu quái gì, vẫn không có đoạt đồ ăn trước miệng hổ khả năng. Càng hào quang minh mông vĩnh hằng lực lượng bao phủ mà ra, ở báo táp ma nhãn bên trong, Lục Phong chính là một vị vĩnh hằng không ngã đại nhật, giống như thiên tôn sư giả, hai tay đoạt thiên chi cánh tay đột nhiên chém giết hướng về phía viễn cổ ma liên. Viễn cổ ma liên có khắc chế thần liên năng lực, nhưng không có khắc chế Lục Phong bản lĩnh, hai tay dùng sức xé một cái, liền hóa thành cổn cổn ma khí tán loạn. Mà vào giờ phút này Lục Phong, một kế mãnh liệt công kích linh hồn đánh giết vào đến đã sớm sợ đến không có chút hồng hào tranh huyền liên đầu góc bên trong, một luồng trưởng phong vỗ ra, trong nháy mắt liền đem thân thể của nàng hầu như đánh tan thành một đoàn bản nguyên. Mặc Linh nhanh như tia chớp phản ứng lại, ở viễn cổ ma liên phẫn nộ vô giết mà đến trong nháy mắt, nàng tóm tới, một luồng cao quy kỳ tích tử quang liền đem hy vọng chi liên lung chụp vào trong. Chương 2029, thần liên phôi thai. Trong nháy mắt, tinh mang cuồn cuộn, cô động thành tuyến, một cái màu cam tuyến. L. Viễn cổ thần liên trong lúc đó phi thường đặc thủ, sức mạnh như nước như giao hòa. Lấy Mặc Linh tử liên lực lượng luyện hóa có điều là một chớp mắt, hy vọng chi liên toàn bộ sức mạnh liền dung nhập vào thân thể của nàng bên trong, sức mạnh phiên thiên phúc địa tăng trưởng, tăng nhanh như gió. Trong huyết mạch của nàng cũng hoàn mỹ được tranh liên hy vọng lực lượng. Viễn cổ ma liên nhìn thấy Mặc Linh đem hy vọng chi liên cho luyện hóa, trong miệng ô ô phát sinh kêu quái dị tiếng, ở biểu thị sự phẫn nộ của chính mình, mà nó cũng là dùng cái kia một đôi ma nhãn mạnh mẽ chừng một chút Lục Phong. Đều là nhân vì người đàn ông này mới để nó không có luyện hóa đến hy vọng chi liên, mà nó giờ khắc này cũng quả đoán cực kỳ rời đi, tựa hồ biết dung hợp hy vọng chi liên sau Mặc Linh cũng không có tốt như vậy nuốt chửng. Lục Phong không có đuổi theo, viễn cổ ma liên phi thường đặc thù, mặc dù đưa nó đánh tan cũng có thể rất nhanh ngưng tụ. Lục Phong là không sợ, nhưng hắn cũng không muốn ở vào thời điểm này cùng loại này đánh không chết quái vật lãng phí thời gian. Được hy vọng chi liên ký ức sau Mặc Linh đã biết rồi tất cả mọi chuyện, hiểu rõ đạo ta nghĩ ta biết rồi lai lịch của nó. Nó là viễn cổ ma liên, cùng viễn cổ thần liên đối lập, tựa hồ thiên địa bản nguyên ý chí tâm tình tiêu cực ngưng tụ mà thành, chính là một viên u ác tính, hắc ám chi liên. Vật ấy xác thực phi thường khó có thể giải quyết, dường như bất tử bất diệt. Lục Phong cũng là cảm giác được phi thường phiền phức. Có điều chỉ cần 7 liên lần thứ 2 đoàn tụ, ở cái này thời đại mới bên trong tiêu diệt viễn cổ ma liên cũng không khó khăn, nhưng phiền phức chính là, nó lại nuốt chửng hoàng liên cùng lục liên, làm cho thần liên không cách nào viên mãn, hơn nữa nó chỉ cần nuốt chửng hết thể viễn cổ thần liên, thì sẽ thần ma viên mãn, nắm giữ chân thân, thực lực sẽ đạt tới một khó có thể mức tưởng tượng. Mặc Linh đạo, sắc mặt của nàng phi thường nghiêm nghị, đây là khắc tinh của nàng, không phải ngươi chết chính là ta hoạt. Nói như vậy, vật này liền nhất định phải bị tiêu diệt. Lục Phong trên mặt hiện ra giết chóc thần thái, vật này cũng là muốn nuốt chửng Mặc Linh, đây là Lục Phong không cách nào chuyện đã đáp ứng. Còn có một chút tin tức, đại biểu Hải Dương lực lượng Lam Liên đã bị Hồng Liên nuốt chửng, nói cách khác, bây giờ còn sót lại Hồng Liên, Thanh Liên cùng ta, mà viễn cổ thần Liên dung hợp, chính là một lẫn nhau nuốt chửng quá trình, chỉ có thể có một doanh gia. Mặc Linh đưa nàng bản thân biết toàn bộ nói cho Lục Phong. Đây là thiên địa dưỡng một hồi sâu độc, đúng là tàn khốc, có điều doanh gia cũng sẽ phi thường phần thưởng phong phú. Lục Phong ánh mắt nhìn quanh bốn phía, phất phất tay đi thôi, viễn cổ ma liên còn sẽ xuất hiện, trước tiên đi thần liên phôi thai, nơi đó mới là tất cả đại chiến điểm cuối. Cực kỳ dày đặc năng lượng sơ khai, thiên địa khí vận hóa thành tinh điểm giống như tinh mang, cũng đã ngưng tụ thành thực chất, mà ở mảnh này cổ lão đại địa bên trên, có một đạo sông lên mây xanh tinh mang lực lượng, hầu như xuyên thấu vô số thời không. Một tự nhiên hình thành tế đàn bên trên, có một cây to lớn thần liên, cái kia 7 cánh hoa trên, không hề bất ngờ đều thiếu hụt một hạt châu. Mà ở đây, đã dẫn đầu xuất hiện 3 bóng người, chính là Xích Hồng Nguyệt, cô gái mặc áo xanh cùng với Kim Chiến Vương. Xích Hồng Nguyệt trong ánh mắt rầm động xạ ngơ cả ngần quang, sắc mặt khó coi cực kỳ nhị muội tứ muội, các nàng khí tức cũng ở ngăn ngắn mấy hơi thở bên trong liên tiếp biến mất rồi. Cô gái mặc áo xanh sắc mặt đồng dạng trở nên khó coi cực kỳ, đồng thời lại xuất hiện một chút sợ hãi tâm tình, lẽ nào là viễn cổ ma liên động đắc thủ, nếu như sinh cơ chi liên cùng hy vọng chi liên toàn bộ bị nó nuốt chửng. Cái kia sức mạnh của nó sẽ mạnh đến một kinh thiên động địa mức độ. Chuyện này đối với các nàng mà nói không phải một tin tức tốt. Hiện tại cũng chỉ có chậm đợi Tử Liên đi tới. Rầm rầm. Vừa lúc đó, 3 vệt sáng đồng thời thoáng hiện, Lục Phong 3 người bọn họ xuất hiện ở này vô tận số mệnh bên trong, ánh mắt trong nháy mắt liền bị thần liên phôi thai hấp dẫn ở. Là Tử Liên đến, hơi thở của nàng bên trong ẩn chứa hy vọng chi liên. Sinh Hồng Nguyệt trong mắt tránh ra hỏa hồng ánh sáng. Thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt. Viễn cổ ma liên chỉ nuốt chửng hoàng liên cùng lục liên, không phải vậy liền phiền phức. Đối với viễn cổ thần liên mà nói, viễn cổ ma liên uy hiếp rất lớn, nếu như bị người sau nuốt chửng, ngoại trừ đem người sau đánh tan vỡ, bằng không sẽ không thể có thể lần thứ 2 lấy ra. Chúng ta vị này tân tiểu muội cũng tới. Cô gái mặc áo xanh đồng dạng đang quan sát miêu tả linh, nàng là tạo hóa chi liên, lấy tạo hóa con ngươi suy đoán Mặc Linh. Là hồng liên cùng thanh liên, hiện tại ngoại trừ vẫn không có hiện thân viễn cổ ma liên, cũng đã tụ hội ở nơi này. Mặc Linh nhìn Hồng Liên cùng Thanh Liên, cảm nhận được một luồng số mệnh không thể chống lại sức mạnh, ở luyện hóa hy vọng chi liên sau, trí nhớ của nàng cũng đã hoàn chỉnh lên, mỗi một người đều muốn đem đối phương cho toàn bộ luyện hóa. Này không thể tránh miễn. Lục Phong tự nhiên cũng nhìn thấy này cây sặc sỡ lóa mắt, óng ánh thần liên phôi thai. Tuy rằng này ngàn tỷ năm đến Đông Huyền vực bản nguyên ý chí hầu như đều bị một nguồn sức mạnh vô hình cho phong ấn lại, có điều ở viễn cổ niên đại, phong ấn nới lỏng, vẫn để cho nó tiết lộ ra bản nguyên số mệnh. Ngưng tụ ra thần liên phôi thai. Không biết trận chiến này mấy vị dự định làm sao tiến hành. Mở miệng chính là cô gái mặc áo xanh, ở còn lại 3 cây thần liên bên trong đại biểu 3 bên, không thể nghi ngờ sẽ trước tiên đào thải một phương, mà nàng chính là duy nhất không có nuốt chửng quá nàng thần liên. Có điều nàng có Kim Chiến Vương giúp đỡ, cùng Hồng Liên so sánh với nhau thực lực ở sàn sàn với nhau, giờ khác này mở miệng tự nhiên là muốn chiếm cứ chủ động, đi đầu đào thải một phương. Liên nàng xem chứ Lục Phong. có thâm ý khác đạo vĩnh hằng thiên đế, ta biết ngươi lần này là giúp đỡ tiểu muội đoạt được thần liên phôi thai, có điều ngươi cũng rõ ràng, đây là số mệnh, chúng ta trong 7 người chỉ có một có thể cười đến cuối cùng, còn lại đều sẽ chết. Không sai, vậy ý của ngươi là muốn theo ta hợp tác. Lục Phong nhàn nhạt nhìn tạo hóa chi liên. Đúng là như thế, Sinh Hồng Nguyệt đã sớm nuốt chửng Lam Liên, lại là 7 cây viễn cổ thần liên bên trong lão đại, thực lực của nàng mạnh nhất, nếu như nàng đem ta nuốt chửng, ở đây, vô cùng số mệnh mặc nàng điều động, chỉ sợ ngươi cũng áp chế không được nàng, bằng vào chúng ta vẫn có khả năng hợp tác. Cô gái mặc áo xanh vô cùng dẻo miệng, để Lục Phong gật gật đầu. Vĩnh Hằng Thiên Đế, lẽ nào ngươi thật muốn hợp tác với nàng, thực lực của nàng là nhỏ yếu nhất, không bằng trước tiên giải quyết nàng, tổng cộng chia làm này cây tạo hóa chi liên bản nguyên. Sinh Hồng Nguyệt cũng ở lôi kéo. Hừ, ngươi thật sẽ có tốt bụng như vậy. Cô gái mặc áo xanh cười lạnh nói ta vừa chết, chẳng lẽ Thiên Đế cho rằng bằng tử liên bản lĩnh có thể tranh quá Sinh Hồng Nguyệt. Nàng mới là trong chúng ta âm hiểm nhất giả dối, mượn ngươi tay, một khi nàng dung hợp ta, 3 cây thần liên lực lượng, đem có thể thôi thúc một ít thần liên phôi thai sức mạnh, hay là ở bên ngoài ngươi không sợ nàng, nhưng nơi này tràn ngập nồng nặc thiên địa khí vận lực lượng, chỉ sợ ngươi không chắc có thể giữ được tử liên, phải biết ai có thể thôi thúc thần liên phôi thai thì sẽ đứng ở thế bất bại. Nàng cũng phi thường có đạo lý, để Lục Phong rơi vào đến sâu sắc cân nhắc bên trong. Nơi này thiên địa khí vận quá nồng nặc, áp chế ngàn tỷ năm lâu dài, một khi tỉnh phun ra ngoài sẽ là làm người nghe kinh hãi, mà nếu như trước tiên giải quyết Sích Hồng Nguyệt. Khi đó, coi như cô gái mặc áo xanh cướp đoạt một phần thần liên lực lượng, lấy Mặc Linh trước tiên luyện hóa một cây hy vọng chi liên gốc gác ở, hắn cũng có đầy đủ bản lĩnh áp chế lại nàng. Được, ta đáp ứng ngươi hợp tác, trước tiên giải quyết Sích Hồng Nguyệt. Thiên Đế quả nhiên thông minh, biết lựa chọn như thế nào. Cô gái mặc áo xanh nói rằng, đồng thời nàng cũng âm thầm nắm chặt bàn tay, tâm niệm đạo đây là ta cơ hội duy nhất, ở Sích Hồng Nguyệt diệt vong trước mắt, cướp đoạt đến nhiều nhất thần liên bản nguyên. Sích Hồng Nguyệt sắc mặt bá đến đại biến. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên vang lên một đạo sang sảng âm thanh ha ha, xem ra ta không có tới chậm, ai có thể ở trận này thần liên chi tranh bên trong đạt được lợi ích, đem phải nhận được hưởng chi bất tận số mệnh quan tâm. Chương 2030, Viễn Cổ Thần Ma. Ở này thần liên phôi thai nơi lại còn xuất hiện bóng người của hắn, chỉ thấy phương hướng âm thanh truyền tới có một đạo to lớn thân ảnh khôi ngô, mặc trên người đơn giản da thú, vai gánh to lớn lưỡi búa, lại như dã nhân. Hắn dài đến lại như cự nhân giống như vậy, một thân vạm vỡ, ẩn chứa nổ tung sức mạnh bình thường. Lục Phong lại cảm nhận được, người khổng lồ này tự cường giả lại thân thể cũng đạt đến cổ thánh, khiến cho hắn hơi kinh ngạc. Dù sao thân thể cổ thánh ít ỏi cực kỳ, trừ chính mình ở ngoài, còn chưa từng thấy. Người khổng lồ này đi tới nơi này sau khi, bước chân tùy ý giẫm một cái, liền để mặt đất phát sinh kịch liệt dao động, nhếch miệng nở nụ cười xem ra ta tới đúng lúc, viễn cổ thần liên đã tụ hội, mà những kia không xuất hiện cũng bị tự giết lẫn nhau cắn nuốt mất rồi. Hoang Vu Vương, ngươi lại vẫn không chết, sống đến cái thời đại này. Sinh Hồng Nguyệt cùng cô gái mặc áo xanh nhận ra này khôi ngô cự nhân thân phận, lại là viễn cổ mở ra chỗ, ẩn chứa hỗn độn thần ma khí tức Hoang Vu Vương. Ở tại bọn hắn thời đại kia, này Hoang Vu Vương liền uy danh hiển hách, chính là thời kỳ viễn cổ tiếng tăm lừng lẫy cường giả, mà 7 cây thần liên đều cùng Hoang Vu Vương từng qua lại. Chỉ có điều này Hoang Vu Vương ở viễn cổ trung kỳ liền biến mất rồi, cũng không có xuất hiện nữa, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã tuổi thọ tiêu hao hết, tọa hóa, lại không nghĩ rằng hắn sẽ ở thời đại này xuất hiện. Ta Hoang Vu Vương nào có dễ dàng như vậy ngã xuống, năm đó ta liền dự liệu được cái này thời đại mới khí tức, cho nên liền tự mình phong ấn, đến thiên địa kịch biến thời kỳ mới thức tỉnh, không nghĩ tới một thức tỉnh liền gặp phải các ngươi mấy đại thần liên, chúng ta khi đó người có thể không có mấy cái. Hoang Vu Vương tùy ý cười, vừa nhìn về phía Mặc Linh ngươi chính là Tân Tử Liên, kỳ tích chi liên, đáng tiếc à, lúc trước viễn cổ 10 đại mỹ nhân một trong Tử Liên Thánh Tổ, phương tâm cho băng tổ lão nhân kia, sau đó vì nên chiến tà thần bộ tộc mà trọng thương ngã xuống, dung mạo ngươi cùng năm đó Tử Liên Thánh Tổ như thế kinh diễm tuyệt luân, chỉ tiếc cảnh còn người mất. Hắn một mặt đáng tiếc, từ hắn vẻ mặt đến xem, nói vậy năm đó cũng là phi thường yêu thích Tử Liên Thánh Tổ, chỉ có điều Tử Liên Thánh Tổ yêu thích băng tổ mà thôi, vẹn vẹn là tương tư đơn phương thôi. Ngươi Hoang Vu Vương từ trước đến giờ là không lợi không dậy sớm nổi, mà lần này ngươi đi tới nơi này có mục đích gì? Cái kia Sích Hồng Nguyệt đột nhiên hỏi. Cũng không cái gì cái khác mục đích, chỉ là gặp phải, liền muốn đến qua chia một chén canh mà thôi. Hoang Vu Vương nói. Đã như vậy, ta chỗ này ngược lại có một ý kiến, ngươi xem coi thế nào. Sinh Hồng Nguyệt hơi suy nghĩ, Hoang Vu Vương xuất hiện cho sự tình khả năng chuyển biến tốt, liền đạo bây giờ, tứ muội thanh liên đã có Kim Chiến Vương trợ trận, mà Tử Liên lại có Vĩnh Hằng Thiên Đế giúp đỡ, ngươi muốn phân đến chỗ tốt, cũng chỉ có theo ta hợp tác. Xem tình huống đúng là như vậy. Hoang Vu Vương gãi gãi dài một tấc, từng chiếc như gai cứng bình thường tóc ngắn. Theo ta hợp tác, chỉ cần 7 liên hợp nhất, thần liên viên mãn, mà đến lúc đó, ngươi và ta cùng tu, tổng cộng chia làm số mệnh, đến thời điểm lấy năng lực của ngươi cũng đã đột phá đến chí thánh, mà ta hai người liền có thể dắt tay ở cái này tiệm thời đại mới tranh đấu, không riêng chí thánh, nguyên thánh thậm chí tổ thánh. Sinh Hồng Nguyệt Tung một mê hoặc điều kiện. Được, ta đáp ứng ngươi. Đừng xem Hoang Vu ta vóc người cao lớn, nhưng hắn nếu như không có trí tuệ, lại sao lại ở viễn cổ trung kỳ tự mình đóng kín, tránh né viễn cổ thời kỳ cuối vụ tai nạn kia. Giờ khắc này hắn cũng biết, chỉ có Xích Hồng Nguyệt cần hợp tác, không phải vậy hắn hưu muốn đạt được lợi ích. Lần này sự tình có thể gây go. Cô gái mặc áo xanh sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hoang Vu Vương xuất hiện đánh vỡ nàng an bài. Tứ muội, ngươi không nghĩ tới, lần này ta tìm tới Hoang Vu Vương vì là giúp đỡ. Lần này kế hoạch của ngươi có thể muốn phá sản, cái kia Kim Chiến Vương có thể không bảo vệ được ngươi. Sinh Hồng Nguyệt không chút khách khí châm chọc cô gái mặc áo xanh, Hoang Vu Vương chính là thời kỳ viễn cổ liền thành danh cường giả, thực lực của hắn thậm chí mạnh hơn Kim Chiến Vương. Sinh Hồng Nguyệt, ngươi khoan đắc ý, hiệu chết vào tay ai, còn không biết, mà ta nếu vì là tạo hóa chi liên, liền có thủ đoạn đối phó với ngươi, chúng ta đi nhìn. Cô gái mặc áo xanh tàn nhận ánh mắt vừa nhìn về phía Lục Phong, đạo vĩnh hằng thiên đế. Chúng ta trước đêm này Xích Hồng Nguyệt tiện nhân kia giết. Được. Lục Phong không có từ chối, bây giờ ba bên tranh bá, thế tất yếu trước tiên đảo thải một phương. Ở trong mắt hắn, Xích Hồng Nguyệt uy hiếp càng to lớn hơn, tự nhiên hay là muốn liên hợp cô gái mặc áo xanh trước tiên giải quyết hắn. Bùm bùm, toàn thân hắn khí tức rung động mà lên, nhất thời để Hoang Vu Vương con mắt gắt gao trừng, kinh ngạc nói tiểu tử, không nghĩ tới ngươi bộ này nhân tộc gầy yếu thân thể lại cũng là thân thể cổ thánh, hơn nữa cũng lĩnh ngộ được chí thánh chi đạo. Thân thể cổ thánh liền khó khăn cực kỳ, mà thân thể chí thánh càng là khó vào lên trời, từ cổ chí kim, mặc dù ở cường giả như mây thái cổ, thân thể chí thánh cũng không vượt qua một tay số lượng. Chí cao đại đế chính là một người trong đó. Ngươi muốn đến thử xem. Lục Phong thản nhiên nói. Hắn này không kém thân thể cùng cao to như cự nhân như thế Hoang Vu Vương so ra xác thực là gầy yếu, có điều sức mạnh của hắn nhưng chân chính như vũ trụ bình thường mênh mông. Kha kha, chính có ý đó. Để ta nhìn ngươi một chút thân thể chí thánh chi đạo là ta cường vẫn là ngươi cường. Trong khi nói chuyện, Hoang Vu Vương bùng nổ ra hùng hồn chiến ý, hắn là viễn cổ thần ma, ở thân thể một đạo trên được trời cao chăm sóc, tương tự lĩnh ngộ tự thân thể chí thánh chi đạo. Giờ khắc này hắn thức tỉnh không lâu, nhìn thấy đều là thân thể cổ thánh Lục Phong, liền sinh ra tranh tài tâm tư. Một luồng thần ma giống như khí tức buộc phát ra, hắn chính là viễn cổ ban đầu dạy đặc viễn cổ năng lượng dưới đề cao thần ma, thân hình cao lớn đổ nát không gian. Hai tay dường như búa lớn bình thường vung lên. Hầu như là chế tạo ra vô số vòng xoáy, hóa thành một cỗ mãnh liệt sức mạnh, mang theo bá đạo cương phong, uy thế cực kỳ đánh mạnh hướng về Lục Phong. Tiểu tử tiếp được rồi, đừng không cẩn thận bị ta cho tạp thành thịt vụn. Hoang Vu Vương cười ha ha. Đối mặt Hoang Vu Vương uy mãnh thế tiến công, Lục Phong bình tĩnh cực kỳ nhìn, sẽ ở đó búa lớn như thế hai tay sắp rơi xuống hắn đỉnh đầu thời gian, Lục Phong ra tay rồi. Cái kia cùng Hoang Vu Vương một so ra có to lớn tương phản bàn tay. Liền như cự nhân cùng đứa nhỏ như thế so sánh, thế nhưng bàn tay kia duỗi ra, lại là miễn cưỡng nắm lấy Hoang Vu Vương hai tay. Cái kia Hoang Vu Vương hai tay trong nháy mắt liền bị hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung bên trong, bất luận hắn dùng sức thế nào, mang theo kinh thiên đánh nổ sóng khí, nhưng mà Lục Phong thân thể chính là nguy nga bất động, dường như kìm sắt giống như vậy, miễn cưỡng đè ép Hoang Vu Vương. Lục Phong bàn tay vừa nhấc, cũng không biết hắn là làm sao dùng sức, cái kia Hoang Vu Vương thân thể chính là đạp đạp hướng sau chợt lui mấy chục bộ. Trong giây lát này, ai cũng không nghĩ tới lấy thân thể mạnh mẽ Hoang Vu Vương lại bị Lục Phong song trưởng đẩy ra, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, cái kia vĩnh hằng thiên đế thân thể lại đến tột cùng mạnh mẽ đến mức độ nào. Hoang Vu Vương sắc mặt đều đỏ lên, chỉ có hắn biết, Lục Phong vừa nãy hai tay sức mạnh đáng sợ, hắn bị bóp lấy sức mạnh, giờ khắc này tê dại, liền xương tựa hồ cũng xuất hiện vết nứt. Mà hắn như thế nào sẽ biết, Lục Phong hai tay mới là lợi hại nhất, chính là đoạt thiên tay, chí thánh cấp độ. Tiểu tử này phi thường lợi hại. Đây là Hoang Vu Vương cho Lục Phong đánh giá, có điều hắn cũng sẽ không liền như vậy thối lui. Lần này là hắn chia cắt thần liên số mệnh cơ hội tốt nhất, thân là viễn cổ cường giả, tự nhiên biết phần này chỗ tốt đáng sợ. Hoang Vu Vương, ngươi thay ta ngăn cản này vĩnh hằng thiên đế cùng Kim Chiến Vương, cái kia thanh liên tử liên liền giao cho ta tới thu thập. Sinh Hồng Nguyệt trong mắt bắn ra ác liệt thần quang, hỏa bình thường thần quang thiêu đốt mà lên, nàng chính là thần liên đứng đầu, rất sớm động biết thiên cơ. Vì lần này tranh đoạt thần liên phôi thai đã sớm làm rất nhiều chuẩn bị. Bọn họ liền giao cho ta đến. Hoang Vu Vương đáp ứng một tiếng, mà con mắt của hắn càng nhiều ngưng tụ ở Lục Phong trên người. Cái kia Kim Chiến Vương tuy rằng cũng lợi hại, nhưng không có Lục Phong làm đến như vậy để hắn kiêng kỵ. Thế nhưng, liền đang đại chiến động một cái liền bùng nổ trước mắt, trong hư không một đạo nồng đậm bóng đen xuất hiện, lại là viễn cổ ma liên lựa chọn vào thời khắc này ra tay, quay về mọi người phát sinh một đạo châm biếm âm thanh. Chương 2031, Vĩnh Hằng Chi Đạo, chỉ có hiện tại. Liền đang đại chiến động một cái liền bùng nổ thời gian, viễn cổ ma liên đột nhiên xuất hiện. Nó đen kịt thân thể không ở là hiển hiện sương mù, mà là phi thường ngưng tụ, như một cái bóng người màu đen, tựa hồ còn có huyết nhục bình thường vật chất đang không ngừng ngưng hiện. Sinh cơ chi liên cùng đại địa chi liên sức mạnh đã hoàn toàn bị nó luyện hóa, giờ khắc này tại chiều tầng thứ cao hơn tiến hóa, một đôi mắt lấp lóe máu tanh cực kỳ ánh sáng. Đột nhiên trong lúc đó, con mắt của nó nhìn chằm chằm Xích Hồng Nguyệt, ở trong không gian một qua lại, một tiếng rít truyền ra, ngưng tụ vạn ác lực lượng che trời ma trưởng bỗng nhiên đánh về phía Xích Hồng Nguyệt. Xích Hồng Nguyệt chính là thần liên đứng đầu, sức mạnh hừng hực quang minh, mà nàng lại sẽ hải dương chi liên cho luyện hóa, càng làm cho nàng năng lượng mênh mông vô tận, một hồi liền hấp dẫn viễn cổ ma liên hứng thú. Mà viễn cổ ma liên cũng rõ ràng, mặc linh khí tức tuy rằng càng dụ người, có điều có Lục Phong thủ hộ muốn đoạt lấy khó khăn cực kỳ. Làm viễn cổ ma liên xuất hiện sau khi, sức mạnh của nó hoàn toàn áp chế lại Xích Hồng Nguyệt, trong cơ thể từng luồng ma khí bao phủ, làm cho người sau trên mặt lộ ra trong huyết mạch sợ hãi. Hoang Vu Vương, này viễn cổ ma liên nếu muốn giết ta, cướp đoạt ta tất cả sức mạnh, mau tới giúp ta. Xích Hồng Nguyệt cắn chặt răng bạc, nếu như viễn cổ ma liên không có dung hợp hai liên sức mạnh, nàng vẫn có đầy đủ tự tin chống lại, thế nhưng hiện tại nàng nhưng cần Hoang Vu Vương trợ giúp, hơi thở của nàng đầy đủ bị áp chế 3/10. Chết tiệt. Viễn cổ ma liên xuất hiện đánh vỡ vốn có chiến cuộc, Hoang Vu Vương tức giận mắng một tiếng, thân thể to lớn hướng về Xích Hồng Nguyệt gấp cản mà đi, một đúa khai thiên tích địa, mạnh rơi xuống. Linh Nhi giết Thanh Liên, cướp đoạt tạo hóa. Vào giờ phút này, Lục Phong cũng không có đi quản viễn cổ ma liên. Trong lòng hắn 10 phần rõ ràng, này cây viễn cổ ma liên chính là thiên địa bản nguyên ý chí tâm tình tiêu cực, chỉ có 7 cây thần liên hợp nhất mới có thể triệt để tiêu diệt nó. Tuy rằng Xích Hồng Nguyệt sức mạnh muốn so với cô gái mặc áo xanh càng mênh mông, thế nhưng Mặc Linh đại biểu chính là kỳ tích chi liên, ma tạo hóa lực lượng tuyệt không thể tả, làm kỳ tích tạo hóa hy vọng 3 loại thần liên lực lượng toàn bộ dung làm một thể, mới có thể đổi khách làm chủ, đánh giết viễn cổ ma liên. Liên thủ lại càng là không đáng thương, mỗi người đều là từng người mang ý xấu riêng. Giết. Trong chớp mắt, Mặc Linh hét ra một đạo âm thanh lanh lảnh, pháp lực của nàng tuy rằng nhất là thấp kém, có điều ở luyện hóa hy vọng chi liên sau, liền vượt qua cô gái mặc áo xanh, một thanh màu tím tia sáng nắm trong tay, hóa thành vô số kiếm ảnh. Kim Chiến Vương, thay ta ngăn trở Vĩnh Hằng Thiên Đế, đây là ta duy nhất chuyển bại thành thắng cơ hội. Vào lúc này, cô gái mặc áo xanh biến hóa ra một thanh tạo hóa chi kiếm, màu xanh tạo hóa lực lượng sáng lập ra tất cả tự nhiên, vô tận sơn sơn thủy thủy đều ở tạo hóa bên trong hiện hiện. Cùng lúc đó, Kim Chiến Vương nghiêm nghị ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, trường thương xoay ngang, Vĩnh Hằng Thiên Đế, đối thủ của ngươi là ta, trận chiến ngày đó, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, liền để ta nhìn ngươi một chút thực lực mạnh như thế nào. Trong nháy mắt, thương thiên bên trong, một vị cao to bóng người vàng nóng ngưng tụ, Kim Chiến Vương một súng xuyên thủng vạn cổ, đánh vỡ thời gian, ác liệt cực kỳ một đòn đột nhiên đâm xuyên mà tới. Ngươi không phải là đối thủ của ta, đã như vậy, cái kia tựa như ngươi mong muốn. Đối mặt trường thương một đòn đâm tới, cổn cổn tinh mang hóa thành một đạo đoạt thiên ánh sáng. Lục Phong bàn tay tự từ quá khứ hiện trong tương lai xuất hiện, cố cố sức mạnh không thể tưởng tượng được ngưng tụ, bá đạo đem tất cả sức mạnh cướp đoạt, phản kích mà đi. Ầm ầm. Bàn tay của hắn phảng phất lại như là tinh như sắt thép, cùng trường thương tiếp xúc trước mắt, vô số đốm lửa bắn tóe mà lên, mà cánh tay hắn vừa nhấc, mãnh liệt sức mạnh liền đem Kim Chiến Vương đẩy lui mấy chục bộ. Kim Chiến Vương sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên, hắn biết Lục Phong thực lực rất cường hãn, nhưng cũng không nghĩ tới dựa vào đôi bàn tay liền có thể chống lại hắn trường thương. Thần chiến chi quyết, bá đạo chi thương. Áo bào phân phật, một luồng đấu tranh với thiên nhiên ý cảnh từ Kim Chiến Vương trên người bộc phát ra, hắn tắm rửa ở màu vàng thương mang bên trong, dường như viễn cổ mà đến chiến thần, một súng mãnh liệt đi ra ngoài, ngưng vì là một tia chớp, sinh tử thánh đạo ẩn chứa ở bên trong. Sức mạnh lây động Hà Sơn, đây là Kim Chiến Vương vào giờ phút này có thể bùng nổ ra đòn mạnh nhất. Hắn nên vì cô gái mặc áo xanh cướp đoạt đến lúc đó. Kim Chiến Vương, lui ra đi, bằng ngươi còn ngăn cản không được ta luyện hóa tạo hóa chi liên quyết tâm. Lục Phong nhanh chân truy kích mà đi, hai tay biến hóa ra đoạt thiên chi luân, cổn cổn mà đến, thu lấy tất cả tinh khí, bao phủ vô địch, liền nhìn thấy Kim Chiến Vương này mãnh liệt một đòn ở trong nháy mắt liền bị hắn phá. Hắn ở trong khiếp sợ còn muốn khua thương chiến đến, thế nhưng Lục Phong bước tiến mà đến. Động thiên diệt địa, thực lực mạnh mẽ không chỗ nào bảo lưu bạo phát, song trưởng mạnh mẽ ở Kim Chiến Vương ngực một đòn. Ầm ầm. Kim Chiến Vương kịch liệt thổ huyết, càng là chen lẫn nội tạng mảnh vỡ, hắn ngực hầu như đều lao ham xuống. Lục Phong cũng không đi đánh giết Kim Chiến Vương, mà là thoáng qua trong lúc đó gia nhập vào Mặc Linh cùng Tạo Hóa Chi Liên bên trong chiến trường, một đòn mạnh mẽ vô địch, hiển hiện ra vĩnh hằng phong thái. Tạo Hóa Thần Liên trong nháy mắt không phải là đối thủ. Kim Chiến Vương gào thét liên tục, có Lục Phong gia nhập, Tạo Hóa Chi Liên trở nên tràn ngập nguy cơ. Hắn tuy rằng phi thường muốn cứu Tạo Hóa Chi Liên, thế nhưng Lục Phong liên tục đem hắn đẩy lui, hoàn toàn không có cách nào nhúng tay. Vĩnh Hằng Thiên Đế, đây là ta cùng Tử Liên trong lúc đó chiến đấu, ngươi tại sao muốn nhúng tay? Nhìn thấy mời mà đến Kim Chiến Vương, hoàn toàn không phải Lục Phong đối thủ, cô gái mặc áo xanh vừa kinh vừa sợ, cũng hoảng rồi, hầu như làm cho nàng ở chớp mắt bên trong rơi vào đến tuyệt đối trong nguy hiểm. Không có cái gì tốt nói, bao quát viễn cổ ma liên ở bên trong, trận chiến này không thể tránh miễn. Chỉ có thể còn lại cái kế tiếp doanh gia cười đến cuối cùng, mà cái này doanh gia chỉ có thể là Linh Nhi, vì lẽ đó ngươi không thể không chết. Lục Phong thần thái lạnh lẽo, viễn cổ thần liên trong lúc đó số mệnh là tàn khốc, vì Mặc Linh, hắn có thể giết lấy hết tất cả, đừng nói này chỉ là một cây tạo hóa chi liên. Hắn lần thứ hai vỗ tới một trường, cô gái mặc áo xanh tạo hóa chi kiếm lúc này phá nát ra, sau đó Mặc Linh quang kiếm đâm tới, dây đặc tử liên lực lượng xuyên thủng cô gái mặc áo xanh thân thể. Cô gái mặc áo xanh chảy ra không phải phổ thông máu tươi, mà là màu vàng đen màu sắc, ẩn chứa tự nhiên tạo hóa sức mạnh. Ta và các ngươi liều mạng. Cô gái mặc áo xanh biết giờ khắc này tất cả âm mưu quỷ kế ở thực lực tuyệt đối bên trong đều đã không có tác dụng, mà nàng mời đến Kim Chiến Vương đã chỉ không lên bất kỳ tác dụng gì, chính là sắc mặt hung ác, hai tay kết ấn, gầm hét lên ta vì là tạo hóa, tự nhiên bất diệt, tạo hóa vô hạn. Ẩm. Nàng toàn bộ thân thể đều hóa thành một cây màu xanh thần liên, rung động trong lúc đó. Từng vệt tạo hóa sức mạnh đang thiêu đốt, lại sinh ra rất rất nhiều thần liên huyễn ảnh. Xuất hiện ở nơi nào liền xuất hiện viễn cổ thiên địa phong thái. Gây go, đây là tạo hóa chi liên mạnh nhất thiên phú thần thông, thân hóa tạo hóa, biến ảo viễn cổ. Tại này cô tạo hóa lực lượng dưới, Mặc Linh chỉ cảm giác sức mạnh của chính mình ở suy giảm, nàng thật giống phải về đến viễn cổ thì trong không gian, lần thứ hai biến hóa về mới bắt đầu thần liên hình thái. Mà cô gái mặc áo xanh này một khủng bố tạo hóa thần thông, cũng là Xích Hồng Nguyệt trước không dám xuống tay với nàng nguyên nhân, cái này cũng là tạo hóa thần liên chỗ lợi hại nhất. Không sao, ta chính là Vĩnh Hằng, ở trước mặt ta, hết thảy đều là Vĩnh Hằng, chưa từng có đi, không có tương lai, chỉ có hiện tại, sẽ không có vạn ngàn kỷ nguyên thay đổi, sẽ không có vũ trụ đại luân hồi, chỉ có một Vĩnh Hằng kỷ nguyên. Lục Phong từ từ tìm hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng chân lý, đây là một cái vĩ đại thiên đạo, đi đến mức tận cùng, có thể cùng tất cả tranh huy. Chương 2032 Thần ma một chiến. Vĩnh Hằng kỷ nguyên, hiện hiện duy nhất, đem vô số thác loạn thời không đều ngưng tụ đến cùng một chỗ, trở thành một dòng sông dài. Chính như trí cường tam cảnh bên trên thần thoại cường giả, bọn họ đều sẽ mỗi một con đường tìm hiểu đến cực hạn, sau đó nhảy ra ra thiên địa, hóa thành thiên đạo, quả thực tự thân cũng có thể trở thành một mảnh vận chuyển như thường độc lập vũ trụ. Vĩnh Hằng duy nhất, tạo hóa có chung. Lục Phong đánh ra Vĩnh Hằng một trường, nay tạo hóa chi liên sáng lập ra viễn cổ thiên địa chính là quá khứ cảnh tượng. Bị hắn mạnh mẽ kéo về đến hiện tại bên trong, sau đó dung biến thành vì Vĩnh Hằng Trường Hà bên trong một luồng năng lượng. Tạo hóa sức mạnh, bị từng làn nuốt chửng, Lục Phong Vĩnh Hằng lực lượng có thể giết chết thế gian các loại. Mà tạo hóa chi liên phản kháng cũng tới gần đến kết thúc, nàng tiêu hao lực lượng nhiều lắm, lực lượng linh hồn tan vỡ, rơi vào đến vô tận trong giấc ngủ say, chỉ còn dư lại một cây giống như là ngọc thạch màu xanh thần liên trôi nổi ở giữa không trung. Ông ngong, Mặc Linh vận chuyển lên thần liên huyết thống. Nàng đem này cây tạo hóa chi liên ngưng tụ đến trong thân thể, một luồng tạo hóa sức mạnh tràn ngập bản thân, cùng hy vọng kỳ tích lực lượng dung hợp đến đồng thời, cả người lập lòe ra một loại khó có thể hình dung hào quang. A a. Mà ngay ở Mặc Linh đem tạo hóa chi liên dung hợp sau khi, xa xa Xích Hồng Nguyệt phát sinh một đạo thê thảm cực kỳ có tiếng kêu thảm thiết, nàng bị viễn cổ ma liên bao vây, có điều là ở mấy hơi thở kêu thảm thiết im bặt đi. Nàng tất cả linh hồn khí tức đều bị viễn cổ ma liên nuốt chửng. Hoang Vu Vương một mặt cột hứng, hắn lưỡi búa đều rơi xuống ở trên mặt đất, hắn không nghĩ tới viễn cổ ma liên thực lực như vậy mạnh mẽ, ở hắn cùng Xích Hồng Nguyệt liên thủ tình huống, trái lại bị viễn cổ ma liên tìm được cơ hội. Một hồi liền đem Xích Hồng Nguyệt nuốt chửng. Trận này tranh đấu bên trong, hắn cùng Kim Chiến Vương cũng đã bị đào thải ra khỏi cục, triệt triệt để thua. Xích Hồng Nguyệt có 2 cỗ thần liên sức mạnh, đã như thế, viễn cổ ma liên thì có 4 cây thần liên lực lượng, thân thể của nó phát sinh thay đổi to lớn, ma khí đã biến thành một bộ y phục. Mà nó lại sinh trưởng ra huyết nục, trở nên cùng chân chính sinh linh như thế. Còn có ngươi một cây tử liên, hy vọng tạo hóa kỳ tích lực lượng, chỉ cần nuốt chửng ngươi bản chủ là có thể đạt đến viên mãn, làm chủ thần liên phôi thai, biến thành chân chính người tu hành. Viễn cổ ma liên phát sinh khàn giọng trúc chắc âm thanh, nó nâng tay lên trên cánh tay có vảy màu đen, đầu ngón tay sắc bén như câu. Bây giờ nhìn lại chính là chúng ta cùng viễn cổ ma liên trong lúc đó tranh tài a. Lục Phong nhìn Mạc Linh, chợt ánh mắt bén nhọn lại động bắn về phía viễn cổ ma liên. Giờ khác này người sau đã kinh biến đến mức cùng hoàn chỉnh sinh linh không có gì khác biệt, mà sức mạnh cũng là phiên thiên phúc địa giống như tăng trưởng. Nhân loại, đây là ta cùng tử liên trong lúc đó phân tranh, ngươi không muốn nhúng tay, bằng không liền ngươi cũng giết. Viễn cổ ma liên đạo, nó tự nhiên nhìn ra Lục Phong uy hiếp. Tuy rằng trở nên cùng sinh linh gần đủ rồi, có điều vẫn là như vậy ngu xuẩn. Lục Phong cười cợt, Linh Nhi ngươi đi chiếm cứ thần liên phôi thai, này viễn cổ ma liên ta sẽ thay ngươi đỡ, sẽ không để cho này tà ác đổ vật tới quấy rầy ngươi. Mạc Linh gật gật đầu, nàng cũng biết, muốn triệt để tiêu diệt viễn cổ ma liên khó khăn cực kỳ, hiện tại bảy liên hợp nhất, đã không thể, mà nàng muốn viên mãn, hy vọng duy nhất chính là luyện hóa khống chế thần liên phôi thai. Nàng quần áo phiêu phiêu, ngồi ngay ngắn ở trên tế đàn thần liên phôi thai trên bảo tọa. Nàng hai tay đánh ra cổ lão ấn quyết, ba cỗ không giống sức mạnh, hóa thành chất lỏng, sau đó biến thành ba viên viên châu khảm nạm ở cánh hoa bên trên, làm cho thần liên phôi thai phóng ra sán lạn sắc thái, nồng nặc thiên địa khí vận hướng về Mạc Linh hội tụ đến. Vô dụng, ta đã nuốt chửng 4 cây thần liên lực lượng, tính cả tự thân, ta đã nắm giữ ngũ liên lực lượng, mà ngươi có điều là 3 liên lực lượng mà thôi. Coi như để ngươi sớm luyện hóa thần liên phôi thai, cũng có điều là dễ rủa mà thôi. Viễn cổ ma liên ma tính thâm hậu con mắt nhìn Mạc Linh, mà ta mới là túc trong số mệnh doanh gia, các ngươi có điều là tắc thành ta phân mà thôi. Xem ra ngươi rất hung hăng à, chỉ tiếc hôm nay có ta ở, ta chính là đánh vỡ số mệnh người, sáng lập tân vận mệnh, chung kết sự tồn tại của ngươi. Lục Phong vẻ mặt phát lạnh, sức mạnh khổng lồ xuyên qua mà đến. Một hồi ở trong hư không nhảy lên, bàn tay liên tục biến hóa, tổ long móng vuốt phá không mà tới. Ở thăng cấp thành đoạt thiên chi cánh tay sau, nay tổ long móng vuốt triển khai lên, mặt trên liền nằm dày đặc vô số cổ lão đường nét, tựa hồ trình bày tổ long hùng cứ vũ trụ huy hoàng. Hắn này một tay, trong chớp mắt liền tóm lấy viễn cổ ma liên, lúc này mạnh mẽ sờ một cái, một đoàn hắc khí nổ bể ra đến, mà để Lục Phong vi hơi kinh ngạc chính là này viễn cổ ma liên nổ tung sau khi, không ngờ ở trong chớp mắt ngưng tụ lại đến. Điều này làm cho Lục Phong lông mày nghiêm nghị lên. Viễn cổ ma liên đáng sợ nhất không phải thực lực của nó, mà là đây căn bản đánh không chết thiên phú thần thông, trừ phi là bảy liên cùng sử dụng tới tịnh hóa ánh sáng, hóa tận nó hắc ám sức mạnh. Mà Hoang Vu Vương nhìn thấy này viễn cổ ma liên thiên phú thần thông sau khi, cũng là một mặt cay đắng, bất đắc dĩ nói luận thực lực, này viễn cổ ma liên căn bản liền không phải là đối thủ của ta, ta quá sơ sẩy, ở đánh nát nó sau khi, để nó ở xích hồng nguyệt bên người ngưng tụ, mới để nó thực hiện được. Lần này không chỉ ngươi thua rồi, ta cũng thua. Kim Chiến Vương đạo, yên lặng xem biến đổi đi, coi như là chí thánh ra tay cũng giết chết không được viễn cổ ma liên, chúng ta gia nhập vào cũng không có tác dụng. Hiện tại chúng ta liền nhìn ai mới là cười đáp người thắng cuối cùng. Dầm dầm. Vào giờ phút này, Lục Phong cùng viễn cổ ma liên ở mười mấy hô hấp bên trong, đã giao thủ thành ngàn hơn 1000 thứ, mà hắn cũng đem viễn cổ ma liên đánh tan vỡ mười mấy lần, nhưng đều không hề tác dụng. Thiên nhân suy diệt một đòn nhất thời hướng về viễn cổ ma liên đánh tới. Nhưng loại này sức mạnh đáng sợ nhưng chút nào không làm gì được đối phương, nó bản thân liền là ý chí đất trời căm hận, hoán độc, âm lãnh diệt tâm tình biến hóa mà thành. Coi như Lục Phong biến chiêu, đánh ra nổi lên nguyên thuật, cũng là chút nào tác dụng cũng không. Nó nuốt chửng quang minh, đại địa, sinh cơ, hải dương 4 cây thần liên, ở trong người ngưng tụ thành 4 đạo mắt trận, hơi hơi một vận chuyển, liền đem nổi lên nguyên thuật sức mạnh, nuốt chửng. Đúng là khó chơi. Lục Phong thầm nghĩ. Nhân loại, không có tác dụng, ngươi là tiêu diệt không được ta, trừ phi ngươi có thể đối kháng thiên địa, hiện tại thừa dịp ta vẫn không có cắn nuốt mất tử liên, sức mạnh, còn không đạt đến cực hạn. Ngươi còn có chạy đi hy vọng, bằng không đến thời điểm, ngươi chỉ có thể biến thành ta phân. Viễn cổ ma liên âm thanh đâm vào linh hồn, có loại không tên sức mạnh, ở tan giã Lục Phong ý chí. Vẫn là ngu xuẩn như vậy. Lục Phong cười lạnh, vung tay lên chính là một cái vĩnh hằng trường hà, đông lại thời gian, mà hắn bàn tay lớn chính là đoạt thiên vĩnh hằng tay, một hồi chảo diệt không biết bao nhiêu vị diện thời không, thậm chí vận mệnh đều hóa thành hỗn độn. Làm cho một trường này từ quá khứ và tương lai thời không mạnh mẽ đánh tới hiện tại vị diện này. Tích trữ vô số thời không lực lượng, muốn đánh giết đi viễn cổ ma liên. Cái kia viễn cổ ma liên nhìn thấy đòn đánh này, sắc mặt cũng nổi lên một tia biến hóa, tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm, vô cùng tâm tình tiêu cực cuồn cuộn, hóa thành một đạo màu đen vỏ trứng lồng. Vĩnh hằng thời gian vừa đánh tan giết mà đến, đánh cho cái kia lồng ánh sáng liên tục run rẩy, cuồng mãnh vô địch một đòn tựa hồ để viễn cổ Mạc Liên khí tức đều yếu ớt một chút. Thế nhưng Lục Phong cũng không có quá mức cao hứng, hắn vĩnh hằng thần kích cố nhiên có thể tiêu hao viễn cổ ma liên hạt nhân bản nguyên, nhưng mà cần thời gian, ít nhất phải thời gian mấy năm mới có thể hoàn toàn xóa bỏ. Đến lúc đó, món ăn đều nguội. Phong ca, ta đã trải qua sơ bộ khống chế thần liên phôi thai, hiện tại chúng ta dắt tay diệt ma. Mà vào lúc này, Mạc Linh đã đem ý chí của chính mình đánh vào đến thần liên phôi thai bên trong, đưa nó từ trên tế đàn lấy xuống. Chương 2033, giết chết ma liên. Mạc Linh rốt cục bước đầu khống chế thần liên phôi thai, nàng chậm rãi chạm lên, toàn thân tỏa ra thần thánh ánh sáng, không còn là trước màu tím. Dường như thiên địa quan tâm con cưng, trên 9 tầng trời tôn quý nhất thần nữ, cái kia thần liên phôi thai cũng đã biến thành to bằng lòng bàn tay bay xuống ở lòng bàn tay của nàng, đạo đạo huyễn thải ánh sáng như con cá giống như bơi lội, chính là thiên địa khí vận kết tinh. Vào giờ phút này, Mạc Linh cả người phảng phất cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau, một thân sức mạnh, đã biến thành thần thánh không thể xâm phạm. Viễn cổ ma liên thấy cảnh này, trong cổ họng phát sinh âm lành âm thanh hảo hảo, không hổ là tử liên, kỳ tích chi liên, đã vậy còn quá nhanh liền khống chế thần liên phôi thai, chỉ tiếp còn không viên mãn, sức mạnh, không cách nào hoàn toàn phát huy, bằng không bản tọa trong nháy mắt sẽ bị ngươi triệt để tiêu diệt. Đưa ngươi giết chết, dĩ nhiên là có thể viên mãn. Mạc Linh lẫm liệt, sắc ý vô cùng, đây là trong xương đối với viễn cổ ma liên căm hận. Ma nàng tựa hồ nhìn thấy ở người phía sau trong cơ thể, 4 cây thần liên đang phập phồng, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thật giống làm cho nàng giết chết viễn cổ ma liên, làm cho các nàng ngủ yên, hoàn thành sứ mệnh. Đạo cao một thước ma cao một trượng, ngươi là giết chết không được bản tọa, viễn cổ 7 liên hợp nhất cũng vẹn vẹn là đem bản tọa đánh tan vỡ mà thôi, huống hồ ngươi mới vẹn vẹn tụ tập 3 liên lực lượng thì càng là không tự lượng sức. Viễn cổ ma liên nói, thiên địa thay đổi, thời đại thay đổi, tất cả đều có khả năng. Mạc Linh đang lúc nói chuyện thôi thúc thần liên phôi thai, hóa thành một kiện vô thượng thần khí, 3 đạo lưu quang kích. Xạ mà ra, sáng lập kỳ tích hy vọng cùng tạo hóa, biến hóa thành một thanh thần kiếm, chém ngang giữa trời, nhất thời không nhìn thứ nguyên, rơi vào viễn cổ ma liên trên người. Viễn cổ ma liên lúc này bị chém thành 2 nửa, có điều trong phút chốc lại dung hợp đến đồng thời, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được nó bản nguyên đụng phải suy yếu. Không hổ là kỳ tích chi liên, lại có thể chém thương tổn được bản tọa bản nguyên. Sinh cơ chi liên. Mà vào lúc này, nó thôi thúc sinh cơ chi liên vô cùng diệu dụng, thương thế đang nhanh chóng dung hợp, bàn tay của nó biến hóa ra một vòng quang minh hỏa nhật cùng một vòng hắc ám ma nhật, tính chất hủy diệt báo táp tản mắt ra, làm cho lấy nó làm trung tâm. Ầm ầm. Hai người thế tiến công lấy hủy thiên diệt địa tư thái buộc phát ra, thậm chí ngay cả sông dài vận mệnh đều xuất hiện, bắn nhanh ra lực lượng của số mệnh, biến ảo ra số mệnh một trận chiến. Lần này có thể phiên phức, Tử Liên tuy rằng khống chế thần liên phôi thai, có điều viễn cổ ma liên sinh cơ vô cùng, mà nó tính cả tự thân, lại thêm ra 2 liên lực lượng, tương tự là thiên địa khí vận hóa thân, Tử Liên cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Kim Chiến Vương nhìn thế cuộc, phân tích. Hoang Vu Vương cũng là gật đầu đáp, hiện tại liền xem vĩnh hằng thiên đế bản lĩnh, muốn để người đàn bà của nàng trở thành người thắng cuối cùng, này cũng không dễ dàng, ma liên thuộc tính bất tử bất diệt, đánh bại nó dễ dàng, nhưng muốn giết chết nó như lên thiên bình thường khó khăn. Thật sao? Cái kêu bản đế liền để cho các ngươi nhìn ta là làm sao giết chết viễn cổ ma liên. Lục Phong nghe được hai người trò chuyện, trong hai mắt bắn ra thần kiếm bình thường ác liệt, hai tay hợp lại, nhất thời vĩnh hằng trường hà dòng nước xiết mà ra, đông lại thời gian, hóa thành chân ngã duy nhất một đòn có mênh mông uy lực. Đáng ghét nhân loại, ta một đỉnh phải đem ngươi xé rách. Cái kia vĩnh hằng thánh quang đối với nó có to lớn sát thương, cũng là nộ đến ác niệm cuồn cuộn, người này liên tục phá hoại kế hoạch của nó, khiến cho nó vạn ác chi trưởng lấy ra, đột nhiên đánh về Lục Phong. Ngươi đối thủ chân chính là ta, như ngươi loại độc chất này liệu, không nên tiếp tục tồn tại hạ đi. Mà ngay ở viễn cổ ma liên rít gào, một cây 3 loại thuộc tính thần liên bốc lên, Mạc Linh đang ở bên trong, nàng hai tay thôi thúc ra từng luồng cổ lao sức mạnh, mở ra viễn cổ, hạ xuống ánh sáng thần thánh, từng luồng thần thánh sức mạnh, quấn quanh mà đi. Viễn cổ ma liên trong mắt cũng là bùng lên ra sắc cơ, nó không để ý tới Lục Phong, mà là toàn tâm toàn ý đối phó Mạc Linh, chỉ cần nuốt chửng Tử Liên, nó là có thể công đức viên mãn, siêu thoát tự tại. Đến thời điểm, nhân loại nơi này nó là có thể toàn bộ giết. Vạn ác vô cương. Một luồng màu đen thác nước, mấy vạn trượng to lớn, vạn ác ý nghĩ không có giới hạn, nó đột nhiên hóa thành sương mù, lấy này mà chống lại Lục Phong thế tiến công. Mà này thác nước mang theo thuần khiết hắc ám hướng về Mạc Linh bao phủ mà đi. Ngay trong lúc đó, Mạc Linh cũng cảm giác được một luồng bản nguyên bị ố uế khó nhịn. Nàng dù sao muốn thiếu dung hợp một cây thần liên phôi thai trên chỉ có 3 cánh hoa tỏa ra sắc thái, nếu như nàng lại dung hợp một cây thần liên, tình huống nhưng là tuyệt nhiên không giống. Hiện tại liền ngay cả Lục Phong đều sâu sắc nhíu mày, hắn là có thể đánh bại viễn cổ ma liên, không nhìn nó vạn ác ý nghĩ, nhưng cũng tiêu diệt không được nó, rất khó ngăn cản nó hướng về Mạc Linh phát động công kích. Trước mắt, bởi nó so với Mạc Linh thêm ra 2 cây thần liên lực lượng, thêm vào tự thân lại là khắc chế thần liên lực lượng, Mạc Linh đã ở liên tiếp tan tác, liền ngay cả thần liên phôi thai đều nhiễm phải màu đen. Trong trước mắt, Mạc Linh trong lòng liền hiện lên thâm hậu nguy cơ. Xem ra trận chiến này muốn thất bại, liền Vĩnh Hằng Thiên Đế đều chế không ngừng được Viễn Cổ Ma Liên, cuối cùng vẫn là Viễn Cổ Ma Liên trở thành doanh gia. Hoang Vu Vương đạo đáng tiếc đáng tiếc. Hừ, mặc kệ ai thắng ai bại, ngược lại chúng ta lần này cũng không cách nào thu được số mệnh lực lượng, chờ cái kia tử liên bị thua trước mắt, chúng ta liền rời đi nơi này. Kim Chiến Vương lạnh lùng nói, đối với thua ở Lục Phong trong tay vẫn là cực kỳ không cam lòng. Mà vào thời khắc này, Mạc Linh cả người thần thánh ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, nàng lo lắng nói Phong ca, bây giờ ta chỉ nắm giữ kỳ tích tạo hóa hy vọng, chỉ dựa vào này 3 loại thuộc tính không cách nào áp chế lại Viễn Cổ Ma Liên, ở tiếp tục như vậy ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, cuối cùng kết cục chính là bị dung hợp nuốt chửng. Coi như hôm nay không cách nào để cho thần liên phôi thai viên mãn, ta cũng có biện pháp mang ngươi rời đi nơi đây. Lục Phong lạnh lùng nói, không trốn được, một khi chạy trốn, thiên địa khí vận đem không ở quan tâm cho ta. Thậm chí 3 loại thần liên lực lượng đều sẽ bị tước đoạt, mà Viễn Cổ Ma Liên sẽ càng ngày càng cường hành, coi như đến chân trời góc biển, nó cũng có thể cách không đánh giết, lấy ta huyết thống. Mạc Linh cay đắng mà nói, trừ phi tụ hội 7 loại thuộc tính thần liên lực lượng, đánh vào thần liên phôi thai, mới có thể giết chết Viễn Cổ Ma Liên. 7 loại thần liên lực lượng sao? Lục Phong trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười, tự tin nói ta đã có giết chết biện pháp của nó, Linh Nhi ngươi toàn lực thôi thúc 3 loại thần liên lực lượng, còn lại do ta đến làm. Mạc Linh tuy rằng không biết Lục Phong có biện pháp gì, bất quá đối với hắn là hoàn toàn tin tưởng. Lúc này 3 cỗ thần liên lực lượng đánh vào đến thần liên phôi thai bên trong, kích, bắn ra 3 chùm ánh sáng. Vĩnh hằng lực lượng, phong phú toàn diện. Lục Phong hét ra cổ lao âm thanh, dường như là hắn sáng tạo ra ngôn ngữ giống như vậy. Hắn bước chậm hư không, mỗi một chỉ điểm ra tạo hóa quang minh, đại địa, sinh cơ, hải dương. Nương theo tiếng nói của hắn liên tục hạ xuống, thế giới của hắn hóa thành vĩnh hằng tịnh thổ, phóng ra quang ảnh. Mà tựa hồ là cảm nhận được Lục Phong thế giới quang minh, đại địa, sinh cơ, hải dương sức mạnh, cái kia thần liên phôi thai kịch liệt chấn động, đột nhiên trong lúc đó ở mặt khác 4 cánh hoa bên trong cũng đồng thời bùng nổ ra 4 đạo ánh sáng chói mắt cột. 7 chùm ánh sáng phóng lên trời, hình thành một loại viên mãn, dường như thất tinh đại trận. Sao có thể có chuyện đó, sức mạnh của ngươi làm sao sẽ làm thần liên phôi thai được tán thành, mà này 4 loại sức mạnh rõ ràng là bị ta nuốt chửng a. Làm tình cảnh này thật sự cắt ra hiện tại Viễn Cổ Ma Liên trước mặt thời gian, nó khiếp sợ ngơ ngác, liền trên người tâm tình tiêu cực đều bởi vì sợ hãi mà bắt đầu tiêu tan. Bởi vì ta là Vĩnh Hằng, mà ở Vĩnh Hằng bên trong, ta có thể sáng lập ra tất cả, không gì không làm được. Chương 2034, Thời đại vàng son, Chí Thánh chi đạo. Vĩnh Hằng quốc gia bên trong, Lục Phong chính là không gì không làm được, hắn trưởng khống vạn pháp, mạnh mẽ lấy Vĩnh Hằng sức mạnh, sáng lập ra Quang Minh đại địa sinh cơ cùng Hải Dương. Thay thế được thiên địa nguyên bản tự nhiên vận chuyển. Nay vài loại đều là cơ bản nhất quy tắc, hơn nữa Lục Phong thế giới bên trong nhưng là có một cây chư thiên thần vật, Hồng Ngông chi thụ, vậy thì dẫn tới thần liên phôi thai lập tức rút lấy nguồn sức mạnh này, gây nên phản ứng, thay thế còn lại 4 cây thần liên sức mạnh. Nhất thời Lục Phong cùng Mạc Linh tâm niệm đóng chặt liên tiếp đến đồng thời, hai người sóng vai chạm đến cùng một chỗ, đồng thời thôi thúc thần liên phôi thai, 7 đạo tốc độ ánh sáng hợp làm một thể, bá đến một hồi liền bắn trúng Viễn Cổ Ma Liên. Viễn Cổ Ma Liên tuy rằng lợi hại, thế nhưng làm thần liên sức mạnh, ngưng làm một cô thì, ngay trong lúc đó liền chịu đến to lớn thương tích. Ma khí điên cuồng bốc cháy lên, hóa thành cổn cổn ma yên, trong miệng phát sinh tiếng kêu thê thảm, cái kêu bản nguyên sức mạnh, đang nhanh chóng tiêu đốt. Không được, sức mạnh của người nọ quá quái lạ, lại có thể thay thế còn lại 4 cây thần liên sức mạnh, đây là ta to lớn nhất khắc tinh, hiện tại ta chỉ có tạm thi hành rời đi, ta cũng không tin hai người bọn họ có thể thời khắc cùng nhau. Viễn Cổ Ma Liên đoán hận xem chứ Lục Phong, nó biết rõ làm thần liên sức mạnh, viên mãn sau khi chính là nó tận thế, thế là nó quả đoán cực kỳ, hóa thành một đạo ma yên đột nhiên qua lại không gian. Ngây thơ. Lục Phong nhàn nhạt nhìn Viễn Cổ Ma Liên chạy trốn, không lo lắng chút nào, hắn năm ngón tay giữa trời phất dưới, liền đem hóa thành ma yên Viễn Cổ Ma Liên cho bắt được trở về, bắt giữ ở một cái trong lòng bàn tay không gian bên trong. Vật ấy nguyên bản liền không phải là đối thủ của hắn, chỉ là ỷ vào quỷ dị thuộc tính mà thôi. Hiện tại Lục Phong đã có giải quyết biện pháp của nó, lại sao lại để nó chạy trốn? Muốn giết chết ta, cái này không thể nào, ta mới là duy nhất, cười đáp người thắng cuối cùng. Viễn Cổ Ma Liên cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, biết trốn là không trốn được, vì lẽ đó thân thể của nó kịch liệt rít gào, ở một tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ bên trong hóa thành một cây đen kịt cực kỳ hoa sen, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, sắp chết giấy rùa. Giết chết. Vào lúc này, Mạc Linh con mắt lạnh lẽo cực kỳ, nàng đem thần liên phôi thai hướng lên trời ném đi, bảy chùm ánh sáng hiện ra chư thiên tinh đấu chi trận, quang trận nối liền lại cùng nhau, cuối cùng từ thần liên trong phôi thai một luồng không cách nào hình dung đại chùm ánh sáng xuyên qua mà xuống. A. Hào quang vừa chiếu rọi một cái đến viễn cổ ma liên trên người, ma khí liền kịch liệt tán loạn, hoàn toàn không có sức chống cự, dường như đợi làm thịt cừu con, ngay lập tức sẽ cháy hừng hực lên, phát sinh gào thét nguyền rủa thành ta không muốn tiêu vong, ta nguyền rủa các ngươi vĩnh viễn bị nguyền rủa quấn quanh người, ác mộng liên tục a. Chết. Mạc Linh cánh tay chấn động, cái kia viễn cổ ma liên rốt cục đỉnh chỉ hoán độc rít gào, mà ở trong đó, xuất hiện đầy đủ 5 cây hoa sen. 5 cây hoa sen bị Mạc Linh một chảo, đầu tiên là 4 cánh hoa được viên mãn. Mà viễn cổ ma liên biến thành cái kia cây như tinh khiết hắc thủy tinh bình thường hắc liên cũng bị nàng cũng trong lúc đó dung nhập vào thần liên phôi thai bên trong. Trong giây lát này, thần liên phôi thai được chân chính viên mãn, bị một luồng huyễn thải sức mạnh bao vây, chậm rãi bay đến giữa không trung. Đây là muốn mở ra chí thánh con đường a. Nhìn thấy loại biến hóa này, Lục Phong ngẩng đầu nhìn chăm chú, thản nhiên nói, hắn đã cảm nhận được chí thánh con đường hiện lên, như rõ ràng sợi tơ bày ra ở trong mắt hắn. Thiên địa lại như một núi lửa giống như đã đến bạo phát biên giới. Thần đường mở. Mạc Linh thắc nâng thần liên phôi thai, như một thanh chìa khóa giống như vậy, răng rác một tiếng, phảng phất mở ra một loại nào đó cấm chế. Trong nháy mắt, tựa hồ là thiên địa rít gào, cổn cổn số mệnh sức mạnh, rốt cục đánh vỡ cuối cùng phong ấn, giếng phun ra như mưa xối xả bình thường sức mạnh cuồng bạo, ở cửu thiên thập địa mênh mông vô bờ không gian bên trong phúc bắn ra. Toàn bộ Đông Huyền vực đều rơi vào đến chấn động bên trong. Cùng lúc đó, Đông Huyền các nơi một từng chùm sáng bắn mạnh mà lên. Đó là mọi chỗ số mệnh đột phá số mệnh, giếng phun địa phương, ở một vực các nơi đột nhiên trong lúc đó dưới nổi lên sán lạn giống như mưa ánh sáng. Này mưa ánh sáng là số mệnh sức mạnh, đầy đủ phong tỏa ngàn tỷ năm lâu dài. Thời kỳ viễn cổ cũng từng phun trào quá một lần, vì lẽ đó mang đến một viễn cổ thịnh thế. Mà bây giờ là chí thánh chi đạo, thần con đường mở ra, này cỗ mưa ánh sáng càng lợi hại, chỉ cần bị nhiễm đến, đều sẽ bị thiên địa chúc phúc. Trong giây lát này, vô số bình cảnh với một cái nào đó cảnh giới võ giả vào thời khắc này dồn dập đột phá, chung kết khó có thể tu luyện thời đại mặt pháp. Thời đại vàng son đến. Đây là tu luyện đại thế, cái kia trong thiên địa biến hóa hoàn cảnh quả thực so với thời đại thái cổ còn kinh người hơn, một tiệm thời đại mới. Viễn cổ thần liên là ý chí đất trời ở thời kỳ viễn cổ sáng lập ra một thanh cực kỳ trọng yếu chìa khóa, tuy rằng coi như thần liên không tụ hội, ở không lâu sau đó chí thánh chi đạo cũng sẽ mở ra. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này số mệnh giếng phun tình huống. Chí thánh chi đạo, ta cảm nhận được chí thánh chi đạo liền rõ ràng hiện lên ở trước mắt của ta. Hoang Vu Vương mừng rỡ như điên, hắn thời kỳ viễn cổ liều lĩnh rất lớn nguy hiểm đem chính mình phong ấn lên, vì là đến chính là chờ đợi vào lúc này, hiện tại rốt cục để hắn đợi được. Kim Chiến Vương cùng Thánh Phạm Ti tuy rằng tu vi so với Hoang Vu Vương muốn nhỏ yếu không ít, nhưng tương tự cảm nhận được chí thánh chi đạo hiện lên, nhất thời mừng như điên không ngớt. Hoang Vu Vương, Kim Chiến Vương hai người các ngươi cũng không cần rời đi, có thể ở chỗ này tu luyện, đột phá tới thánh chi đạo. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I. V-N. Lục Phong âm thanh đột nhiên ở hai người vang lên bên tai. Hoang Vu Vương đột nhiên nhìn về phía Lục Phong, hắn tự nhiên biết nơi này là thần liên mở ra nơi, số mệnh sức mạnh, so với ở bên ngoài dày đặc, ở đây tu luyện hiệu quả tốt nhất, nhếch miệng cười một tiếng nói tiểu tử, bản vương lần này liền thừa ngươi ân tình, không khách khí. Hắn lúc này ngồi xếp bằng xuống, tìm một vùng, trên người nằm dày đặc chí thánh đạo tắc, chính là không kiêng dè chút nào tu luyện lên. Kim Chiến Vương do dự chốc lát, lúc này cũng là cắn răng, hắn thực sự không muốn từ bỏ chỗ này bảo địa, cũng là ngồi xếp bằng xuống, đạo vĩnh hằng thiên đế, lần này ta liền thừa ngươi ân tình, chúng ta chuyện lúc trước xóa bỏ. Lục Phong khẽ mỉm cười, hắn sở dĩ để cho hai người lưu lại tu luyện, cũng là có tâm tư của hắn. Hắn vừa nhìn về phía Thánh Phạm Ti, Phạm kia, bây giờ số mệnh dày đặc, ngươi cũng tìm một nơi tu luyện. Thánh Phạm Ti gật gật đầu, đối với cái này chí tôn giống như cảnh giới, nàng cũng đã không thể chờ đợi được nữa. Vào lúc này Lục Phong nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Mạc Linh, mở miệng nói hiện tại ta trợ ngươi chân chính luyện hóa thần liên phôi thai, hòa làm một thể, đồng thời ta muốn triển khai mạnh mẽ vĩnh hằng thuật để ngươi chân chính độc lập làm một thể, không ở được ý chí đất trời quấy rầy. Mạc Linh huyết mạch tuy rằng cho nàng vô thượng số mệnh, đem thần liên phôi thai triệt để sau khi luyện hóa, cố nhiên có thể hưởng thụ càng nhiều số mệnh, tu luyện thuận buồm xuôi gió chỗ tốt. Nhưng Lục Phong cũng nhìn ra rồi đây là một mơ hồ uy hiếp, lần này sở dĩ Mạc Linh sẽ có mạnh mẽ như vậy cảm ứng, tất cả đều là bởi vì thiên địa bản nguyên ý chí nguyên nhân, không phải vậy viễn cổ ma liên cũng sẽ không đối với nàng tạo thành lớn như vậy uy hiếp. Mà lần này thần liên tụ hội, đến vô thượng viên mãn cảnh giới, Lục Phong ắt có niềm tin để Mặc Linh như hắn giống như vậy, độc lập tự thân, không ở được bất kỳ ngoại giới quấy rầy, đánh phá thiên địa gây ở trên người nàng gông xiềng. Mặc Linh đối với Lục Phong tự nhiên không có chút gì do dự, nàng gật gật đầu, ngồi ngay ngắn ở tế đàn bên trên, đem thần liên phôi thai một trưởng phất đến trung gian. Hai người trong nháy mắt song trưởng kề sát, ngồi xếp bằng tế đàn. Một tiệm thời đại mới, thời đại vàng son rốt cục đến A. Chương 2035, Thánh vực viên mãn. Thần liên phôi thai nơi, cực kỳ thích hợp tu luyện, mà nơi này mãnh liệt số mệnh, hóa thành bàng bạc mưa ánh sáng, một khắc không ngừng mà đi xuống rơi rụng, là ngoại giới mấy chục lần vê đút vê đút. Tất cả mọi người đều rơi vào đến trong tu luyện, bây giờ chí thánh chi đạo đã mở ra, thiên địa lần thứ hai trở nên thích hợp tu luyện, không có gì vang ép lên đỉnh đầu ngột ngạt, khiến tâm linh con người khoan khoái. Vào giờ phút này, Lục Phong cùng Mặc Linh lòng bàn tay đụng vào nhau, hai người bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều đang tế luyện thần liên phôi thai, cái kia tám loại thần liên bản nguyên hoàn mỹ sắp xếp đến cùng một chỗ, bắt cổ chùm sáng cùng nhau bạo thoán, tổ hợp thành xa hoa đại trận. Tám loại thuộc tính lực lượng hợp đến đồng thời, lan tràn ra. Lục Phong hiện tại chìm đắm vào đến cấp độ sâu trong tu luyện, tuy rằng hắn đang trợ giúp Mặc Linh, có điều Mặc Linh đối với Lục Phong cũng là tuyệt đối tín nhiệm, ở quá trình tu luyện bên trong đem thần liên sức mạnh cũng quẩn quẩn vào Lục Phong trong cơ thể. Từng luồng kỳ dị ánh sáng ở Lục Phong trên người thiểm hiện ra. Loại sức mạnh này chỗ chân quý nhất chính là ở, nó hoàn toàn tinh khiết, không hề tạp chất, đối với Lục Phong tới nói việc tu luyện của hắn đều xây dựng ở vô cùng vô tận năng lượng bên trên. Điểm này chính thỏa mãn hắn. Mà thời gian liền như chạy xiết dòng sông giống như vậy, coi như có đá tảng ngăn cản, cũng trở ngại không được thời gian tốc độ chạy, rất nhanh sẽ là nửa năm thời gian quá khứ. Lục Phong cùng Mặc Linh vẫn còn đang tu luyện. Thế nhưng Thánh Phạm Ti nhưng là đột nhiên mở mắt ra, nàng toàn thân tràn ngập thánh khiết cực kỳ ánh sáng, giống như thánh quang nữ như thần, ở quanh người của nàng có rất nhiều linh động tinh linh đang nhảy nhót, vô số khí tức dồn dập dâng tới nàng. Nàng lại muốn bắt đầu đột phá tới thánh. Trên bầu trời cũng có một luồng kiếp số vượt không mà đến, biến thành mãnh liệt khủng bố thiên kiếp, có điều 10 thành bất hủ thần tính thông thần cường giả đã tới một cái viên mãn, tuy rằng tu luyện đến một bước này khó khăn cực kỳ, nhưng cũng làm cho bọn họ không sợ thiên kiếp. Trừ phi bọn họ làm ra cái gì điên cuồng sự tình, nghịch thiên khiêu chiến vận mệnh, không phải vậy thì sẽ không có uy hiếp gì. Đây là một loại linh hồn bản chất, cấp độ sống thăng hoa, thiên kiếp sức mạnh, rèn luyện vào Thánh Phạm Ti trong cơ thể sau khi, ở làm cho nàng hướng về càng vĩ đại cấp độ tiến hóa. Thánh quang chi đạo, vượt lên khống chế. Đại khái quá khứ 2 ngày khoảng chừng, trái phải, thiên kiếp sức mạnh càng ngày càng yếu, mà Thánh Phạm Ti trong cơ thể phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, cái kia thánh quang hầu như chiếu khắp một thế giới, đưa nàng bao phủ ở bên trong. Sau đó thân thể nàng hơi động, phóng thích mà xuất lực lượng liên tục tăng lên, chí thánh đến thiên, ở tại bàn tay một đạo nếu như xích sắt giống như vậy, ngưng tụ thánh quang chi đạo, cả người tự vũ hóa phi thăng. Tính mạng của nàng khí tức đang nhanh chóng chuyển biến, sức mạnh tăng gấp đôi tăng trưởng. Ta rốt cục thành tiểu chí thánh. Đột phá trong chớp mắt này, Thánh Phạm Ti phát sinh một đạo kinh hỉ như điên âm thanh, nàng hiện tại đã không phải thông thần, mà là chân chính chí thánh cảnh giới, không riêng thực lực có to lớn tăng trưởng, chính là tuổi thọ đều so với trước đây gia tăng rồi nhiều gấp 10. Ngay ở nàng sau khi đột phá 2 ngày, cái kia Kim Chiến Vương cũng là hét dài một tiếng, nên đón thuộc về mình chí thánh thiên kiếp. Đồng dạng là 10 thành bất hủ thần tính cao thủ, hắn đột phá lên không hề áp lực, cũng là ở dùng mấy ngày sau, đem sức mạnh toàn thân cô đọng, không nghi ngờ chút nào đạt đến chí thánh cảnh giới. Ha ha, ta Hoang Vu Vương ở viễn cổ trung kỳ liền phong ấn chính mình, vì là chính là chờ đợi này một thời đại a, chí thánh chi đạo, phá cho ta phá phá. Hoang Vu Vương tích trữ so với Thánh Phạm Ti cùng Kim Chiến Vương mạnh hơn nhiều, tự nhiên cũng phải tích trữ càng nhiều năng lượng, có điều ở nửa tháng sau, hắn cũng phải bắt đầu đột phá. Hắn động tinh có thể phải lớn hơn nhiều, hắn là viễn cổ thần ma, căn cơ chất phác, lượng lớn thiên kiếp lực lượng đầy đủ nhắm đánh hắn nửa tháng lâu dài, mới kết thúc đột phá, bước vào đến cấp độ sống càng cao hơn chuyển biến. Hắn cũng đã trở thành chí cường cường giả. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Lục Phong, lập lòe ra ý chí chiến đấu dày đặc vĩnh hằng thiên đế còn chưa kết thúc tu luyện a, không biết ở này chí thánh sau khi xuất hiện, thực lực của hắn lại đạt đến trình độ nào. Có thể không chấn áp lại thế cuộc, sợ là rất khó khăn a. Nghe được Kim Chiến Vương, Thánh Phạm Ti cảnh giác nói Hoang Vu Vương, lẽ nào ngươi muốn vào lúc này đối với thiên đế ra tay, đừng quên, là ai bảo ngươi ở đây tu luyện, nếu không là thiên đế nhân tử, ngươi sớm đã bị chém giết. Ta Hoang Vu Vương chính là viễn cổ thần ma, vẫn sẽ không làm ra như thế chuyện xấu xa. Hoang Vu Vương đúng là không có lựa chọn ở vào thời điểm này đối với Lục Phong ra tay, chỉ là hắn đối với đó trước Lục Phong thân thể mạnh hơn hắn vẫn còn có chút khúc mắc. Kỳ thực bọn họ trò chuyện cùng đột phá Lục Phong đều biết, chỉ có điều đang không có nguy hiểm xuất hiện, hắn đương nhiên sẽ không mạnh mẽ lui ra tu luyện, mà là thân thể chấn động mạnh một cái, để càng cổn cổn số mệnh sức mạnh, ngưng tụ đến. Hắn cùng Mặc Linh trên thân thể cũng xuất hiện vô số cổ lão phù. Theo thời gian trôi qua, nơi này số mệnh sức mạnh cũng càng ngày càng yếu bớt, cuối cùng hai người vô cùng ăn ý, cùng thời gian đánh ra một đạo đồng dạng ấn quyết, đem cuối cùng số mệnh sức mạnh ngưng tụ đến một đạo tang thương phù ấn nuốt chửng. Một luồng phong phú bản nguyên chia làm hai phần, từng người tràn vào đến hai người thân thể bên trong. Giang giác giang giác. Tựa hồ là một loại nào đó gông xiềng đánh vỡ giống như vậy, Lục Phong con mắt bùng lên ra mãnh liệt ánh sáng, đan dệt ra một mảnh vĩnh hằng ý niệm, ở trước mặt của hắn xuất hiện một mảnh mênh mông cực kỳ vũ trụ quang cảnh, có vĩ đại vĩnh hằng quốc gia đứng sững ở bên trong. Thánh vực viên mãn. Hiện tại Lục Phong đang giúp Mặc Linh nung nấu thần liên phôi thai trong quá trình, rốt cục cũng làm cho lực lượng tinh thần bước vào đến viên mãn cảnh giới. Trước đây hắn thánh vực có điều là tản tạ mà thôi, mà lần này liền đạt đến viên mãn. Trong giây lát này, sức mạnh đâu chỉ cường hãn gấp 10 lần. Hắn tu vi bây giờ tuy rằng vẫn không có bước vào đến lực lượng tinh thần chi thánh, có điều cùng trước đã không thể giống nhau. Thánh vực viên mãn sau khi sức mạnh xuyên qua toàn thân, đều chiếm được không giống trình độ tăng lên. Rõ ràng nhất nhưng là lực lượng tinh thần, một con mắt ngưng quá khứ, lực lượng tinh thần có thể trực tiếp chấn áp thông thần, chống lại chi thánh. Hơn nữa, hắn hư vô bên trong 9 cái tiểu vũ trụ nếu như tế nhìn thật kỹ, liền như 9 cái sán lạn nhiều màu sắc, che kín vô số hình thoi mặt kính tổ hợp mà thành viên cầu, cái kia từng luồng càng mạnh hơn ánh sáng tỏa ra, đã tại chiều 9 cái đại vũ trụ tiến hóa. Năng lượng, khuyết đến vẫn là năng lượng A. Lục Phong thở dài một hơi, bây giờ 9 cái đại vũ trụ chân lý ta sớm có cảm ngộ, mà 9 cái tiểu vũ trụ tinh thể bích cũng đã hoàn toàn có thể chịu đựng lên cấp một sát na kia bạo phát, chỉ tiếc, năng lượng không đủ. Không đủ để 9 cái tiểu vũ trụ cùng lên cấp. 9 cái tiểu vũ trụ nếu như muốn cùng lên cấp, vậy cần năng lượng cũng quá đáng sợ. Đương nhiên, nếu như Lục Phong lựa chọn vẹn vẹn để một tiểu vũ trụ thăng cấp thành đại vũ trụ, còn lại 8 cái toàn bộ nung nấu đến một thể, hắn hiện tại hầu như là có thể không nghi ngờ chút nào đột phá đến lực lượng tinh thần chí thánh. Nhưng mà, Lục Phong cũng không mong muốn làm như thế, cố nhiên như vậy bỏ qua có thể để cho hắn sớm đột phá, có điều cùng với vừa đến thực lực sẽ hạ thấp không chỉ gấp 10 lần. Hoàn toàn không phải một khái niệm trên. Lục Phong muốn được là tuyệt đối mạnh mẽ. Mà lần này đem tinh thần lực tăng lên tới thánh vực viên mãn cũng rất không dễ dàng. Lục Phong đánh giá thực lực của chính mình chỉ là lực lượng tinh thần một đạo cũng đã có thể so với chí thánh. Điểm này không vấn đề chút nào. Đoạt thiên chi đạo đoạt được không chỉ có riêng là thiên địa sức mạnh. Nói vậy thiên địa kịch biến, ta những kia kẻ thù có chút cũng đã lên cấp đến chí thánh 3. Chương 2036, Phụng ta làm chủ. Cũng trong lúc đó, Mạc Linh cũng bắt đầu từ trong tu luyện tỉnh lại, tu vi của nàng dần dần ổn định lại, cuối cùng đứng ở một cực hạn. Trước mặt thần liên phôi thai sặc sỡ lóa mắt, ba đến một hồi đã biến thành một tòa hoa sen bảo tọa, ở viên mãn sau khi, này đã biến thành một cái cổ lão thần vật. Tuy rằng cái này cổ lão thần vật kém xa trong truyền thuyết hồng nông thụ, tam sinh thạch mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Mấu chốt nhất chính là, nó cùng Mạc Linh tâm niệm tương thông, chính là một cái bản mệnh thần vật, có thể nương theo việc tu luyện của nàng tăng trưởng. Có vô hạn trưởng thành điểm này liền quý trọng. Mặc Linh tu vi vẫn như cũ vẫn là thế giới cổ thánh. Nay không phải là bởi vì sức mạnh của nàng không đủ, mà là nàng không đi thông thần một đạo, là lấy thế giới cổ thánh trực tiếp đột phá tới thánh, vì lẽ đó không có như Hoàng Vũ Vương ba người như thế đột phá. Cứ việc phiền phức rất nhiều, có điều đi này một đạo đột phá chi thánh tương lai sẽ càng mạnh hơn nữa tiềm lực càng đủ, chỉ cần Mặc Linh sau khi trở về, chuyên tâm tu luyện, không bao lâu nữa, cũng sẽ nên đón đột phá thời cơ. Xem ra các ngươi cũng đã đột phá a. Lục Phong hơi cười, hắn cảm nhận được ba trên thân thể người trí thánh khí tức, đó là cùng thông thần khái niệm bất đồng, là chân chính thần, trí cao vô thượng, đã bắt đầu rồi truy tìm tự mình, coi trời bằng vùng con đường. Là trí tôn. Không sai, điều này cũng muốn cảm ơn ông trời đế, nếu như không phải ở đây, muốn đột phá còn muốn phí rất nhiều công phu. Thánh Phạm Ti tự đáy lòng cảm tạ. Vĩnh Hằng Thiên Đế, trước thực lực của ngươi là mạnh hơn ta không giả. Có điều bây giờ ta đã thành trí thánh, trí cường tồn tại, mà thiên địa này đã đại biến, không biết hiện tại ngươi và ta so với đến tuột cùng ai sẽ càng mạnh hơn một ít. Hoang Vu Vương nhìn chăm chú chứ Lục Phong, có nhiều thú sắc khá là nói. Ồ, ngươi đây là muốn hướng về ta khiêu chiến. Lục Phong lập tức liền biết rồi Hoang Vu Vương dụng ý. Không sai, hiện tại cái này tiệm thời đại mới trí thánh làm đầu, ngươi không phải trí thánh, liền không cách nào đứng đỉnh cao. Lần này ta Hoang Vu Vương chính là muốn hướng về ngươi phát sinh khiêu chiến. Lục Phong cũng không có từ chối Hoang Vu Vương khiêu chiến, mà là lấy ánh mắt sắc bén nhìn về phía người sau, vang dội đạo: ta có thể tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, có điều nếu như ngươi thua rồi, liền muốn phụng bản đế làm chủ, nghe theo ta hiệu lệnh, trở thành ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh đế triều một thành viên, ngươi có bằng lòng hay không? Liền cái điều kiện này sao? Hoàng Vũ Vương do dự chốc lát, đột nhiên đạo: ta đáp ứng ngươi, nếu như ta thua, vậy ta cũng không thể nói gì được, liền thần phục với ngươi. Đây là muốn giao đấu sao? Ngàn tỷ năm đến sợ đây là chí thánh lần thứ nhất ra tay, cái kia Hoang Vu Vương thực lực còn mạnh hơn ta, liền để ta xem một chút này Vĩnh Hằng Thiên Đế bây giờ còn có thể nhảy ra cái gì sóng to gió lớn đi ra. Kim Chiến Vương cực có hứng thú chờ mong. Mà Thánh Phạm Ti nhưng rõ ràng biểu lộ ra lo lắng, nàng biết rõ, chí thánh cường giả sức mạnh có bao nhiêu đáng sợ, cùng thông thần không thể giống nhau. Nếu là Lục Phong cũng là chí thánh, tự nhiên có thể dễ như ăn cháo áp chế Hoang Vu Vương, nhưng là trước mắt nhưng phải bị thiệt thòi. Vĩnh Hằng Thiên Đế, ta cũng không chiếm món hời của ngươi, liền ba chiêu, nếu như ngươi có thể đỡ lấy, phụng ngươi làm chủ thì lại làm sao, ta nói được là làm được. Ở này trong khi nói chuyện, Hoang Vu Vương sức mạnh toàn thân nổ tung, thân thể của hắn đột nhiên cất cao, có tới cao trăm trượng, dường như cự nhân giống như vậy, bước động nhanh chân phạt, cổ động bắp thịt mang theo chí thánh khí tức, liên tục nổ tung vô biên vô hạn bao tác. Cái gì gọi là chí thánh? Một đến tự liền có thể cho thấy tất cả. Cổ thánh có điều là cổ lao thánh giả, mà thông thần cũng vẻn vẹn là ngụy thần mà thôi. Thế nhưng chí thánh một đến tự thông thiên triệt địa, bọn họ chính là chân chính chí tôn, chí cao cao quý, mỗi một cái đều là khoáng cổ thước kim đại nhân vật. Từ bị động tìm hiểu thánh đạo đến từ khống chế vượt lên đại đạo. Bọn họ sử dụng ra thánh đạo sức mạnh, cũng đã thành chí tôn thánh đạo. Mang theo chí tôn thánh đạo một đòn, giờ khắc này đã rơi xuống Lục Phong trước mắt, Hoang Vu Vương thậm chí đều có thể đoán trước đến tên tiểu tử này bị hắn một quyền đánh bay sự thực. Nhưng mà Lục Phong vẫn một mặt hờ hững. Ánh mắt của hắn bao hàm vĩnh hằng, sáng lập thế giới, quả đấm của hắn bên trên có sán lạn quang mang quanh quẩn, chín đại cực kỳ tiếp cận đại vũ trụ sức mạnh tinh thần bao phủ tới. Chính là cùng Hoang Vu Vương đối đầu một quyền. Ầm ầm ầm. Đây là thông thần trong lúc đó hoàn toàn khác nhau gần sóng, sức mạnh của hai người mạnh mẽ đem 10 vạn trượng thời không hòa mình hỗn độn, tính chất hủy diệt báo táp mãnh liệt bao phủ đi ra ngoài. Mạc Linh bình tĩnh nhìn chàng tỷ đấu này, nàng chân sen nhẹ nhàng đạp ở trên đài sen, có một lồng ánh sáng sinh thành. Bất kỳ mãnh liệt báo táp cũng không thể lay động nàng mảy may. Mà Lục Phong thân thể phảng phất kiên không thể di, cứ việc Hoang Vu Vương một quyền tuyệt đối cường hãn, nhưng cũng không cách nào để Lục Phong lui về phía sau dù cho nửa bước. Tình cảnh này để Hoang Vu Vương sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên, hắn cảm nhận được Lục Phong so với trước phải cường hãn hơn quá nhiều, có điều hắn là chí thánh, đối với sức mạnh của chính mình có đầy đủ tự tin. Lúc này hắn gầm dữ dội một tiếng khai thiên chi quyền. Hoang Vu Vương chính là viễn cổ số mệnh thức tỉnh sau khi đản sinh ra viễn cổ thần ma, hắn càng lý giải cái gì gọi là khai thiên tích địa sức mạnh, lần này cứ thế thánh chi đạo thôi thúc, diễn biến viễn cổ ban đầu, một vị cổ lão thần ma khai thiên một màn. Cực kỳ bao táp quét ngang 10 vạn dặm, chí tôn thánh đạo bốn lượn vạn mèo, ở trong hư không biến ảo thành khai thiên hai chữ, chính là mang theo nùng dày vô cùng sức mạnh, hướng chứ Lục Phong nghiền ép. Thiên đế tay. Trong chớp mắt, một nguồn sức mạnh vượt không mà đến. Lục Phong phất tay chính là thiên đế tay thu lấy mà đi, tự từ vĩnh hằng trường hà bên trong mà đến, mang đến bất diệt hào quang, ác liệt kình phong phiến diệt vô cùng vô tận bao táp. Ầm. Quyền trường đối với đụng vào nhau. Hoang Vu Vương trên mặt hiện hiện ra khó có thể tin vẻ mặt, hắn này khai thiên tích địa một quyền uy năng sự mênh mông hắn rõ ràng nhất, coi như đều là chí thánh cũng không dám cùng hắn liều mạng. Nhưng mà Lục Phong chính là một khối bàn thạch, nguy nga bất động, hai người quyền trường đấu, cứ việc bùng nổ ra đáng sợ uy năng. Thế nhưng là không thể để cho hắn lui về phía sau mảy may, phảng phất miễn cưỡng cắm rễ ở nơi đây. Còn sót lại một chiêu cuối cùng a. Kim Chiến Vương cũng là không thể tin tưởng nhìn trận chiến này. Hoang Vu Vương, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi một chiêu cuối cùng này có thể làm cho bản đế lui về phía sau một bước, coi như ngươi thắng, ước định giữa chúng ta coi như thôi. Lục Phong đứng chắp tay, một luồng vô cùng thô bạo lan tràn ra. Hoang Vu Vương cũng không có vì vậy mà nổi giận, vừa nãy hai chiêu, hắn sâu sắc biết Lục Phong sức mạnh. Đáng sợ dường nào, chuyện này căn bản là không phải chí thánh bên dưới võ giả có thể nắm giữ thực lực, quả thực như đối mặt một mảnh trời. Không thể lay động. Hoang Vu lực lượng, ta sinh ra thời điểm một mảnh hoang vu cũng vì vậy mà đến. Hoang Vu Vương vào giờ phút này, sử dụng tới hắn một chiêu lợi hại nhất, hắn là rõ ràng, nếu như vậy cũng không thể đẩy lui Lục Phong, vậy hắn là triệt để ngã xuống, liền muốn phụng hắn làm chủ. Hắn viên cổ thần ma giống như thân thể bước ra, Hoang Vu sức mạnh. Bá đạo đem chu vi 10 vạn dặm bên trong năng lượng toàn bộ thu lấy mà đến, một bàn tay lớn nắm giữ càn khôn, dò xét vận mệnh, tự từ cổ lão thời không bên trong mãnh liệt oanh đến. Này một chiêu sức mạnh, tuyệt đối nổ tung, hắn giống như trở thành thiên địa trung ương, tất cả lấy hắn mà chuyển động. Hoang vu không ở, vĩnh hằng mới là duy nhất tỉnh thổ, vĩnh hằng quốc gia bên trong, tất cả bất hủ bất diệt, bất kỳ không cách nào phá hủy. Chương 2037, Chí Thánh 9 tầng trời. Ở một đạo hùng vĩ trong thanh âm, Lục Phong sử dụng tới cả thế gian kinh ngạc một đòn, hai tay hắn bình đẩy ra ngoài, 9 đại hào quang huyễn thải tiểu vũ trụ đột nhiên hiện lên, kết thành một đạo vũ trụ chi trận. Mà ở 9 đạo tiểu vũ trụ liên tiếp thành trung gian, nguồn sức mạnh kia hầu như dung hợp thành đại vũ trụ sức mạnh, cũng chính là Chí Thánh khống chế cấp độ, cũng xuất hiện một vĩnh hằng quốc gia. Nếu như Lục Phong không có để thánh vực viên mãn, hắn toàn lực chống lại cố nhiên cũng có thể chống lại dưới Hoang Vu Vương này khủng bố một đòn, nhưng chắc chắn sẽ không thả ra như vậy cùng luôn. Rầm. Lục Phong sừng sững ở thiên địa này đỉnh cao nhất, cùng Nhật Nguyệt tranh huy, cùng vận mệnh cùng tồn tại, vĩnh hằng quốc gia phiên thiên phúc địa, ngay ở Hoang Vu Vương đánh xuống một đòn đến trước mắt, thần kỳ cực kỳ sức mạnh, phong ấn tới, hung hãn ra tay. Hai nguồn sức mạnh nhất thời ở trong hư không chạm vào nhau, Lục Phong nắm lấy vĩnh hằng quốc gia, vào giờ phút này, khí thôn vô số sơn hà, Hoang Vu Vương sức mạnh lại bị đông lại, liền phảng phất bên cạnh hắn dòng sông thời gian không cách nào lưu động. Hoang Vu Vương cũng rõ ràng nhận ra được loại này dị biến, có điều cao thủ quyết đấu dù cho một hô hấp đều hay là có thể quyết định thắng bại. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, Lục Phong cái kia một đòn đã hạ xuống. Khí động sơn hà, tựa như tinh vực hủy diệt giống như cả thế gian một đòn, Hoang Vu Vương chí tôn thánh đạo không những không thể lay động Lục Phong, trái lại bị một đòn tan vỡ, cả người bất ổn, đạp đạp lùi về sau mười mấy bước phương tài, lúc nãy ổn định thân hình. Lục Phong ổn định thân hình, bình tĩnh đạo Hoang Vu Vương, ngươi thua rồi, nên thực hiện ngươi lời hứa. Sao có thể có chuyện đó, coi như cùng là Chí Thánh cũng không thể như vậy dễ dàng đánh nát sự công kích của ta, ngươi rõ ràng còn không phải Chí Thánh, tại sao lại có thực lực như vậy? Hoang Vu Vương không thể tin được, chính mình liền như thế thất bại, trừng lớn con ngươi gắt gao trừng chứ Lục Phong, mà trong cơ thể hắn kịch liệt quần quận khí huyết nhưng trình bày sự thực này. Lập tức hắn đầy mặt cột hứng, lại như đấu thất bại gà trống như thế, khôi phục lại bình thường thân hình, vây vây tay trưởng nói được là làm được, ta Hoang Vu Vương chính là viễn cổ đản sinh ra thần ma, không ràng buộc, mà thua chính là thua, thần phục ngươi thì lại làm sao, thuộc hạ Hoang Vu Vương gặp thiên đế. Lục Phong cười nhạt nói trước mắt đông huyền hỗn loạn, Chí Thánh cùng nổi lên, ngươi cũng không cần không cam lòng, ngươi là viễn cổ thần ma, sau lưng không có thế lực chống đỡ, mà nói vậy chính ngươi cũng rõ ràng, viễn cổ thần trên ma thân khắp nơi là bảo. Ngươi thần ma chi tâm càng là trí bảo, chỉ có hợp liền ngang dọc, mới có thể tranh đấu thời loạn lạc, mà bản đế kẻ thù tuy nhiều, có điều cũng có rất nhiều đồng minh, thần phục ta đối với ngươi mà nói chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Nghe đến đó, Hoang Vu Vương cũng run lên một cái. Lục Phong nói không loa, tình huống xác thực như vậy, thời đại viễn cổ xác thực không ít cường giả yêu thích săn giết viễn cổ thần ma. Lập tức rủ xuống đầu đạo thuộc hạ thua tâm phục khẩu phục, thuộc hạ chính là Chí Thánh tầng 2 thực lực, đều lay động không được thiên đế. Mà chờ tới khi thiên đế lên cấp Chí Thánh, chính là tầng 4, tầng 5 Chí Thánh sợ đều không phải thiên đế đối thủ. Chí Thánh cấp độ, chia làm 9 đại tầng trời, một bước vừa bước thiên, mỗi lên cấp một tầng thực lực đều có biến hóa to lớn. Hoang Vu Vương tích lũy quá chất phác, thân là viễn cổ thần ma được trời cao chăm sóc, từ viễn cổ liền bắt đầu tích lũy, mới để hắn vừa đột phá liền trực tiếp đạt đến Chí Thánh tầng 2, như Thánh Phạm Ti cùng Kim Chiến Vương cũng chỉ là Chí Thánh tầng 1. Một Chí Thánh tầng 2 cường giả có thể ung dung đánh bại 3 cái Chí Thánh tầng 1 cường giả. Như Chí Thánh tầng 1 đến tầng 3 đối trưởng không thánh đạo bản chất kỳ thực cũng không có quá to lớn khác nhau, chỉ là năng lượng tích lũy chất phác không giống thôi. Có điều muốn đột phá đến Chí Thánh tầng 4 liền rất khó khăn. Nay ở trong độ khó so với thông thần đến Chí Thánh còn muốn khó khăn mấy chục lần, muốn lĩnh ngộ tầng thứ càng cao hơn thánh đạo. Vì lẽ đó Hoang Vu Vương mới sẽ nói ra lời nói này. Lục Phong rất hài lòng nhìn Hoang Vu Vương. Sau đó vừa nhìn về phía Kim Chiến Vương, thản nhiên nói Kim Chiến Vương ngươi là lựa chọn cùng ta là địch, vẫn là cùng Hoang Vu Vương giống như vậy, gia nhập vào ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế trong triều, trở thành minh hữu. Âm thanh này bên trong ẩn chứa mạnh mẽ áp lực. Này! Kim Chiến Vương sắc mặt nhất thời liền do dự lên, hắn không giống Hoang Vu Vương, viễn cổ thần ma. Thâm tư đại điều, không kiêng dè chút nào. Hắn là biết Lục Phong có rất nhiều mạnh mẽ kẻ thù, mỗi một cái đơn độc lấy ra đều đầy đủ đem hắn hủy diệt. Có điều hắn càng là rõ ràng nếu như hôm nay không đáp ứng Lục Phong, hắn chỉ sợ cũng sẽ trở thành đông huyền ngàn tỷ năm sau cái thứ nhất bị chém giết Chí Thánh. Kim Chiến Vương không có loại kia tự tin chính mình có thể ở hai đại Chí Thánh cùng với Lục Phong cùng Mạc Linh trong tay chạy ra. Kim Chiến Vương ngươi cũng không cần lo lắng, theo ta kết minh đối với ngươi có lợi mà vô hại. Lục Phong một chút xuyên thủng tâm tư của hắn. Nếu thiên đế như vậy để mắt ta Kim Chiến Vương, nếu như ta ở từ chối, cái kia chính là thật sự không thức thời, như vậy cũng được. Ta Kim Chiến Vương cũng hơi có chút thế lực, vậy thì cùng thiên đế kết thành đồng minh, cộng đồng đối mặt cái này đại thế. Kim Chiến Vương không đang do dự, Lục Phong không có đột phá tới thánh liền lợi hại như vậy, nếu để cho hắn đánh vỡ cái này cửa ải còn đến mức nào, mà xác thực hắn cũng cần lựa chọn một thế lực cường đại dựa vào. Tương lai, đơn đả độc đấu nhưng là sẽ bị trước tiên tiêu diệt. Ở cắn răng sau, hắn rốt cục không đang do dự, triệt để gia nhập vào Lục Phong trong trận doanh. Ha ha ha. Hoang Vu Vương mạnh mẽ vô vô Kim Chiến Vương vai, cười to nói hiện tại chúng ta đều là người mình, không nghĩ tới ta Hoang Vu Vương ngang dọc viễn cổ, liền nhẹ như vậy dịch lên thuyền liền giặc, đem chính mình cho bán, có điều cũng còn tốt, có thêm một người. Kim Chiến Vương sắc mặt nhất thời chìm xuống, này Hoang Vu Vương nói chuyện quá khó nghe. Chúc mừng thiên đế, không riêng thực lực bản thân tăng nhanh như gió, đế trong triều cũng lần thứ hai thêm ra hai đại cường giả. Thánh Phạm Ti vui mừng nói, Lục Phong càng mạnh đối với nàng càng mới có lợi, nếu như không có Lục Phong lần này mời nàng đến đại hoang vùng cấm, mặc dù trí thánh chi đạo mở ra, nàng còn cần chí ít một năm năng lượng tích lũy. Lần này nàng cũng có hùng đồ chí khí, nàng đã là trí thánh cường giả, đợi đến trở lại quốc bên trong, nàng muốn thử nghiệm tỉnh lại bế quan bên trong quốc chủ, chờ tới khi quốc chủ đột phá tới thánh, liền muốn cướp đoạt bại miễn quốc sư quyền thế. Do đó để thánh hoang quốc gia cổ lần thứ hai trở lại bọn họ nắm trong bàn tay, mà quốc sư tốt nhất thành vì bọn họ huy cái kế tiếp nghe lời cường giả. Được rồi, hiện ở trong đại hoang sự tình đã chấm dứt, mà bây giờ Đông Huyền cũng thê tất đã có trí thánh qua lại, cái này thời đại mới đã chân chính đến, quần ma loạn vũ thời điểm đến, tương lai đem rơi vào đến náo loạn trong chiến tranh. Lục Phong con mắt đã thấy tương lai, là sơn hà nhuốm máu, vô số cường giả xuất thế, vô số cường giả ngã xuống một màn. Hắn biết mình tình cảnh vô cùng nguy hiểm cùng mẫn cảm, có một phần cường giả muốn cho hắn tiếp tục trưởng thành, trở thành nhiễu loạn vận mệnh, sửa Đông Huyền đạo kia hồn thủy, mà càng nhiều chính là muốn chính mình triệt để chết đi. Hắn hiện tại tuy nhưng đã có chí thánh thực lực, có điều như thế vẫn chưa đủ, nhất định phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ, làm cho cảnh giới cũng bước vào chí thánh, không phải vậy hắn liền sẽ tao ngộ ngàn năm trước khốc liệt diệt môn đại họa. Hắn đã hô hấp đến náo loạn không khí, tràn ngập huyết cùng khói thuốc súng mùi vị, nhưng cũng khiến người ta mê. Đi, rời đi đại hoang, chúng ta trước về Đông Huyền. Bây giờ, Lục Phong đã không có tiếp tục lưu ở trong đại hoang tâm tư, tuy rằng đại hoang còn có thật nhiều bảo vật chờ phát hiện, có điều này quá lãng phí thời gian, hắn vẫn là càng yêu thích cướp đoạt kẻ thù của hắn. Như vậy mới làm đến càng mau một chút. Chương 2038, Toái Không Tháp. Mấy người bọn họ rời đi đại hoang vùng cấm sau khi, rồi cùng Thánh Phạm Ti đi đầu phân biệt, mà Lục Phong nhưng là mang theo Hoang Vu Vương mấy người đi đầu chạy tới Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Nương theo chí thánh con đường mở ra, bây giờ Đông Huyền vực thiên không đều không giống nhau, cái kia thương khung bên trên thường xuyên có từng sợi bảy màu vân đoá sẽ qua, đó là số mệnh sức mạnh. Lục Phong tinh tế cảm ứng, bây giờ Đông Huyền mới thật sự là thời đại vàng son, đột phá cổ thánh độ khó so với trước đây đầy đủ hạ thấp gấp mấy chục lần. Có thể tưởng tượng đến, tương lai cường giả sẽ như giếng phun như thế xuất hiện, có điều chí thánh loại này cường giả tối đỉnh vẫn như cũ sẽ thật là ít ỏi. Dù sao này ngàn tỷ năm đến vậy không có tích lũy ra bao nhiêu mười thành bất hủ thần tính. Bây giờ nhìn có không ít, có thể đó là thời đại mạt pháp tích lũy đi ra. Lục Phong trở lại Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều sau khi, liếc mắt liền thấy một luồng thất thải hà quang bao phủ toàn bộ đế châu. Đây là lần trước hắn mở ra một trận đại chiến sau khi thiên địa giáng lâm dưới khen thưởng. Có điều Lục Phong cũng không có quan tâm những này, mà là có nhiều thú sắc đạo xem ra ta đế trong triều cũng có chí thánh cường giả sinh ra. Đúng như dự đoán. Ngay ở hắn âm thanh này hạ xuống sau khi, mấy bóng người đột nhiên thoáng hiện mà đến, cái kia đột phá tới thánh lại là biết điều cực kỳ ứng hà đồ, từng luồng chí thánh khí tức lượn lờ, bày ra chí tôn giống như cao quý. Thiên đế, ngươi trở về, lần này thiên địa áp chế đã giải trừ, chí thánh thần linh đại đạo mới hiện ra. Hắn nhìn thấy Lục Phong, tuy rằng cũng cung kính xưng hô thiên đế, có điều nhưng đại diện cho một loại ngạo khí. Hiển nhiên ở hắn trở thành chí thánh sau khi, đã cho rằng Lục Phong không đủ để áp chế hắn. Cũng là kiêu ngạo rất nhiều. Ta biết, lần này đi đại hoang bên trong, ta giúp đỡ tử đế cướp đoạt đến viễn cổ thần liên, mở ra phong tỏa, làm cho số mệnh bạo phát ra, hết thể thiên địa bản nguyên ý chí mới sẽ càng thêm quan tâm chúng ta đế triều. Lục Phong nhàn nhạt nhìn ứng hà đồ, chí thanh tầng một tu vi. Cái kia ứng hà đồ nhìn về phía Mặc Linh thời điểm, đột nhiên cả kinh, người sau trong cơ thể tỏa ra một luồng so với hắn còn muốn chất phác cao quý khí tức, lại là nhìn về phía Hoang Vu Vương cùng Kim Chiến Vương. Kinh ngạc nói hai vị này lại cũng là chí thánh cảnh đạo hữu, không biết hai vị bằng hữu là từ chỗ nào mà tới. Ta là Hoang Vu Vương, lần này ta thua ở thiên đế trong tay, thua tâm phục khẩu phục, vì lẽ đó liền gia nhập vào đế trong triều. Hoang Vu Vương đại đại liệt liệt nói, viễn cổ thần ma tính cách chính là như vậy, chỉ cần hắn hứa hẹn ý niệm liền vĩnh viễn sẽ không phản bội, không quan tâm chút nào thất bại. Cái gì, này hoang vu vương khí tức so với ta còn cường đại hơn, mà hắn nhưng thua ở thiên đế trong tay, như vậy hắn lần này đi tới đại hoang, thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Ứng Hà Đồ hoảng sợ cực kỳ, mà hắn tinh tế nhìn về phía Lục Phong thời điểm, một luồng thâm thúy vĩnh hằng bao phủ tới, làm cho hắn lập tức thu lại nổi lên cái kia cấu ngạo khí. Xem ra mặc dù mình đột phá đến chí thánh, mà vị này vĩnh hằng thiên đế thực lực cũng càng thêm sâu không lường được, chính mình vẫn không thể rất khinh thường hắn, dù sao vị này mới là đế triều chân chính chủ. Đi vào trước đi. Lục Phong liếc mắt nhìn Ứng Hà Đồ, tự nhiên biết hắn kế vặt, nếu như hắn không có đột phá thánh vực viên mãn, cũng vẫn kinh sợ không được bọn họ. Lập tức vung tay lên, thoáng hiện trở về vĩnh hằng thiên điện bên trong. Ứng Hà Đồ giờ khắc này cũng là đem tư thái của chính mình hạ thấp, đem nửa năm này thế cuộc một vừa nói ra thiên đế, bây giờ đế trong triều rất nhiều bá chủ đều đang bế quan, mà rất nhiều phong ấn vị diện, bao quát thái cổ giới thiên bên trong bây giờ cũng đã hoàn toàn nát tan, triệt để dung nhập vào đông huyền một vực. Cái này ta cũng đã thấy. Thái cổ giới trời đã không tồn tại. Nó trước kia địa bàn đều bị một ít đại thần thông giả mạnh mẽ na di đến đông huyền bên trong, toàn bộ đông huyền đã cô đọng vì một thể. Mà hắn cũng nhìn thấy có bao nhiêu cỗ trí thánh khí tức ở xoay quanh, ở lòng tranh hổ đấu. Có điều ta vừa được tin tức, thần hoang bên trong cũng phát sinh náo loạn. Ứng Hà Đồ xem chứ Lục Phong con mắt, lại nói. Chẳng lẽ là Hồng Gia lại làm loạn, các thần thời kỳ Hồng Hoang Thiên Vương thực lực mạnh mẽ cực kỳ, ở gần nhất thần chủ Hồng, sắp siêu thoát trí cường tam cảnh vô thượng tồn tại. Năm đó thần chủ Hồng có người nói ngã xuống sau, cái kia Hồng Hoang Thiên Vương cũng theo sát biến mất ngã xuống. Lục Phong nhíu mày lên, trầm tĩnh suy nghĩ. Hồng Gia thực lực tuyệt đối cường hãn, từ các thần thời kỳ chỉ sợ cũng dự liệu được cái gì, bắt đầu bố cục, không đúng vậy không thể trong thời gian ngắn ngủi đem đồng dạng yêu ma mạnh mẽ hai tộc trục xuất thần hoang. Liền ngay cả tiên tôn chân ngã thánh chủ lớn như vậy có thể cũng rất có thể là đụng phải Hồng Gia tính toán. Bọn họ mặc dù không sánh được Hy tộc, nhưng cũng tuyệt đối là một mạnh mẽ kẻ địch. Xác thực cùng Hồng Gia có quan hệ. Ứng Hà Đồ đạo trước đây không lâu, thần chủ Hồng tự tay luyện chế tổ thánh khí toái không tháp lại ở trí thánh chi đạo mở ra sau đó không lâu đột nhiên xuất hiện, này dẫn tới thần hoang chấn động, rất nhiều cường giả tụ hội. Tổ thánh khí, toái không tháp. Lục Phong ngón tay gõ lên bàn. Không sai, đây là thần chủ Hồng tự tay luyện chế ra tổ thánh khí, uy năng vô tận, thần kỳ cực kỳ. Nhắc lên thần chủ Hồng ba chữ, Ứng Hà Đồ khắp khuôn mặt là say mê cung kính, hắn nhớ lại cổ lão. Đạo hơn nữa toái không tháp ở các thần thời kỳ là thần chủ Hồng dùng đến rèn luyện thần hoang võ giả, ẩn chứa các loại kỳ diệu, lần này Hồng gia cùng tiên thiên sinh linh liên thủ chính là muốn đoạt lấy toái không tháp. Thần chủ Hồng như vậy cảnh giới đã đạt đến thần thoại, thân hóa thiên đạo, có thể nói bất hủ bất diệt, nhân vật như thế luyện chế ra tổ thánh khí quý trọng cực kỳ, hơn nữa lại là tháp một loại tổ thánh khí, phổ thông tổ thánh khí căn bản là không sánh được. Lục Phong gật gật đầu, biết ở trong quý giá, đột nhiên chạm lên vì lẽ đó. Cái này tổ thánh khí tuyệt đối không thể để cho Hồng ra được, kẻ thù của ta đã nhiều lắm rồi, không thể để cho bọn họ tiếp tục mạnh mẽ xuống. Tuy rằng trước mắt thế cuộc xem ra vẫn tính bình tĩnh, nhưng Lục Phong biết này có điều là tạm thời bình tĩnh mà thôi, hiện tại có không ít cổ lão cường giả đều đang bế quan xung kích chí thánh. Chờ cho bọn họ sau khi đột phá, sẽ là đại chiến đến thời điểm một vực đều sẽ rơi vào náo loạn hôn chiến bên trong. Mà Lục Phong liền phải tóm lấy cái này khe hở, này cơ hội cuối cùng. Làm hết sức làm bản thân mạnh lên. Hắn sẽ không ngồi chờ chết, thành thật chờ kẻ địch đến tấn công hắn, mà là sẽ ra tay bá đạo, giết chết một là một. Kha kha, thiên đế định làm gì ta liền làm như thế đó. Hoang Vu Vương nết miệng nở nụ cười. Ta chuẩn bị đi thần hoang bên trong, cùng Hồng Gia cướp giật cái này tổ thanh khí, coi như không thể được đến, cũng không thể để cho kế hoạch của bọn họ thực hiện được. Lục Phong ánh mắt nhìn về phía thần hoang phương hướng. Nơi đó bây giờ là địa bàn của bọn họ. Muốn từ trong tay bọn họ cướp được tổ thánh khí, này e sợ không dễ dàng. Ứng Hà Đồ vẻ mặt lẫm liệt mà Hồng Hoang Thiên Vương làm là tối cường đại thiên vương, biết đến bí mật nhiều nhất, ở trong gia tộc cũng không ngừng lưu lại một cái tổ thánh khí, tiên thiên sinh linh cũng là như thế. Hắn cứ việc đã đột phá đến chí thánh, nhưng rất rõ ràng, Hồng gia cùng tiên thiên sinh linh cũng có chí thánh, hơn nữa chắc chắn mạnh hơn, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Xác thực là như vậy, nơi đó không phải chúng ta địa phương. Mà Hồng gia cùng tiên thiên sinh linh liên thủ cũng là tình thế bắt buộc, bằng vào chúng ta mới càng thêm không thể để cho bọn họ toàn nguyện. Lục Phong nói chuyện, thản nhiên nói hơn nữa ta cũng có kế hoạch của hắn, coi như cướp đoạt không tới toái không tháp, cũng sẽ không để cho bọn họ dễ chịu, muốn cho bọn họ biết bản đế uy nghiêm cùng với đối phó với ta kết cục. Chương 2039, Nghiệt Hải. Lục Phong đã quyết định được rồi, ngay lập tức sẽ đi thần hoàng, đi tới toái không tháp nơi. Tuy rằng hắn rõ ràng thần hoang bây giờ đã là Hồng gia cùng tiên thiên sinh linh địa bàn. Có điều hắn hiểu thêm, thời gian không cho phép hắn kéo dài thêm, tình huống dưới mắt xem ra vẫn tính bình tĩnh, nhưng điều này là bởi vì không ít lão già đang bế quan xung kích chí thánh duyên cớ. Mà đợi đến những này lão già dồn dập đột phá tới thánh sau, chính là chân chính đại chiến đến, đến thời điểm lấy hắn thực lực như vậy, có thể không đủ để chống đỡ lấy một mảnh trời. Hiện tại, thần hoang toái không tháp xuất thế liền để cho hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ cơ duyên. Nếu thiên đế đã quyết định, ta đối với thần hoang bên trong tình huống quen thuộc, lần này liền do ta dẫn đường. Ứng Hà Đồ gật gù, cũng có hừng hực bắn ra hồng gia tuy mạnh, nhưng chúng ta chưa chắc không có rút tuổi đấy rồi khả năng, mà yêu ma hai tộc đối với bọn họ cũng hận thấu xương, cũng không thể ngồi xem hồng gia lại đến một cái tổ thanh khí, không phải vậy chính là một tai nạn. Yêu ma hai tộc cùng chúng ta có cùng chung kẻ địch, đúng là có thể lôi kéo một phen. Lục Phong ánh mắt nhìn quét Hoang Vu Vương lần này, ngươi liền theo ta đi thần hoang đoạt đồ ăn trước miệng hổ, từ hồng gia trong tay cướp đoạt toái không tháp, mà Kim Chiến Vương ngươi liền ở lại đế trong triều trấn thủ, còn Linh Nhi, ngươi liền cũng ở lại chỗ này an tâm bế quan. Hiện tại chúng ta tối khan hiếm chính là cường giả đỉnh cao, nếu chúng ta biểu hiện ra mảy may như thế, đem phải nhận được vô tình phá hủy. Lần này ta không riêng là muốn đoạt lấy toái không tháp, càng là muốn dưng danh, nói cho bọn họ biết, mặc dù chí thánh xuất hiện, nếu muốn giết ta Lục Phong cũng phải nhìn xem hàm răng của chính mình có đủ hay không ngạnh. Mạc Linh cũng đã không ở là ngây thơ bé gái, nàng tự nhiên hiểu rõ cơn báo táp này đáng sợ. Ở cướp đoạt thần liên phôi thai sau khi, đột phá tới thánh có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Còn có một việc, Chí Tôn Thần Lô cũng ở đế trong triều toàn lực bế quan, hắn một khi sau khi xuất quan, dựa vào hùng hồn năng lượng hay là một hồi có thể đến chí thánh tầng 3, thậm chí là tầng 4. Ứng Hà Đồ hâm mộ nói, cái này ta cũng đã thấy, Chí Tôn Thần Lô chính là cổ lão cường giả, rất sớm liền bắt đầu tích trữ năng lượng, bây giờ chính đang chính mình sáng lập chí tôn giới chuyển hóa thành chí thánh thân thể, không cần quay rối hắn. Lục Phong giơ bàn tay lên, đột nhiên vung lên, trong mắt bắn ra ác liệt ánh sáng xuất phát, thần hoang. Hắn lần thứ hai đi tới thần hoang bên trong, trên đường trải qua tinh không cổ thành, cảm nhận được tinh không cổ thánh cũng đang toàn lực xung kích chí thánh, vị này cổ lão cường giả cũng bắt đầu bày ra hắn sắc bén ánh sáng, toàn bộ cổ thành đều đang lột sắc bên trong. Mà tốc độ của bọn họ bây giờ cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi, Lục Phong lấy viên mãn thánh vực hóa thành vô cùng báo táp, bùng nổ ra tốc độ, để Hoang Vu Vương cùng Ứng Hà Đồ giật mình, bọn họ cùng chứ Lục Phong, lại có loại cảm giác cố hết sức. Đến thần hoang bên trong, tuy rằng nơi này không có cái gì biến hóa quá lớn, có điều chí thánh chi đạo đã rõ ràng hiện hiện, phải tiếp tục tái hiện huy hoàng các thần thời kỳ. Dĩ vãng ở này thần hoang này mênh mông vô tận đại lục bên trên còn san sát không ít thế lực nhỏ, có điều trải qua hồng gia càn quét sau khi, đã là triệt để không có. Hoặc là trốn ngơ cả ngần hoang, hoặc là bị hồng gia thu phục, cũng làm cho hồng gia thực lực lớn mạnh càng ngày càng đáng sợ. Thiên đế, toái không tháp xuất hiện ở thần hoang nghiệt trong biển, mà nơi này chính là nghiệt hải. Mấy ngày sau, Lục Phong ba người đi tới thần hoang nghiệt hải, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh vô biên vô hạn hải dương, mà đại dương này báo táp cuồn cuộn, tối om om tầng mây lập lòe không ít đen kịt chớp giật, mang đến bàng bạc mưa xối xả. Nghiệt hải chính là thần hoang to lớn nhất hải dương. Trong đồn đãi, các thần thời kỳ, thần chủ hồng cùng tiên thiên sinh linh vô thượng tồn tại đã từng liền ở ngay đây bạo phát quá thao thiên đại chiến, cho đến ngày nay, nơi này vẫn như cũ tồn tại rất nhiều đáng sợ cực kỳ thứ nguyên vết nứt. Những này thứ nguyên vết nứt có thể chém chí thánh. Có điều nghiệt trong biển, có rất nhiều các thần di lưu lại bảo vật, cũng bởi vậy sinh ra vô số cường giả. Toái không tháp chính là xuất hiện ở thần hoang nghiệt trong biển, dường như là thần chủ hồng cố ý lưu lại, không phải vậy vì sao ngàn tỷ năm quá khứ đều không xuất hiện, mà một mực ở chí thánh chi đạo hiển hiện sau đó không lâu, liền hiện lên ở trong nhân thế này. Đối với thần chủ hồng vị này đại năng, Lục Phong trước sau đều ở suy đoán, hắn chiếm được nguyên tổ chi tâm, chính là một cái thần bí chư thiên thần vật. Xóa bỏ vận mệnh dấu vết, để cuộc đời của chính mình hư vô bất định, thần bí trình độ hay là còn ở cái kia trong truyền thuyết tam sinh thạch, hay hoặc là vãng sinh cánh cửa trên. Lần thứ nhất tiếp xúc thần chủ hồng, là ở nguyên tổ chi tâm trên phát hiện một cổ lao hồng tự. Lúc đó Lục Phong còn tưởng rằng đây là thần chủ hồng di lưu lại bảo vật, có điều đến sau đó, liền phát hiện cái kia hồng tự chính là lấy mạnh mẽ pháp lực sau đó khắc lên đi. Loại này loại nói rõ, thần chủ hồng năm đó được nguyên tổ chi tâm, nhưng chẳng biết vì sao lại rơi xuống phụ thân Lục Tinh Hiên trong tay, đến cuối cùng lại đang trong tay mình. Lục Phong khẽ lắc đầu, không ở chỗ cân nhắc những này, mà là cảm nhận được từng luồng hơi thở mạnh mẽ đều ở một chỗ hội tụ, sau đó theo Ứng Hà Đồ hướng về nghiệt hải nơi sâu xa thâm nhập. Báo táp không gian thứ nguyên nhét đầy ở nghiệt trong biển, nơi sâu xa ở trước đây là tuyệt đối cấm địa, hiếm thấy người ở. Có điều nương theo bây giờ cao thủ tăng nhanh, lại có toái không tháp xuất hiện, nơi này cũng là từ từ náo nhiệt lên. Ở mấy ngày sau, Lục Phong ngay ở bao táp chi nhãn khắp nơi tàn phá nơi nhìn thấy một tòa hắc kim sắc cổ lao cự tháp. Mà này một tòa cổ xưa cự tháp cũng vô cùng to lớn, hầu như là hơn 100 ngôi sao chí lớn, tổng cộng có 9 tầng, ở mỗi một tầng bên trong đều ẩn chứa 5 ánh sáng bình thường không gian thật lớn. Đặc biệt là cái kia đỉnh tháp, sắc bén cực kỳ, như một cái cự châm giống như vậy, hắc hào quang màu vàng nóng tỏa ra trong lúc đó, mỗi một sợi đều phá toái hư không, đặt đến vô thượng cảnh giới, coi như là chí thánh ở này toái không tháp trước mặt, đều sẽ cảm giác được tự thân nhỏ bé. Thật là cao to tháp, trời ạ, chính là ta một đòn toàn lực, cũng rất khó ở phía trên lưu lại một đạo dấu ấn, không hổ là chí cường tam cảnh bên trên, nhân vật thần thoại luyện chế bảo vật. Hoang Vu Vương tâm sinh kính sợ, sợ là ở thần chủ hồng trước mặt, hắn lại như là một con kiến. Nơi này chính là toái không tháp, năm đó thần chủ hồng thôi thúc lên, tốc độ, chớp mắt và cổ, mở tung hư không, có thể một cái tinh vực tiến hành nhảy lên, mà này toái không tháp hay là luyện chế không như vậy tinh tế, nhưng cũng có thần chủ hồng dấu ấn. Ứng Hà Đồ cũng chỉ là ở một ít trong sách cổ nhìn thấy toái không tháp. Tuy rằng không phải thần chủ hồng pháp bảo lợi hại nhất, có điều cũng làm cho không ít tổ thánh cường giả là chi tâm động, mà bây giờ nhưng thật sự cắt ra hiện tại trước mắt của hắn. Lục Phong một chút nhìn về phía toái không tháp, ở nó chu vi mấy vạn dặm không gian tầng tầng lớp lớp, bị áp xúc thành một lại một bậc khí, ở có thể nhìn thấy không ít thực lực khác nhau võ giả từ bốn phương tám hướng rơi vào đến toái không tháp mỗi một tầng bên trong. Ứng Hà Đồ lại nói toái không trong tháp mỗi một tầng đều ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, coi như là bình thường nhất tầng thứ nhất lưu lại bảo vật cũng sẽ để rất nhiều khai nguyên cổ thánh động lòng cực kỳ, mà tầng thứ 9 mới là toái không trong tháp hạt nhân, các thần thời kỳ có vô số chi cường tam cảnh cường giả đã tiến vào, lưu lại rất nhiều cảm ngộ dấu vết, đương nhiên tất cả những thứ này đều là ta ở trong sách cổ biết được. Lục Phong nhìn một chút toái không tháp, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở tầng thứ 9 đi, chúng ta lần này trực tiếp tiến vào tầng thứ 9. Những kia chí thánh đều tụ hội ở tầng thứ 9 bên trong. Chương 2040, Thánh Văn. Một bước bước vào toái không tháp tầng thứ 9, Lục Phong trước mắt hoàn cảnh nhất thời đại biến. Trong này là trắng xóa hỗn độn một mảnh, không có bất kỳ vật gì, thật giống như là đặt mình trong ở trắng xóa hoàn toàn trong mây mù. Nơi này chính là toái không tháp tầng thứ 9 sao? Thần chủ hồng luyện chế pháp bảo. Cùng lúc đó, Lục Phong lực lượng tinh thần cũng khuyết tán đi ra ngoài, phát hiện nơi này lớn vô cùng, dường như không có giới hạn. Mà hắn tự nhiên biết, tầng thứ 9 không gian tuy lớn, nhưng hắn bây giờ cũng là thánh vực viên mãn, do xét cực hạn bao quát ngàn tỷ giảm, nơi này hiển nhiên là có sức mạnh thần kỳ đem lực lượng tinh thần của hắn cho khúc xạ, rơi vào từng cái chồng chất bên trong không gian. Vì vậy, mới sẽ có như vậy cảm thụ. Nơi này hầu như ngăn cách tất cả khí tức, đến cùng nơi nào mới là hạt nhân. Hoang Vu Vương thân thể cùng võ đạo mạnh mẽ, mà tinh thần hắn lực phi thường nhỏ yếu, ở hoàn cảnh này bên trong không khác nào một người mù, khiến cho hắn có chút buồn bực. Ứng Hà Đồ than buông tay, ta cũng không rõ ràng, chỉ là từ trong sách cổ biết rồi một ít liên quan với toái không tháp sự tình, có điều Hồng Gia cùng với yêu ma hai tộc hiện ra nhưng đã so với chúng ta sớm đi tới toái không tháp, nói vậy bọn họ tụ tập địa phương thì sẽ là đất nòng cốt, các thần thời kỳ nhưng là có không ít cường giả đã tiến vào toái không tháp. Lục Phong gật gật đầu, ở thấy được toái không tháp sau, hắn muốn cướp đoạt đến dục vọng càng tăng lên, nếu như có thể mang về đến đế trong triều, coi đây là căn cơ, sẽ càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ. Hướng về trung ương đi tới, Lục Phong lấy lực lượng tinh thần phân biệt ra được phương hướng, nhất thời cất bước hướng về trung ương đi tới. Vô biên vô hạn, tầng không gian điệp chính là toái không tháp chân thật nhất khắc họa, ở đây, Lục Phong ba người lại như ba con kiến bình thường nhỏ bé. Cũng không lâu lắm sau khi, đột nhiên một chỗ không gian xoay chuyển lại, chính là nhìn thấy có vài miếng trong suốt mảnh vỡ bay ra, mặt trên lấy quang văn in dấu xuống vô số dấu vết, vốn lượn vặn mèo, dường như thần thoại chi văn. Đây là thánh văn, là lấy thánh đạo cảm ngộ viết xuống văn tự, mà lưu lại bản này thánh văn chính là nguyên thánh cảnh cao thủ. Lục Phong nắm lấy mảnh vỡ, mặt trên có vô cùng thánh đạo cảm ngộ. Mà phải biết, nguyên thánh cảnh cao thủ ở võ đạo hết sức phát đạt chư thiên vạn vực bên trong cũng là một phương hùng chủ, bọn họ đã bắt đầu rồi thoát ly khống chế đại đạo mức độ, bắt đầu từ từ chia tích đại đạo chi nguyên, tìm hiểu thuộc về mình thiên đạo. Loại cao thủ này, phất tay một cái, chính là vô số viên tinh thần hủy diệt. Huyền diệu trình độ không phải trí thanh có thể so sánh với. Như một nguyên thánh đi tới Đông Huyền, ngay lập tức sẽ là cường giả số 1, đương nhiên nguyên thánh cường giả loại này lấy bây giờ thiên địa hoàn cảnh không thể đi tới, bằng không thần tổ như vậy nhân vật thần thoại đã sớm đến. Hắn tâm linh hơi động, bản này thánh văn liền dung nhập vào thân thể của hắn bên trong, hóa thành cổn cổn thánh đạo cảm ngộ, tinh khiết cực kỳ, không cần luyện hóa, phảng phất là bỗng dưng thêm ra một chút ký ức. Cùng này, Lục Phong cũng nhận ra được tự thân tu vi có yếu ớt tăng trưởng. Thì ra là như vậy, đây chính là toái không tháp tầng thứ 9 cơ duyên vị trí, nơi này có chí cường tam cảnh đối với thánh đạo lĩnh hội vị trí, người thần chủ kia hồng thủ đoạn ngược lại thật sự là đáng sợ, ta nhận ra được, chỉ cần ta một tìm hiểu thánh đạo, thì có một luồng không tên sức mạnh, bao phủ tới, ngưng vì là thánh văn. Lục Phong hiểu rõ 9 tầng toái không thắp một ít bí mật. Ứng Hà Đồ hưng phấn kinh hỉ thiên đế, nơi này hiển nhiên còn có càng nhiều thánh văn, các thần thời kỳ, toái không tháp vừa mở, nhưng là có hàng trăm hàng ngàn các thần phong dũng, mà bây giờ mới bao nhiêu chí thánh tiến vào. Quả thực là khắp nơi cơ duyên. Được thánh văn cố nhiên là một cửa kiện, bất quá chúng ta quan trọng nhất hay là muốn tìm được Hồng Gia người, nếu như toái không tháp đến trong tay ta, bất cứ lúc nào cũng có thể hấp thụ thánh văn. Lục Phong dã tâm bừng bừng, ánh mắt nhìn ra lâu dài. Ven đường đều không có nhìn thấy thiên đế nói tới kẻ địch, xem ra bọn họ đã đều tụ tập chung một chỗ. Hoang Vu Vương Thô bên trong có tế, chính là nói rằng, chúng ta đi. Lục Phong ba người lần thứ hai hướng phía trước lấp lóe. Trắng xóa không gian bên trong, thường xuyên sẽ có thánh văn từng cái chồng chất trong không gian bốc lên, có điều đại thể đều là chí thánh chiếm đa số, mà nguyên thánh liền muốn ít hơn hứa có thêm, còn tổ thánh Lục Phong vẹn vẹn gặp phải mấy thiên. Nơi này không gian cũng xác thực rất lớn, Lục Phong tiến lên nửa ngày khoảng chừng, trái phải, đều không có đến đất nòng cốt. Nơi này có chí thánh cường giả khí tức, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, hiển nhiên bọn họ đi qua nơi này không lâu. Lục Phong ngừng lại, hắn phất tay vừa hiện, mấy cái bóng mơ hồ từ quá khứ thời không bên trong xuất hiện, bọn họ giúp đỡ trong lúc đó còn bắt chuyện cái gì, chính là chọc tới. Này chính là thánh vực viên mãn lợi hại, liền chí thánh khí tức Lục Phong cũng có thể bắt giữ. Nhìn ra Hoang Vu Vương cùng Ứng Hà Đồ liên thanh lấy làm kỳ, bọn họ có thể bắt lấy cổ thánh, nhưng cũng bắt giữ không tới ngang nhau cảnh giới chí thánh. Lục Phong chớp mắt qua lại vào lại một mảnh trồng chất không gian bên trong, đột nhiên liền nhìn thấy ở trước mắt của hắn xuất hiện một khối có điều nhãn cầu to nhỏ, dường như kim xuyên bình thường mảnh vỡ, mặt trên khắc họa vô số cổ lao thánh văn. Mỗi một đạo vặn vẹo hoa văn độc lập thiên địa, chống lại vận mệnh. Này, luồng hơi thở này vượt qua tổ thánh, thoát ly thiên địa. Chẳng lẽ đây là thần chủ Hồng Di lưu lại thánh đạo cảm ngộ không được? Ứng Hà Đồ cả kinh nói. Tuyệt đối là thần chủ Hồng như vậy cường giả, trước cũng đã gặp tổ thánh thánh văn, nhưng đều không có cái cảm giác này. Hoang Vu Vương điên cuồng hét lên. Hắn kích động chụp vào cái này kim xuyên, thế nhưng đột nhiên trong lúc đó, một luồng hào quang phóng xạ ra đến, thân thể của hắn nhất thời bị đâm xuyên vô số lỗ máu, cả người bay ngược ra ngoài. Lấy thực lực của hắn, căn bản là thu phục không được thần chủ Hồng cảm ngộ, nay ở năm đó là nguyên thánh thậm chí còn tổ thánh mới có tư cách hưởng dụng. Đáng tiếc, báu vật ở trước, ta nhưng không cách nào thu phục, nếu để cho ta chiếm được, ta rất nhanh sẽ có thể đạt đến chí thánh tầng 2, tầng 3. Ứng Hà Đồ cùng Hoang Vu Vương dần dần tỉnh táo lại, không cam lòng nói. Thần chủ Hồng cảm nộ sao? Sắc thực lợi hại, được, liền thu rồi. Lục Phong tiếp theo ra tay, bàn tay lớn một chụp vào cái này kim xuyên mặt trên, trong nháy mắt, thì có vô cùng vô tận hùng vĩ ánh sáng bắn nhanh ra. Nhìn thấy kim xuyên ở chấn động kịch liệt. Nay cố ánh sáng nội hàm sức mạnh, đã không thuộc về vùng thế giới này, đó là thần chủ Hồng Thiên đạo lực lượng, trực tiếp đâm thủng thánh đạo. Một phần cảm ngộ mà thôi, nếu là không chiếm được ngươi chẳng phải là chuyện cười. Lục Phong đột nhiên một hồi, Vĩnh Hằng Thiên đạo bao phủ mà ra, bao vây ở kim xuyên mặt trên. Tuy rằng hắn Vĩnh Hằng Thiên đạo chính là mô hình, không cách nào cùng thần chủ Hồng so với, nhưng cũng là độc lập với 3000 đại đạo, đi ra con đường của chính mình, ngay trong lúc đó liền nhìn thấy cái này kim xuyên dần dần bình tĩnh lại. Cuối cùng, hóa thành một bãi chất lỏng màu vàng dung nhập vào Lục Phong trong cơ thể. Vù. Trong này ẩn chứa thần chủ Hồng Thiên đạo, được sau khi, trong nháy mắt, Lục Phong cũng cảm giác được rất nhiều không sáng láng địa phương dường như kéo tơ bóc kén bình thường rõ ràng, chính là hắn đại đạo chi phù bên trong, đột nhiên phải đến một luồng thiên đạo lực lượng. Nho nhỏ này một viên kim xuyên, không riêng để thực lực của ta có một chút tiến bộ, tối đáng quý chính là đại đạo chi phù sức mạnh lại đều tăng lên đầy đủ gấp đôi. Lục Phong vô cùng mừng rỡ, có điều duy nhất thiếu hụt chính là, ngày này đạo không phải thuộc về chính hắn, nói cách khác, này đạo uy lực mạnh mẽ đại đạo chi phù chỉ có thể dùng một lần, mà mặc dù như thế, cũng là không sai thu hoạch. Thiên đế thần thông quảng đại, liền thần chủ Hồng Thiên đạo cảm ngộ đều có thể thu lấy. Ứng Hà Đồ ước ao cực kỳ, chỉ tiếc hắn thực lực không đủ, Lục Phong cũng không có cùng bọn họ tranh đoạt, là bọn họ thu lấy không tới, mới vừa ra tay. Lục Phong cũng không có nhiều lời. Vừa nãy hắn thu lấy kim xuyên thời điểm đập vỡ tan vô số không gian chống chất, hiện ra không ít đường nối, mà ngay ở cất bước lúc rời đi, một khối đầy đủ mấy trượng đại mảnh vỡ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thứ này lại có thể là tổ thánh kinh văn. Lớn như vậy tổ thánh thánh văn, kha kha thu lấy đang nói. Hoang Vu Vương hưng phấn nói, một trưởng không thể chờ đợi được nữa tóm tới. Ầm ầm. Đang lúc này, cái kia tổ thánh thánh văn bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo tức giận cực kỳ âm thanh, một luồng sóng khí phiên thiên mà đến, mãnh khiếu đạo là ai muốn cướp đoạt lão phu bảo vật. Chương 2041, rất nhiều chí thánh. Ở cái kia tổ thánh thánh văn bên dưới đột nhiên xuất hiện một đạo trên người mặc màu xanh lam đường nét quần áo bóng người, khổng lồ khí tức như hồng thủy mãnh thú, mà hắn đột nhiên bạo bắn ra, chính là một người có mái tóc đen thui, vóc người nhỏ gầy ông lão. Ông lão này cũng là chí thánh tầng một tu vi, vốn là khí thế hùng hổ. Có điều ở cảm nhận được Ứng Hà Đồ cùng Hoang Vu Vương cũng là chí thánh sau khi, nhất thời bình tĩnh rất nhiều, lạnh lùng quát lên hử, khối này thánh văn chính là lão phu đầu tiên phát hiện, tuy rằng các ngươi cũng là chí thánh, nhưng muốn cùng lão phu tranh đoạt hay sao? Chấn động cách chi chủ, nhiều năm không gặp, có khỏe hay không a? Không nghĩ tới, Ứng Hà Đồ lại nhận ra cái này thân phận của ông lão, chính là thần hoang bên trong một tên tán tu cường giả, hướng về hắn mỉm cười chào hỏi. Là ngươi, Ứng Hà Đồ. Phân biệt chỉ chốc lát sau, chấn động cách chi chủ sắc mặt mới là hòa hoãn rất nhiều, năm đó hắn là tán tu cường giả, không có gia nhập quá thế lực, đã từng cùng Ứng Hà Đồ đánh qua mấy lần liên hệ, cũng coi như có chút giao tình. Không nghĩ tới mấy ngàn năm không gặp, ngươi cũng bước lên chí thánh, năm đó ngươi có điều là tám thành bất hủ thần tính mà thôi. Ứng Hà Đồ cảm thán nói, trên lý thuyết, trở thành thế giới cổ thánh sau khi thì có xung kích chí thánh khả năng, mà thông thần này một cảnh là đem độ khó hóa giải một chút. Xung kích chí thánh cũng không cần đều là 10 thành bất hủ thần tính, dù sao 10 thành bất hủ thần tính còn là phi thường ít ỏi, hiện tại đừng xem chí thánh chi đạo vừa mở ra liền có không ít lao già dồn dập đột phá đến chí thánh, nhưng này là ngàn tỷ năm tích lũy quá trình. Một khi giếng phun mà thôi. Nay chấn động cách chi chủ 8 thành bất hủ thần tính tu vi đột phá tới thánh chỉ có 3/4 phần 10 khả năng, biết rõ chính mình là không cách nào đạt đến 10 thành bất hủ thần tính, liền mạo hiểm xung kích, cuối cùng vẫn để cho hắn tóm lấy kỳ ngộ thành công. Ha ha, cảnh còn người mất, bây giờ chúng ta đều là chí thánh cường giả. Chấn động cách chi chủ cười nói Ứng Hà Đồ, lần này ngươi đến Toái Không Tháp nói vậy cũng là muốn đi tranh đoạt cái này tổ thánh khí, nhưng lão phu khuyên ngươi tốt nhất kịp lúc bỏ đi ý nghĩ này, vẫn là đàng hoàng đa đa tìm kiếm một ít thánh văn, nơi đó lão phu trước đây không lâu vừa đi qua, có điều lại lui trở về. Ồ, chấn động cách chi chủ ngươi đi qua hạt nhân. Lục Phong đột nhiên lên tiếng hỏi, ngươi là... Chấn động cách chi chủ có thể cảm nhận được người này còn không phải chí thánh cường giả, liền mang theo ngờ vực nói. Chấn động cách chi chủ, đây là Vĩnh Hằng Thiên Đế, nói vậy đại danh của hắn ngươi cũng có nghe thấy, lần này chúng ta đi tới Toái Không Tháp, tất cả toàn nghe Thiên Đế mệnh lệnh. Ứng Hà Đồ nói, Vĩnh Hằng Thiên Đế. Chấn động cách chi chủ tự nhiên có nghe thấy, là ở một năm trước để rất nhiều thế lực muốn giết lại giết không được tồn tại, mà có điều Ứng Hà Đồ đều đã là chí thánh, còn đối với hắn cung kính như thế. Điều này làm cho hắn không dám kinh thường, hắn làm người vốn là cẩn thận, liền đem tự mình biết nói ra không sai, Hồng Gia đã phát hiện khống chế Toái Không Tháp hạt nhân chỗ, ta đi liếc mắt nhìn, nơi đó hỗn loạn cực kỳ, có không ít chí thánh đều tụ tập, lão phu tự nhận không có khả năng, vì lẽ đó liền sớm lui đi ra. Đã như vậy, còn phiền phức chấn động cách chi chủ mang chúng ta đi vào. Lục Phong gật đầu một cái, có chấn động cách chi chủ ở, hắn đúng là có thể tiết kiệm không ít thời gian, tránh khỏi chậm thì sinh biến. Ha ha. Chấn động cách chi chủ ngươi còn không mau mau dẫn đường. Hoang Vu Vương thả ra hơi thở của chính mình. Chí thánh tầng 2. Chấn động cách chi chủ cả kinh. Lục Phong nhìn ra chấn động cách chi chủ trong lòng do dự, thản nhiên nói chấn động cách chi chủ, lần này bản đế vẹn vẹn là để ngươi dẫn đường mà thôi, còn chuyện về sau cũng không cần ngươi ra tay, mà nếu là đoạt được Toái Không Tháp, tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi. Nghe được chỉ là dẫn đường, chấn động cách không do dự nữa, đạo được, lần này lão phu liền mang thiên đế đi vào. Rất nhanh, ở chấn động cách chi chủ dẫn đường dưới, Lục Phong bọn họ tránh khỏi rất nhiều đường vòng. Mà vào giờ phút này, ở Toái Không Tháp hoạch tâm trung ương nơi này là một chỗ hỗn độn mê man không gian, chỉ có đơn điệu sắc thái, thế nhưng ở khung đỉnh phía trên, có một viên to bằng nắm tay, phóng ánh phát quang kim xuyên. Này kim xuyên mặt trên có vô số phủ văn cổ xưa, nếu như một chiếc chìa khóa. Tình huống xác thực như vậy. Này kim xuyên cũng là thần chủ Hồng Thiên Đạo cảm ngộ, chỉ cần tương kỳ luyện hóa khống chế. Này Toái Không Tháp một cách tự nhiên liền có thể thu phục. Mà ở đây, sớm đã có rất nhiều bóng người giáng lâm, thần ngục bình thường khí tức mênh mông như biển, có thể đi tới nơi này đều là chí thánh cấp bậc cường giả, bọn họ mỗi một cái đều muốn khống chế cái này mạnh mẽ tổ thánh khí. Mà nhìn giữa trường thật lâu không tiêu tan cuồng bạo dư âm, tựa hồ đã đại chiến một hồi. Yêu ma hai tộc, chỉ bằng các ngươi còn muốn ngăn cản ta Hồng Gia thu phục Toái Không Tháp, bị chúng ta như con chuột như thế xua đuổi chung quanh chạy trốn rất rưởi. Là ai cho can đảm của các ngươi lại về thần hoang, theo ta Hồng Gia đối phó. Vào giờ phút này, Hồng trong nhà cũng tới vài vị trí thánh cường giả, bọn họ đối với Toái Không Tháp tình thế bắt buộc. Mà ở trước đó mới chính là một người mặc cổ lão màu đồng xanh quần áo, tướng mạo uy nghiêm bá đạo người đàn ông trung niên, lại là chí thánh tầng 2 tu vi, là Hồng gia lão già một trong. Hồng Quá Hoang. Không riêng ở đây, tiên thiên sinh linh cũng tới đến Toái Không Tháp, bọn họ tuy rằng cũng là tâm mang ý xấu, nhưng ở bề ngoài hai nhà vẫn là liên minh quan hệ, lần này mang đội đồng dạng là chí thánh tầng 2 cường giả vô địch. Hắn cả người bao phủ ở một luồng ngông lung khí thể bên trong, là tiên thiên sinh linh bên trong hàng đầu cường tộc, Quá Mùng một tộc. Ngoài ra, liền ngay cả thần tộc cường giả cũng tới tham gia trò vui, tương tự là có một vị trí thánh tầng 2 cường giả mang đội. Mà ở trong một người, Lục Phong cũng còn có chút quen thuộc, lại là ngày đó từng đi tới đế triều Bá Tuyệt Thần. Dù sao, Toái Không Tháp chính là thần chủ Hồng luyện chế, bất luận cái gì cường giả đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Mà nhìn dáng dấp, bọn họ tạm thời liên hợp đến cùng một chỗ, lấy Hồng gia làm chủ. Phi, ngươi Hồng gia lòng ngông dạ thú, đê tiện vô liêm sỉ, nếu như lần này không phải tiên tôn, chân ngã thánh chủ cùng với ta yêu ma hai tộc một ít cường giả đứng đầu mất tích ở Mai Thiên Chi vực bên trong, cũng có các ngươi hung hăng thời điểm. Cùng Hồng gia đối lập với nhau chính là yêu ma hai tộc chí thánh. Mà lối ra này tức giận mắng chính là một đầu mọc sừng rồng, trên người mặc màu vàng long bào người đàn ông trung niên, vì là yêu tộc mang đội đi tới Toái Không Tháp người mạnh nhất, chí thánh tầng 2 cuồng hoành tu vi. Kim Long yêu tôn, này Toái Không Tháp là tổ thánh khí, uy năng vô tận, nếu như bị Hồng gia được, đối với chúng ta uy hiếp cũng quá lớn hơn, bản thân chúng ta liền không phải là đối thủ của bọn họ, mà thêm ra một cái tổ thánh khí, ai đều hiểu điều này đại biểu cái gì, thực lực thiên bình đem sẽ tiếp tục nghiêng. Một đạo khinh nhu thanh âm cô gái vang lên. Không sai, Mê Vũ Ma Tôn, trong đồn đãi, Toái Không Tháp có phá toái hư không chi huyền diệu, thần chủ Hồng lúc đó thôi thúc có thể nhảy ra với chư thiên vạn vực, Hồng gia cũng đã có hồng hoang cánh cửa, nhiều hơn nữa một cái, không thể tưởng tượng. Kim Long yêu tôn nhìn về phía bên cạnh một tỏa ra mùi thơm, tướng mạo kiều mị, thân mang lụa mỏng ma tộc nữ tử, khiến người ta không nhịn được động tâm. Mê Vũ Ma Tôn đạo, nếu như chúng ta được Toái Không Tháp, toàn lực thôi thúc, liền có thể đánh vỡ Mai Thiên Chi vực vị diện, thậm chí đều có khả năng tìm được tiên tôn chờ một đám cường giả. Tiên tôn từng là thần hoang bên trong sắp xếp 3 vị trí đầu cường giả, nàng một khi đi ra, lấy bây giờ thiên địa hoàn cảnh, thậm chí có thể một hồi xung kích đến chí thánh tầng 4, tuyệt đại chí tôn, đến thời điểm nàng nếu như biết Hồng gia như vậy bức bách tiên tông, định sẽ không dễ tha bọn họ. Cái này ma tộc Mê Vũ tiên tôn cũng là một vị khủng bố lao giả, cũng biết tiên tôn lợi hại. Bọn họ một biết Toái Không Tháp xuất thế, liền ngay cả bận bịu đến nơi này. Không riêng ở đây, yêu ma hai tộc cũng có cường giả ở Toái Không ngoài tháp cùng Hồng gia giao chiến, không cho bọn họ phái càng nhiều cường giả đi tới nơi này. Mà vào thời khắc này, khác bên trong một không gian, chấn động cách chi chủ chỉ về đằng trước một chỗ mơ hồ có kim quang phun ra nơi. Nhắc nhở thiên đế, nơi đó chính là đất nòng cốt, Hồng gia lần này tụ tập không ít cường giả, muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ, khó như lên trời. Đi, chúng ta đi vào. Chương 2042, Hận Thấu Xương. Hồng Quá Hoang xem thường nhìn Kim Long yêu tôn cùng Mê Vũ tiên tôn, châm chọc nói chỉ bằng hai cái cũng không biết tự lượng sức mình muốn cướp đoạt Toái Không Tháp, coi như này dấu ấn bại ở trước mặt các ngươi để cho các ngươi đi luyện hóa cũng khống chế không được. Hừ, chúng ta yêu ma hai tộc không cách nào khống chế. Ngươi Hồng gia cũng đừng hỏng cấp tới. Mê Vũ Ma Tôn âm thanh lạnh lẽo, ác liệt sát cơ quần quận mà ra, trong vòng mấy năm này, giữa hai người bạo phát vô số chiến đấu, đã sớm lập xuống rất nhiều cọ rửa không rõ nợ máu. Chuyện cười, ta Hồng gia Hồng Hoang Thiên Vương chính là thần chủ Hồng Cận Thần, gần gũi nhất cái cảnh giới kia người, năm đó ta Hồng gia tiến vào Toái Không Tháp chí cường thần linh cũng là nhiều nhất, Hồng Hoang Thiên Vương đã sớm lưu lại pháp chỉ, này Toái Không Tháp tình thế bắt buộc. Hồng Quá Hoang thể hiện rồi tuyệt đối tự tin, khống chế tất cả. Thôn Tả Thần Đế, chúng ta nên làm gì? Bá Tuyệt Thần nhìn về phía bên cạnh chí thánh tầng 2 thần tộc Thần Đế, lạnh lùng nghiêm nghị đạo này Toái Không Tháp chính là thần chủ Hồng, là cùng thần tổ một cấp độ cường giả luyện chế, kỳ diệu vô cùng, chúng ta có muốn hay không sấn loạn cướp đoạt? Ngu xuẩn, một cái tổ thánh khí tuy rằng quý giá, nhưng còn không đáng ta thần tộc hiện tại rồi cùng Hồng gia không nể mặt mũi, ta thần tộc không thiếu một cái tổ thánh khí, lại không phải cấp độ kia thần khí. Cái kia Thôn Tả Thần Đế lạnh lùng nói chúng ta hiện tại còn cần Hồng gia, đại tế tư liên tục suy tính, có điều nhưng gặp phải cái kia thiên toán tử cách không oanh kích, cái kia vĩnh hằng thiên đế một ngày chưa trừ diện, ta tâm liền bất an, ít ngày nữa thần tổ liền muốn hạ xuống ý niệm, vì một cái tổ thánh khí mà cùng Hồng gia không nể mặt mũi này không có lời, hiện tại yên lặng xem biến đổi. Bá Tuyệt Thần gật gật đầu, hắn nghĩ đến quá mức nông cạn một chút. Kỳ thực tiên thiên sinh linh cũng là ý nghĩ như thế, Hồng gia gốc gác thâm hậu. Cái này Toái Không Tháp dù sao cũng là thần chủ Hồng luyện chế bảo vật, sức mạnh của bọn họ khó có thể thôi thúc, mà nếu là tiên thiên bộ tộc vô thượng tồn tại lưu lại, thì sẽ không như vậy hợp tác rồi. Trước mắt, tình thế bỗng nhiên sốt sắng lên đến, trong không khí tràn ngập cháy tinh bình thường mùi thuốc súng. Cái kia Hồng Quá Hoang nhìn lướt qua, thản nhiên nói: Hạo Sơ Thánh Tôn, Thôn Tà Thần Đế, lần này liền làm phiền hai vị đem yêu ma hai tộc cường giả chống đối ở đây, đợi đến ta Hồng gia luyện hóa toái không tháp sau, liền tiêu diệt bọn họ, đồng thời sẽ đưa ra nhất định thánh văn, thậm chí có thần chủ Hồng Thiên Đạo cảm ngộ. Quá Mùng Một tộc Hạo Sơ Thánh Tôn cười nói: đây là tự nhiên, bây giờ chúng ta đều là liên minh quan hệ, đương nhiên phải công thủ hỗ trợ, này yêu ma hai tộc đều là chúng ta muốn diệt trừ đối tượng. Được, vậy thì động thủ. Liên đang đại chiến động một cái liền bùng nổ thời điểm, bốn bóng người đánh vỡ không gian hàng rào, đột nhiên thoáng hiện đến lúc này, lập tức liền nghe đến một tiếng cười khẽ âm thanh, xem ra hôm nay nơi này đúng là đến không ít người quen, cũng vẫn thật náo nhiệt. Vĩnh Hằng Thiên Đế là ngươi. Nhìn này đột nhiên xuất hiện bóng người, Bá Tuyệt Thần Nhãn bên trong quần cuộn ra nồng nặc sát cơ, ngày đó nếu không là Loạn Thiên Đại Đế bỗng nhiên xuất hiện, này Vĩnh Hằng Thiên Đế sớm đã bị chém, làm sao đến mức kiêng kỵ như vậy? Hắn chính là Vĩnh Hằng Thiên Đế sao? Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy cường giả đều nhìn về Lục Phong. Người này đại danh chấn động Đông Huyền, không người không biết, không người không hiểu, nghe nói trên người có một kiện chư thiên thần vật, có thể cải tử hồi sinh, làm cho vận mệnh hư vô. Ta dĩ nhiên nhìn không thấu hơi thở của hắn. Cái kia Hạo Sơ Thánh Tôn lấy thái sơ ý niệm dò xét Lục Phong, nhưng là trên thân thể người này phảng phất bao phủ một tầng sương mù, có vẻ vô cùng thần bí. Đây là Lục Phong lực lượng tinh thần, ở đạt đến thánh vực viên mãn sau, tuy rằng vẫn không có đột phá đến chí thánh, thế nhưng tinh thần hắn lực một đạo thực lực nhưng là chân thật đến chí thánh cấp độ. Yêu tộc Kim Long Yêu Tôn cùng ma tộc Mê Vũ Ma Tôn đều là cổ lão cường giả, tiếng tăm lừng lẫy. Ứng Hà Đồ giới thiệu: Vĩnh Hằng Thiên Đế Lục Phong, ta biết ngươi. Mê Vũ Ma Tôn lấy kỳ dị ánh mắt xem chứ Lục Phong, đạo đã từng ngươi cùng ta Tu La Ma tộc một vị thiên tu la hậu bối Nguyệt Hoa Âm từng có tiếp xúc, hơn nữa ngươi cùng nàng còn có không nhỏ gặp nhau. Mê Vũ Ma Tôn chính là thần hoang trong ma tộc Tu La bộ tộc lao tổ. Lục Phong cũng là gật gật đầu, lúc trước hắn cùng Nguyệt Hoa Âm xác thực là không sai bằng hữu quan hệ, có điều sau đó hắn hóa giải trí tôn cổ viện nguy nan thời điểm, Nguyệt Hoa Âm liền không ở cổ trong viện, nhất thời cười nói: Hoa Âm học tả giờ có khỏe không? Hoa Âm thiên phú nổi bật, đã chiếm được ta Tu La bộ tộc truyền thừa, bây giờ đã là thông thần, toàn lực tìm hiểu trí thánh đại đạo. Mê Vũ Ma Tôn cười nói, đồng thời trong lòng cũng của nàng thở phào nhẹ nhõm. Có Lục Phong đến, đến rồi, Hồng gia muốn khống chế toái không tháp có thể sẽ không có như vậy dễ dàng. Ha ha, lần này Vĩnh Hằng Thiên Đế làm đến quá đúng lúc, Hồng gia cấu kết dị tộc, nhân thần cộng phẫn, thực sự đáng ghét, mà toái không tháp nhất định không thể để cho bọn họ được. Kim Long Yêu Tôn bắt đầu cười ha ha, tuy rằng hắn không có từ Lục Phong trên người cảm nhận được chí thánh khí tức, nhưng cũng cảm nhận được một luồng thần bí, hơn nữa phía sau hắn tùy tùng ba vị cường giả tất cả đều là chí thánh. Đặc biệt là Hoang Vu Vương khí tức không kém chút nào cho hắn. Hồng Quá Hoang sắc mặt nhất thời âm trầm, hắn không nghĩ tới lại sẽ vào thời khắc này xuất hiện loại biến cố này, cái kia để Hồng gia hận thấu xương người lại xuất hiện. Sau đó hừ lạnh nói: Vĩnh Hằng Thiên Đế, không nghĩ tới không chờ chúng ta tự mình san bằng ngươi cái kia đế triều, ngươi trái lại chính mình xuất hiện. Hồng gia người sao, có lẽ có một ngày là ta tự mình tới cửa san bằng ngươi Hồng gia. Lục Phong nụ cười nhạt nhòa, trong ánh mắt nhưng lóe ra sắc bén sắc ý. Đây chính là vận mệnh không cách nào dự đoán, không có dấu vết đáng sợ. Hắn nhất cử nhất động ta thần tộc bất luận làm sao thôi diễn cũng không thể suy tính đến, liền như lần này, hắn hiện thân ở nghiệt hải bên trong, không có dấu hiệu nào. Thôn Tà Thần Đế mặt không hề cảm xúc nhìn chăm chú chứ Lục Phong, thần tổ đã từng hạ xuống vô thượng ý niệm, điểm danh đạo tính muốn chém giết người này, không sau đó hoạn vô cùng. Xem ra các ngươi đều rất muốn làm cho ta vào chỗ chết ta. Lục Phong bình tĩnh nói, mà nếu là biết Lục Phong tính cách người thì sẽ biết, hắn loại vẻ mặt này thời điểm. Kỳ thực đã sát cơ đã tích trữ đến cực hạn, muốn đại khai sát giới. Ha ha, vậy còn đến hỏi chúng ta có đáp ứng hay không? Kim Long Yêu Tôn cười to nói: Vĩnh Hằng Thiên Đế, nay toái không tháp bất luận ai được cũng có thể, nhưng cô đơn không thể để cho Hồng gia được. Không sai, ta Mê Vũ đồng ý đề nghị này, Vĩnh Hằng Thiên Đế vĩnh viễn là ta Tu La Ma tộc bằng hữu. Mê Vũ Ma Tôn cũng lập tức tỏ rõ lập trường, hiện ở tại bọn hắn đều có cộng đồng lợi ích cùng kẻ địch, tự nhiên có thể rất dễ dàng liên hợp đến đồng thời. Được được được, vậy ta liền xem các ngươi là làm sao ở trong tay ta cướp đoạt đến toái không tháp, ta Hồng gia đối với toái không tháp lý giải không phải các ngươi có thể rõ ràng. Hồng Quá Hoang nghiến răng nghiến lợi, đối với Lục Phong sát ý dường như cồn cồn nước sông bình thường chút xuống bất tận. Nguyên bản tốt đẹp thế cuộc, cũng là bởi vì Lục Phong đột nhiên xuất hiện mà quấy rầy, đối với người này, ở Hồng gia bên trong, đã liệt vào số một đại địch, phải giết danh sách bên trong. Đây là muốn động thủ sao? Ta từ khi đột phá tới thánh tầng 2 sau. cái kia ba chiêu thua ở thiên đế trong tay, sẽ không có hảo hảo từng ra tay, lần này có thể muốn đại chiến một trận, để bọn họ lãnh hội đến cái gì gọi là viễn cổ thần ma huy phong. Hoang Vu Vương vốn là hiếu chiến, hưng phấn gầm rú nói. Mà này trong lúc lơ đãng để lộ ra tin tức, lại làm cho Kim Long Yêu Tôn cùng Mê Vũ Ma Tôn giật nảy cả mình, kinh ngạc trong lòng, này Lục Phong thực lực lẽ nào mạnh mẽ đến mức độ này sao? Thậm chí ngay cả Chí Thánh tầng 2 đều không phải là đối thủ. Lục Phong nụ cười nhạt nhòa, khoe miệng phát họa ra một vệt máu tanh độ cong, 10 ngón giao nhau cùng nhau ta còn chưa bao giờ nhiễm phải quá Chí Thánh máu. Chương 2043, Vĩnh Hằng Lưu Danh. Lục Phong một lời hạ xuống, quyết đoán mãnh liệt, hắn dĩ nhiên lớn mật nói ra muốn chém giết Chí Thánh nói như vậy, đây là tất cả mọi người đều chưa hề nghĩ tới khủng bố. Chí Thánh nhân vật nào? Ở thời đại này có thể nói vô địch. Hôm quá hoang xem chứ Lục Phong như vậy mạnh mẽ vô địch khí thế, tâm linh sinh ra lại sinh ra một tia khiếp đảm tâm ý, chợt cười lạnh một tiếng nói khoác không biết ngượng, không được Chí Thánh, cuối cùng run rế, này không phải ngươi có thể hung hăng thời đại, trước đây cố nhiên ngươi thần uy vô địch, có thể cái thời đại này trung quy vẫn là Chí Thánh làm đầu. Ồ, thật sao? Lục Phong nhàn nhạt nhìn về phía Hồng Quá Hoang. Người này chính là một người điên mà thôi, thật sự cho rằng ở cái này Hoàng Kim Đại Thế hắn còn tiếp tục có thể ngang ngược xuống, có điều là hết ngồi đại giếng, ngu muội vô tri mà thôi. Ở Hồng Quá Hoang phía sau, có một Hồng gia Chí Thánh nộ cười ra tiếng chư vị, nếu hắn điếc không sợ súng, liền để hắn mở mang Chí Thánh lợi hại. Không sai, bây giờ Chí Thánh mới là cường giả đỉnh cao, còn lại bên dưới đều là run rế, người này hung hăng đến cực điểm. Nếu để cho hắn đột phá đến Chí Thánh còn đến mức nào, chẳng phải là càng thêm coi trời bằng vung, không có chúng ta đường sống. Thiên thiên sinh linh bên trong, lại là một người hét dài một tiếng. Đây là Phồn Mục Thánh Tôn, bản thể chính là một gốc cây vạn năm trường thanh thụ mở ra linh trí, đi tới con đường tu luyện, tìm hiểu chính là một chi tiên thiên quy thì lại, thực lực cũng là khá là cường hãn. Lớn lối như vậy, ngươi sẽ chết. Bá Tuyệt Thần lạnh lùng nói. Các ngươi đây là ăn chắc bản đế, cũng được, liền để cho các ngươi nhìn. Liền coi như các ngươi thành Chí Thánh, ở trước mắt ta cũng có điều con mồi mà thôi, nếu như vậy coi rẻ bản đế, vậy thì bắt các ngươi máu tươi đến chứng bản đế đế đi. Lục Phong lần này đi tới Toái Không Tháp, không chỉ là cướp đoạt cái này tổ thánh khí đơn giản như vậy, càng nhiều chính là muốn chém giết Chí Thánh, đánh vỡ thiên quan. Một vị Chí Thánh có thể cướp đoạt luyện hóa ra bao nhiêu năng lượng, Lục Phong không rõ ràng, nhưng hắn biết so với 10 thành bất hủ thần tính phải mạnh hơn gấp 10 lần. Hiện tại một ít lao quái vật không có xuất quan. Bọn họ là muốn một lần trùng dơ lên Chí Thánh tầng 4 bên trên, vậy thì cho Lục Phong cơ hội. Đối với Chí Thánh tầng 1 cường giả, hắn vẫn có cái kia năm chém giết, mở ra hai chân thiên quan, đến lúc đó coi như gặp phải Chí Thánh tầng 3 cường giả cũng hồn nhiên không sợ, thậm chí có thể giết ngược lại. Ha ha, nói khoác không biết ngượng, thực sự là không biết tự lượng sức mình, xem ra hắn vẫn không có lãnh hội quá Chí Thánh lợi hại, liền để ta đi thử xem hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hồng gia Chí Thánh cười ha ha. Nếu như đang không có đột phá tới thánh trước, cho hắn 10 cái lá gan, đều kiên quyết không dám cùng Lục Phong trực tiếp giao thủ, thế nhưng hiện tại nhưng không giống nhau, hắn đã là chí tôn vô địch. Đột nhiên trong lúc đó, một luồng phong mang ở trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào, thanh đồng quang hoa lấp lóe, một cây hồng hoàng chi thương xuyên xạ mà ra, sức mạnh mạnh mẽ đánh vỡ vô số không gian thứ nguyên, thể hiện rồi chí thánh tầng 1 thô bạo sức mạnh. Không sai tính cả ta một, nếu này vĩnh hằng thiên đế như vậy chí thánh. Như vậy ta Phồn Mục Thánh Tôn cũng giao giao đạo lý làm người. Cái kia Phồn Mục chi chủ cũng là một trưởng vô gia, xanh tươi ánh sáng xanh lục lấp lóe, vô số đại thụ che trời ở Lục Phong quanh người sinh ra, chí tôn bình thường khí tức huyết tán mà ra. Các ngươi đều ra tay rồi, bản thân đế cũng là muốn tập hợp trận này náo nhiệt, Vĩnh Hằng Thiên Đế, lần trước không có giết ngươi, lần này cùng nhau giải quyết. Thần tộc Bá Tuyệt Thần bước tiến bước ra, đấm ra một quyền, thần quang bắn ra, thần lôi cuồn cuộn. Sức mạnh của hắn bá đạo cửu viễn, tuy là Chí Thánh tầng 1, nhưng hắn một người thực lực liền vượt qua Hồng gia Chí Thánh cùng Phồn Mục Thánh Tôn, bày ra thần tộc vô địch uy nghiêm. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang, làm càn. Lục Phong nhìn thấy ba người xung phong mà đến, hét lớn một tiếng, tinh thần lực lượng cuồn cuộn. Ở hắn quanh người vô số cuồng bạo khí lưu cuồn cuộn, bùm bùm âm thanh nổ động mà ra, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, năm ngón tay giữa trời phất dưới, bất kỳ tàn phá công kích ở trước mặt hắn đều dễ dàng hóa giải. Hồng gia Chí Thánh ba người nhìn thấy này mà cũng là có chút giật mình, bọn họ liên thủ đủ để uy hiếp đến Chí Thánh tầng 2. Thế nhưng cái này Vĩnh Hằng Thiên Đế nhưng không cần thiết chút nào. Khó có thể tưởng tượng hắn còn chưa tới Chí Thánh, mà này cũng càng thêm gây nên bọn họ sát ý, tiếp tục trưởng thành đều muốn thành bọn họ ác mộng. Hồng Hoang Chấn Ma Ấn, Bất Bại Thần Quyền, Vạn Mục Trường Thanh Thuật. Ba người ánh mắt đối diện, đột nhiên sử dụng tới đòn sát thủ, bọn họ biết Lục Phong thực lực quá quỷ dị, mà cũng muốn mượn cơ hội này thăm dò ra người này chân chính điểm mấu chốt đi ra. Ba nguồn sức mạnh rời sông lấp biển, hư không liên tục nổ tung, mỗi một đạo khí tức tàn phá đủ để phá diệt tinh thần, đập vỡ tan ngàn tỷ sơn hà. Ma Hồng Quá Hoang, Thôn Tà Thần Đế cùng với Hạo Sơ Thánh Tôn bọn họ cũng không có bất luận động tác gì, đối phương cũng có Tam Đại Chí Thánh tầng 2, huống hồ bọn họ càng muốn biết Lục Phong thực lực. Người này một ngày chưa trừ diệt, chung quy là bọn họ hòa lớn. Thời không thắc loạn. Lục Phong bình tĩnh ứng đối ba người đánh giết mà đến tập kích, hắn phất phất tay, Đoạt Thiên Chi cánh tay vận chuyển lên sức mạnh to lớn liền để thời không điên đảo lên, bất kỳ công kích được đạt trước người của hắn đều bị dẫn vào đến khác một vùng không thời gian. Này chính là các ngươi cái gọi là chí thánh thực lực sao? Ta xem cũng chỉ đến như thế. Lục Phong hai mắt quét ngang mà đi, hai cánh tay hắn đột nhiên chấn động, thời không lan lộn, vẹn vẹn một đòn thì có tuôn ra kinh khí, đánh ở Tam Đại Chí Thánh trên người, nhất thời đánh bay ra ngoài, trong miệng liên tục phun ra mũi tên máu. Hắn ở Đại Hoang vùng cấm vừa đạt đến Thánh vực viên mãn liền có thể đánh bại Hoang Vu Vương vị này cổ lão chí thánh tầng 2 cường giả, ở Toái Không trong tháp hắn càng là luyện hóa không ít kinh văn, thậm chí còn có một khối thần chủ Hồng Thiên Đạo Thánh văn. Vậy thì để thực lực của hắn lần thứ 2 tăng trưởng, một đòn chính là khủng bố. Đáng ghét, xé rách hắn. Bị Lục Phong như vậy nhục nhã, Tam Đại Chí Thánh cường giả sắc mặt lúng túng. Bọn họ nguyên tưởng rằng đến chí thánh sau khi, coi như này Vĩnh Hằng Thiên Đế ở quỷ dị cũng có niềm tin tuyệt đối chấn áp lại hắn, nhưng không nghĩ đến người này thực lực mạnh mẽ như vậy, vừa nãy một đòn liền để bọn họ bị thiệt thòi không nhỏ. Thân là chí thánh có chí tôn giống như tôn nghiêm, nếu như hôm nay không đòi lại bộ mặt, bọn họ ngày sau cũng không cần đi lan lộn. HTTP. Vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu. Lục Phong cũng không để ý tới ba người sự phẫn nộ, một đôi thấu xương ánh mắt bén nhọn rơi vào Phồn Mục Thánh Tôn trên người, ngọn lửa rừng rực ở trên người hắn thiêu đốt, mười ngón đột nhiên mở ra. Kinh khí chụp giết vạn cổ, vạn vẹo kỷ nguyên, biến hóa không cách nào. Người muốn giết ta? Phồn Mục Thánh Tôn cười lạnh một tiếng. Sự công kích của hắn hay là không phải như vậy ác liệt, nhưng bản nguyên tuyệt đối chất phác. Bị Lục Phong này ánh mắt một nhìn chăm chú, ở hơi kinh hoàng sau khi, từng cái ánh sáng xanh lục, diễn hóa ra thái cổ rừng rậm, sinh cơ hiện hiện. Không sai, chính là muốn giết ngươi. Lục Phong bước chân đạp xuống, dao động càn khôn, song quyền oanh kích, tấn công dữ dội ngàn tỷ. Chính là đem mảnh này thái cổ rừng rậm bắn cho diệt, mà hắn cũng là một hồi liền xuất hiện ở Phồn Mục Thánh Tôn thân thể, năm ngón tay hoa chảo, chụp giết mà đi. Ngăn cản hắn, Hồng Hoang Vãng Sinh Quyết, Bá Tuyệt Thần Cổ. Hồng Gia Chí Thánh, Bá Tuyệt Thần lập tức lấy ra Lục Phong oanh kích Phồn Mục Thánh Tôn kẽ hở, đòn sát thủ bao phủ tới. Bất quá bọn hắn căn bản là không thèm để ý Phồn Mục Thánh Tôn chết sống, sức mạnh đem hai người toàn bộ bao phủ ở cùng nhau. Hai bên trái phải, đem Lục Phong bốn phía bao phủ, quay về đầu của hắn đánh giết mà tới. Phồn Mục Thánh Tôn còn không mau mau phản kích, lần này chỉ cần giết này Vĩnh Hằng Thiên Đế chính là một cái công lớn. Hồng Gia Chí Thánh thét dài nói. Phồn Mục Thánh Tôn cũng là gật đầu, hai tay như thân cây đánh ra cổn cổn sấm gió, này chính là chí thánh cấp bậc Mục Chi Tiên Thiên Đại Đạo, một luồng chí tôn giống như khí tức dâng trào mà ra. Hắn lần này coi như liều mạng trọng thương cũng không thể để cho Lục Phong chạy ra hắn khống chế. Ngươi rất vinh hạnh trở thành chết ở trong tay ta cái thứ nhất chí thánh, hay là cũng là trong thiên địa này cái thứ nhất ngã xuống chí thánh, vậy thì đầy đủ lưu danh ở Vĩnh Hằng bên trên. Thế nhưng Lục Phong không để ý chút nào, không những không có bất kỳ thoái nhượng, trái lại bàn tay lớn tiếp tục chụp xuống, nhất thời tang thương hỗn độn ngón tay liền đột nhiên theo đè xuống. Chương 2044, hung uy hách hách. Thực sự là điếc không sợ súng, thật sự cho rằng hắn là làm bằng sắt, dám không nhìn chí thánh công kích, coi là thật muốn chết. Nhìn thấy Lục Phong vẫn chưa phòng ngự thế công của bọn họ, Hồng Gia Chí Thánh, Bá Tuyệt Thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhưng là hai tay tiếp tục đánh ra, đem sức mạnh thôi thúc đến cực hạn, coi như không thể chém giết Lục Phong, cũng phải để hắn trọng thương. Thế nhưng đón lấy tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Thế công của bọn họ rơi xuống Lục Phong trên người dường như đá chìm đáy biển, kia không hề có tác dụng, mà trên người hắn tựa hồ là có một loại sức mạnh vô hình thủ hộ, chợt đột nhiên một luồng trời đất quay cuồng giống như ánh sáng bắn ra. Thánh vực viên mãn, Vĩnh Hằng quốc gia xuất hiện. Đây là sức mạnh nào, càng có thể ngăn cản chí thánh liên thủ, hơn nữa vĩ đại cực kỳ, tựa hồ không thể chiến thắng. Ngay ở Hồng Gia Chí Thánh kinh uống, cái kia Bá Tuyệt Thần đột nhiên đạo đây là viên mãn thánh vực, cực kỳ tiếp cận chí thánh, thì ra là như vậy, chẳng trách hắn như vậy tự tin, không nghĩ tới lực lượng tinh thần của hắn lại cũng đạt đến mức độ này. Không sai, này xác thực là viên mãn thánh vực. Lục Phong lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, đang lúc nói chuyện, hắn bàn tay lớn đã hạ xuống, đột nhiên chụp giết ở Phồn Mục Thánh Tôn trên đầu, phá diệt hắn linh quang thủ hộ, trực tiếp liền đem một cái đầu cho vồ nát. Đáng chết, ngươi dĩ nhiên phá nát ta hình thể. Có điều đầu tuy rằng bị vồ nát, mà đôi này, chuyện này đối với Phồn Mục Thánh Tôn tới nói vẹn vẹn là tiêu hao một chút năng lượng thôi. Hắn chân chính hình thể chính là một viên che trời xanh um đại thụ, giờ khắc này hiện ra, có tới vạn trượng cao. Thân cây bên trên, hắn mặt hiện ra, phát sinh phẫn nộ rít gào. Không sai, năng lượng đúng là chất phác, sẽ chết đến đây đi. Lục Phong liên tục cười lạnh, bước chân hắn đạp xuống, cũng có vĩ đại ánh sáng bắn ra, ngưng tụ thành một thanh khai thiên chi phủ, chính là hướng về Phồn Mục chi chủ chém tới. Ha ha, muốn cùng ta bính bản nguyên, coi như là chí thánh tầng 3 cường giả ta cũng không sợ, ta là quá thời kỳ cổ liền tồn tại một gốc cây cự mục. Hóa thân làm cự mục sau khi, coi như thân thể bị đánh tới liềng xiềng, chỉ cần còn tồn tại một nhanh, Phồn Mục chi chủ liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong, hắn chút nào liền không e ngại Lục Phong hung uy. Thật sao? Vậy ta hôm nay liền chung kết ngươi thần thoại, ngươi tử quá thời kỳ cổ tích trữ năng lượng, toàn bộ đều là thuộc về ta. Ầm ầm, Lục Phong thân thể một hồi liền giáng lâm đến Phồn Mục Thánh Tôn trước mặt, hắn một búa chém tới, này khỏa cự mục liền từ trung gian bắt đầu tách ra. Phồn Mục Thánh Tôn vừa định phát sinh xem thường cười gằn, thế nhưng rất nhanh hắn liền sợ hãi lên, ở tự thân tách ra địa phương, Lục Phong bàn tay dường như có một luồng ma lực, ở bá đạo điên cuồng cướp đoạt hắn sức mạnh bản nguyên. Ngươi dĩ nhiên ở cướp đoạt ta bản nguyên, cút cho ta a. Phồn Mục Thánh Tôn bắt đầu có một ít sợ hãi, cự mục bắt đầu chấn áp, liên tục chấn động. Hồng Mông Thụ. Mục chi tiên thiên đại đạo là phi thường lợi hại, có điều Lục Phong có Hồng Mông Thụ cái này chư thiên thần vật, cái này cũng là hắn vì sao cái thứ nhất nhìn chằm chằm Phồn Mục Thánh Tôn nguyên nhân. Đột nhiên liền nhìn thấy Hồng Mông cao quý quang hoa đem Phồn Mục Thánh Tôn bao phủ, nay Phồn Mục Thánh Tôn tuy rằng cũng là một gốc cây thần mục tu luyện tới chí thánh, thế nhưng so với Hồng Mông Thụ nhưng là liền sách giày tư cách đều không có. Có Hồng Mông Thụ ở, đơn giản liền đem hắn chấn áp. A a a a, ngươi đây là sức mạnh nào? Tại sao sự phản kháng của ta không làm nên chuyện gì? Phồn Mục Thánh Tôn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn căn bản tránh thoát không ra Hồng Mông Thụ chấn áp phạm vi, bên trong thân thể bản nguyên bị Lục Phong như hồng thủy bình thường bá đạo cướp đoạt, dần dần thân thể của hắn liền bắt đầu hư huyễn lên. Không, cứu ta không muốn ngã xuống, không phải trở thành người thứ nhất ngã xuống chí thánh. Mà khi này một tiếng hét thảm hạ xuống sau khi, Lục Phong bàn tay liền đem thân thể của hắn mạnh mẽ xen kẽ, đoạt thiên chi luân trong nháy mắt liền đem Phồn Mục Thánh Tôn toàn bộ năng lượng cướp đoạt. Cổn cổn tinh khí tràn vào trong cơ thể, mà chí thánh đạo tắc liền ở Lục Phong trong tay ngưng tụ vì một viên lóe sáng cực kỳ thánh cách. Chết rồi. Một vị chí thánh cường giả. Chết để tan thành mây khói, liền mảy may khí tức đều không có để lại. Rầm rầm. Lục Phong hai chân trong chớp mắt liền đem Phồn Mục Thánh Tôn hết thể năng lượng luyện hóa, hai chân của hắn bùng nổ ra một luồng sức mạnh to lớn. Tựa hồ hơi động trong lúc đó, liền có thể đá nát ngàn tỷ sơn hà, bạo phát vô cùng sức mạnh to lớn. Hiện tại, Lục Phong bước kế tiếp mục tiêu chính là muốn cho hai chân tiến hóa thành chí thánh thân thể. Mà hai chân chuyển tiếp, dường như rễ cây giống như vậy, cắm rễ ngàn tỷ lần nguyên, chính là cao vạn trượng lâu căn cơ. Một khi chân chính lên cấp sau khi, thực lực của hắn sẽ nhanh như tia chớp tăng trưởng hai lần. Có điều này cũng làm cho hai chân lên cấp cần năng lượng quá mức mênh mông. Cái kia Phồn Mục Thánh Tôn một thân năng lượng tương đương với vài tôn chí thánh tầng một cường giả tổng hòa, cũng không thể thỏa mãn hắn lên cấp. Phồn Mục Thánh Tôn, từ thái cổ sống đến hiện tại cường giả, một vị bản nguyên chất phát chí thánh tầng một, liền như thế chết ở nơi này. Tất cả mọi người đều cảm thấy như nằm mơ như thế, bởi vì mỗi một cái chí thánh cường giả đều là chí tôn thần linh, ở một ít lao già vẫn không có đột phá đến chí thánh tầng 4 bước ngoặt, quả thực là không thể ngã xuống thần thoại. Còn chưa đủ, còn nhiều hơn nhiều chém giết chí thánh. Lục Phong cũng không để ý tới bọn họ kinh ngạc thốt lên, mà là nhiều lần ghi nhớ mấy câu nói này, hắn ánh mắt hung ác đột nhiên lại nhìn chằm chằm Hồng Gia Chí Thánh, thực lực của hắn so với Bá Tuyệt Thần phải yếu hơn một ít, nhất thời phản công mà đi, bàn tay bắt. Hồng Gia Chí Thánh cũng là sống mười mấy vạn cường giả, nhìn thấy Lục Phong đánh tới, tâm linh run lên, cấp tốc làm ra phản ứng. Chỉ tiếc, đã muộn, Lục Phong động tác dường như chớp giật, làm liền một mạch, viên mãn thánh vừa quanh kích, hóa thành vĩnh hằng quốc gia. Đem Hồng Gia Chí Thánh bao vây ở bên trong. Không được, người này hung hãn, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Hồng Quá Hoang, Hạo Sơ Thánh Tôn, Thôn Tả Thần Đế ba vị này Chí Thánh tầng 2 cường giả đỉnh cao rốt cục ngồi không yên, bọn họ không thể để cho Lục Phong tiếp tục chém giết Chí Thánh, liền đột nhiên xuất kích, muốn lấy thủ đoạn lôi đình ngăn được chủ hắn. Ha ha, rốt cục đến ta Dương Gia quyền cước thời điểm, ngươi cái kia cái gì thần đế, xem là ngươi lợi hại vẫn là ta viễn cổ thần ma lợi hại. Hoang Vu Vương cũng không phải người lương thiện, hắn nhìn chằm chằm Thôn Tà Thần Đế, cự phủ xung kích, tính chất hủy diệt báo táp khuếch tán ra đi. Cùng lúc đó, Mê Vũ Ma Tôn cùng Kim Long Yêu Tôn cũng là nở nụ cười, Lục Phong thực lực cho bọn hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng, giờ khác này tự nhiên không thể ngồi coi bọn họ ra tay. Ngươi đừng hòng giết ta, ta là Chí Thánh cường giả, chính là Hồng Hoang Thiên Vương hậu bối, ẩn chứa Thiên Vương máu, không phải Phồn Mục Thánh Tôn phế vật kia. Vào giờ phút này, Hồng Gia Chí Thánh bị trong cuộc đời to lớn nhất nguy cơ, hắn liên tục gầm rú, quyền trưởng đánh về phía Vĩnh Hằng Quốc gia, muốn chạy ra này đáng sợ ma vương ánh mắt. Như thế, đều là một phế vật. Lục Phong lạnh lùng nói, bước nhanh mà đến, bàn tay oanh kích, thân thể vĩ đại quả thực kỳ cục, cùng hắn so sánh cái kia Hồng Gia Chí Thánh lại như run rế giống như vậy, phi thường nhỏ bé. Ngón tay của hắn hướng phía trước vạch một cái, Vĩnh Hằng Quốc gia xuất hiện, bao hàm rất nhiều kỷ nguyên, đem thời gian đông lại, mà hắn một hồi trong lúc đó, liền xuất hiện ở Hồng Gia Chí Thánh đỉnh đầu. Trong nháy mắt, lôi minh cuồn cuộn, một cước mang theo dày đặc ánh sáng, chính là mạnh mẽ rơi vào đầu của hắn bên trên, sau đó toàn bộ đầu vỡ vụn ra đến, bị Lục Phong cho trực tiếp dẫm vỡ thành thịt vụn. Chương 2045, đến phiên ngươi. Lục Phong hung uy cái thế, một cước dẫm nát Hồng Gia Chí Thánh đầu, sau đó một luồng sức mạnh cuồng bạo đem hắn toàn bộ đều cho dẫm thành thịt vụn. Vạn cổ thê thảm âm thanh từ trong máu thịt rít gào mà ra, tuy rằng loại này dáng vẻ, có điều vẫn như cũ không chết. Máu thịt của hắn đang không ngừng núp đích, muốn phải tiếp tục ngưng tụ hình thể, nhưng mà Lục Phong cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Bá đạo đoạt thiên lực lượng một hồi bao phủ, Hồng Gia Chí Thánh liền triệt triệt để biến mất rồi, hết thể có thể lượng biến thành một viên lóe sáng thánh cách, bị Lục Phong bổ sung tiến vào hai chân bên trong. Hiện đang hấp thu hai đại chí thánh cường giả thánh cách, Lục Phong hai chân tràn ngập dâng trào năng lượng, có điều này còn chưa đủ lấy đột phá, hắn còn cần càng nhiều thánh cách. Vào giờ phút này, Hồng Thái Hoang nhìn thấy Hồng Gia Chí Thánh bị chém giết, nộ đến gầm hét lên: Vĩnh Hằng Thiên Đế, ngươi thật là to gan, dám giết ta Hồng Gia Chí Thánh, lần này, ta sẽ không giảng hòa, ta muốn cùng ngươi không đội trời chung, trên trời dưới đất, không giết ngươi thể không làm người. Không phải đã thể không lưỡng lập sao? Lúc này, Lục Phong nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt của hắn nhanh như tia chớp lại na di đến Bá Tuyệt Thần trên người. Thần tộc cường giả vừa thành, một thành chí thánh, thần cách lực lượng nhưng là cực kỳ dày đặc a. Điều này làm cho hai mắt của hắn bên trong lập lòe ra hừng hực tham lam ánh sáng. Bá Tuyệt Thần, đón lấy liền đến phiên ngươi. Lục Phong điểm hướng về Bá Tuyệt Thần, truyền đạt tử vong thẩm phán, nhanh như tật phong, trong thời gian ngắn liền đến Bá Tuyệt Thần bên cạnh, năm ngón tay giữa trời chấn áp mà xuống, một luồng mênh mông lực lượng đông dương hóa thành vô số mắt trận, hình thành một phương khủng bố cực kỳ đại trận. Bá Tuyệt Thần bị này khủng bố chấn động, cũng là cả kinh. Hắn nằm ngậm cũng muốn không tới, tam đại chí thánh vây công Lục Phong, ngắn trong thời gian ngắn liền chỉ còn lại hắn một người, hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được người này ở nuốt chửng luyện hóa hai viên thánh cách sau, sức mạnh tăng vọt. Dù cho hắn là thần đế, giờ khác này ở Lục Phong vô địch khí tức bên dưới, cũng phải run rẩy, rất rõ ràng bằng hắn căn bản là không phải là đối thủ. Bá Tuyệt Thần đột nhiên thét dài một đời, thấy hắn vô giết mà đến, thân thể đột nhiên thẳng tắp, cường tráng cánh tay đánh ra Bá Tuyệt Thiên Địa Hùng Hồn một đòn, thần văn ở không ngừng đan xen, biến thành một thanh thần phủ, giữa trời chém giết mà đi. Đồng thời thân thể của hắn điên cuồng lùi về sau, muốn lấp lóe về thôn Tả Thần Đế bên cạnh. Không biết tự lượng sức mình. Lục Phong thản nhiên nói, luyện hóa hai viên thánh cách sau khi, thực lực của hắn lại có tăng lên, giờ khắc này càng là vô địch, trôi này thần phủ hắn cong ngón tay búng một cái, một đạo kim thiết giao kích giống như âm thanh vang vọng, chợt liền vỡ vụn thành bột phấn. Mà hắn thánh vực phất tay bao phủ mà đi, Vĩnh Hằng Quốc gia bọc lại Bá Tuyệt Thần. Đáng ghét, đây là thánh vực viên mãn sức mạnh, càng đạt đến chí thánh lực lượng. Sợ hãi trong lúc đó, Bá Tuyệt Thần đang không ngừng oanh kích thánh vực viên mãn. Thế nhưng này thánh vực viên mãn là do 9 cái tiểu vũ trụ liên hợp đồng thời, đạt đến đại vũ trụ chi lực, cũng tức là chí thánh cấp độ, không những không đánh tan được, trái lại càng ngày càng cường hành, đem hắn vây giết ở một mảnh độc lập vũ trụ bên trong. Co rút lại, Lục Phong hai tay khép lại, thánh vực viên mãn bên trong không gian ở cấp tốc nhỏ đi, khủng bố trọng lực ở đè ép Bá Tuyệt Thần, làm cho thân thể của hắn đều phát sinh vặn mèo. Thôn Tả Thần Đế, cứu ta! Bá Tuyệt Thần sợ hãi phát sinh tiếng cầu cứu. Thôn Tà Ma Thần chau mày lên, có điều hắn lại không thể ngồi xem Bá Tuyệt Thần bị Lục Phong chém giết. Lúc này một luồng thôn thiên lực lượng bắn ra, hắn phất tay đánh văng ra Hoang Vu Vương, một con to lớn thần trưởng giáng lâm mà đến, muốn nổ ra Vĩnh Hằng Viên Mãn, mang ra Bá Tuyệt Thần. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là chí thánh tầng 4 bên trên cường giả, một bàn tay đã nghĩ cướp đoạt ta con ngồi, ngây thơ đáng thương. Lục Phong chấn động mạnh một cái, một cước đập vỡ tan bàn tay này. Vĩnh Hằng Quốc gia sức mạnh bạo phát đến cực hạn, vô biên linh hồn báo táp bao phủ, làm cho Bá Tuyệt Thần kinh lịch kịch liệt thống khổ. Chuyện của tôi lốt nét. Vĩnh Hằng Thiên Đế, thực lực của ngươi xác thực khủng bố, còn không đột phá tới thánh thì có như vậy năng lực. Thôn Tả Thần Đế đạo ta thần tộc nắm giữ nhiều vị thần tổ, lần này đối với Đông Huyền vực tình thế bắt buộc, lấy ngươi vận mệnh bất định quỷ dị, nương nhờ vào ta thần tộc, nhất định sẽ được thần tổ coi trọng, trước đây qua lại các loại ân oán liền như vậy tan thành mây khói. E sợ bị các ngươi cái kia thần tổ biết rồi ta sẽ bị kéo đi trở thành nghiên cứu đối tượng. Lục Phong khinh thường nói. Cùng lúc đó, đột nhiên một hồi, viên mãn thánh vực hóa thành một chỉ ẩn chứa vô số mắt trận linh hồn bàn tay lớn, sức mạnh, xung kích vào bá tuyệt thần trong cơ thể, nhất thời làm cho người sau phát sinh thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết. Không, ta bá tuyệt thần bá tuyệt thiên địa, vẫn chưa thể liền như thế ngã xuống. Nhìn thấy Lục Phong muốn hạ sát thủ, bá tuyệt thần triệt triệt để bắt đầu sợ hãi, hắn triển khai lên cuối cùng dãy rùa thuật, một thân chí thánh chi đạo bắt đầu bành trướng, làm cho toàn thân liền như một to lớn khí cầu, khủng bố thần lực cuồn cuộn. Chết! Thế nhưng liền tại này cỗ thần lực bạo phát trong nháy mắt, Lục Phong chỉ tay lực lượng, vô số quang ảnh di động, chỉ thiên nát địa, chính là đâm thủng thân thể của hắn. Trong nháy mắt, bá tuyệt thần tích trữ sức mạnh, hoàn toàn không cách nào bạo phát, mà Lục Phong hai tay diễn biến đoạt thiên chi luân, hóa thành vĩnh hằng chi trận, khoảnh khắc đem hắn đã biến thành một viên thần cách. Bá tuyệt cây thần bản dễ rùa không được, ở hóa thành thần cách sau khi, cổn cổn tinh khí lần thứ hai dâng trào vào Lục Phong hai chân bên trong. Ở liên tục hấp thu tam đại chí thánh thánh cách lực lượng sau, Lục Phong sức mạnh, tích trữ đến cực hạn, có điều cũng đỉnh chỉ ở phạm vi này bên trong, còn kém một luồng càng sức mạnh mãnh liệt triệt để đánh vỡ hai chân thiên quan. Hai chân thiên quan một khi đánh vỡ, dưới chân liền có căn cơ, triển khai bất kỳ đạo thuật lên đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Bá tuyệt thần dĩ nhiên cũng bị chém giết, hắn là ma thần sao? Chơi ạ, tam đại chí thánh, huy hoàng cực kỳ, không nghĩ tới ở này trong nháy mắt liền bị một người toàn bộ chém giết. Này khó mà tin nổi, khó có thể tin tưởng được, này vĩnh hằng thiên đế đến cùng là cái gì quái thai, vốn tưởng rằng ở trong thiên địa chí thánh sau khi xuất hiện, uy danh của hắn liền muốn yếu bớt rất nhiều, nhưng không nghĩ tới, thủ đoạn của hắn trái lại càng lợi hại, này muốn truyền đi quả thực sẽ là địa chấn bình thường thao thiên chấn động. Lục Phong liền giết tam đại chí thánh, để mọi người dường như giống như nằm mơ, bọn họ không nghĩ tới còn có thể có hung hãn như vậy nhân vật, quả thực là cái yêu nghiệt, giết tới nhân thần run rẩy, quỷ thần sợ hãi. Nay vĩnh hằng thiên đế là chân chính có thành tựu, coi như chí thánh tầng 3 cũng khó có thể làm được, trừ phi là chí thánh tầng 4 tuyệt đại chí tôn mới có thể ung dung tàn sát. Thôn tà thần đế mặt tâm trầm, chết đi một bá tuyệt thần cũng vẫn không tính là cái gì, có thể Lục Phong thực lực để hắn không thể nào tiếp thu được, không hổ là vận mệnh không có dấu vết giả, liên quan với hắn các loại đều đẩy không tính được tới. Đáng trách, hôm nay hắn có thể giết chúng ta tam đại chí thánh, tương lai liền có thể giết đến càng nhiều, bây giờ chúng ta cùng hắn đã trở thành tử địch, hắn nếu bất tử, chúng ta mãi mãi cũng bất an. Hồng Thái Hoang trong mắt phun ra Lục Phong, quả thực phải đem Lục Phong cho độc chiếm, người này xuất hiện đánh vỡ bọn họ an bài. Làm cho Toái Không Tháp đều vô cùng có khả năng không cách nào được. Không sai, không thể ở tiếp tục nữa, nhất định phải tụ tập cường giả, đêm này vĩnh hằng thiên đế uy hiếp sớm cho kịp bóp chết, đồng thời bóp chết cùng hắn có quan hệ tất cả. Cái kia Hạo Sơ Thánh Tôn càng hung ác, đã đem Lục Phong liệt vào số một đại địch. Rất tốt, Hạo Sơ Thánh Tôn, cái kế tiếp liền đến phiên ngươi. Chương 2046, thiện ngươi lên đường. Lục Phong trong miệng phát sinh cổn cổn âm thanh. Hắn ở liền giết tam đại chí thánh tầng 1 sau khi còn hiểm không đủ, lại còn muốn giết Hạo Sơ Thánh Tôn vị này chí thánh tầng 2 cường giả. Phải biết, chí thánh tầng 2 so với tầng 1 quả thực là mạnh gấp mấy lần, giữa hai người sức chiến đấu càng là không cách nào so với. Vĩnh Hằng Thiên Đế, ngươi nghĩ đến giết ta? Hạo Sơ Thánh Tôn tức giận nói, hắn là tiên thiên sinh linh bên trong vô thượng lao giả, chưa từng chịu đến quá loại này xem thường, mà nhìn hắn lỗ hổng, hiển nhiên hắn là đem chính mình xem là trong ba người người yếu. Không sai. Chính là ngươi, ta giết định. Lục Phong sắc mặt không hề lay động, bình tĩnh đạo mê vũ ma tôn, này Hạo Sơ Thánh Tôn liền giao cho bản đế tới thu thập, hôm nay ta muốn lấy hắn mệnh. Hai chân của hắn còn kém một luồng càng có xung kích tính sức mạnh, mà này Hạo Sơ Thánh Tôn vừa vặn có thể thỏa mãn Lục Phong. So với Hồng Thái Hoang cùng thôn tà thần đế, Lục Phong vừa vặn có khắc chế Hạo Sơ Thánh Tôn thủ đoạn, lần này không bắt hắn đến tế cờ lại năm ai. Nhìn thấy Lục Phong cái kia thần sắc khinh thị, Hạo Sơ Thánh Tôn là triệt để sự phẫn nộ, quát to được: Vĩnh Hằng Thiên Đế, hôm nay ngươi đủ điên cuồng, nhưng càng người điên cuồng sẽ bị chết càng sớm, ngươi có biết, này Đông Huyền có bao nhiêu người muốn ngươi chết? Ta lúc nào chết không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Trong khi nói chuyện, Lục Phong chớp mắt Na-di đến Hạo Sơ Thánh Tôn trước mặt, hắn bàn tay lớn đánh mạnh mà đi, giống như lôi đình bạo phát, hải dương bình thường thánh quang nhấn chìm tất cả, trong nháy mắt, liền thấy Lục Phong như viễn cổ cự thú vồ giết mà tới. Hạo Sơ Thánh Tôn cứ việc phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là tỉnh táo lại, hai con mắt dường như pha lê giống như vậy, bắn ra thái sơ ánh sáng. Thái sơ lực lượng cùng lực hỗn độn không giống, như lực hỗn độn là cổ lão sáng tạo thế giới đại danh tử. Nhưng thái sơ lực lượng liền lại không giống, tương tự cổ lão, đại diện cho mới bắt đầu vật chất, có thể diễn hóa ra các loại mới bắt đầu mạnh mẽ thần thông, uy lực mạnh mẽ quả thực kinh người. Thái sơ cánh cửa, nuốt tất cả. Trong chớp mắt, một tấm thái sơ cánh cửa xuất hiện, Hạo Sơ Thánh Tôn một tay nắm lên, đột nhiên hướng phía trước phiến đi, một luồng thái sơ cánh cửa bạo phát, lại nuốt chửng Lục Phong Thánh Quang, sau đó chủ động luyện hóa, hóa thành đạo đạo thái sơ thần thông. Tương truyền ở kỷ nguyên mới bắt đầu trước, sông dài vận mệnh bên trong sinh ra một cái chư thiên thần vật, thái sơ cánh cửa, cái kia quá mùng một tộc chính là thái sơ cánh cửa thái sơ khí diễn biến. Thế nhưng Lục Phong nhưng căn bản không thèm để ý, hắn một trưởng phản chấn ở thái sơ cánh cửa trên, sức mạnh mạnh mẽ càng là trực tiếp đem cánh cửa này hộ đánh tới nát tan, sau đó thái sơ khí liền theo cánh tay, tràn vào đến hai chân bên trong. Hạo Sơ Thánh Tôn con mắt gắt gao trừng. Hắn vạn không nghĩ tới chính mình khổ tâm tu luyện thái sơ cánh cửa như vậy yếu đuối không thể tả, mà thực lực của người này lại đến tột cùng mạnh mẽ đến mức độ nào. Thái sơ thánh thiên chỉ. Lại là một đạo mạnh mẽ thái sơ thần thông triển khai ra, thể hiện rồi Hạo Sơ Thánh Tôn chí thánh tầng 2 thực lực, mà này một đạo chỉ quang cũng không ác liệt, nhưng lại có một loại đại đạo đơn giản nhất, mộng về thái sơ huyền liền diệu. Có điều Lục Phong nhưng là nhàn nhạt liên tiếp, cái gì thái sơ thần thông, đều có điều là một trưởng mà thôi, đều có thể nát tan. Thái sơ tạo thiên trưởng, thái sơ sáng thế kinh. Trong nháy mắt, từng đạo thái sơ thần thông hoa cả mắt sán lạn mà ra, nhưng là bất luận Hạo Sơ Thánh Tôn làm sao thôi thúc, nhưng đều bị Lục Phong dễ dàng hóa giải, thậm chí đến cuối cùng, hắn vừa triển khai ra, thì có một luồng kình khí cách không mà tới. Chuyện này làm sao biết, ta đã từng cùng Hạo Sơ Thánh Tôn luận bàn quá, hắn thái sơ thần thông huyền diệu phi phàm, ngay cả ta đều không thể khinh thường. Hồng Thái hoang khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được. Thôn Tả Thần Đế nhìn chòng chọc vào Lục Phong, trầm giọng nói hắn có một loại quái lạ sức mạnh, có thể hóa giải thái sơ lực lượng, hơn nữa có thể hấp thu luyện hóa, cái kia Hạo Sơ Thánh Tôn triển khai càng mạnh mẽ liệt, kỳ thực có điều là ở tự mình tiêu hao mà thôi. Không được, Hạo Sơ Thánh Tôn. Người này căn bản là không e ngại ngươi thái sơ lực lượng, mau chóng lui lại. Hồng Thái Hoang đột nhiên nhắc nhở, nhận ra được không ổn, đây là Lục Phong ở cố ý hành động. Không nghĩ tới bị các ngươi nhìn ra rồi. Xem ra cũng nên là muốn đến thu hoạch con mồi thời điểm. Lục Phong tùy ý đạo, trước hắn là tích trữ tiêu hao Hạo Sơ Thánh Tôn thực lực tâm tư, dù sao chí thánh tầng 2 cường giả cũng không có tầng 1 dễ đối phó như vậy, mỗi một cái đều là uy danh hiển hách lao giả. Mà Hạo Sơ Thánh Tôn liên quan đến hắn mở ra hai chân thiên quan, là nhất định phải chém giết. Hạo Sơ Thánh Tôn cũng nhận ra được không ổn, hắn đột nhiên bước ra lùi về sau, trong lòng thậm chí mơ hồ sinh ra rời đi toái không tháp tâm tư, hắn cũng sẽ không vì Hồng gia cướp đoạt toái không tháp mà đem hắn này điều quý giá tính mạng bỏ ở nơi này tâm tư. Muốn đi, cũng phải đi được mới được. Lục Phong hai mắt phóng xạ thần quang, xé rách phía chân trời, trong trước mắt, liền thoáng hiện đến Hạo Sơ Thánh Tôn trước người, một trường ẩn chứa kinh thiên uy lực, đột nhiên đập tới. Cho bản Thánh Tôn cút. Hạo Sơ Thánh Tôn trong lòng ngơ ngác, trong bàn tay hắn thái sơ khí cô động thành một cơn lốc xoáy, giết hướng về Lục Phong. Nhưng mà Lục Phong nhưng là bình tĩnh đưa bàn tay ra, phản chụp hướng về phía Hạo Sơ Thánh Tôn cánh tay, ngay trong lúc đó một luồng không cách nào tránh thoát sức hút hiện hiện, lại có vô cùng thái sơ lực lượng theo cánh tay bị cổn cổn cướp đoạt. Tại sao ta thái sơ lực lượng, chí tôn thái sơ tiên thiên thánh đạo dĩ nhiên sẽ bị ngươi cướp đoạt, mà không được mảy may tác dụng? Tình cảnh này phát sinh để Hạo Sơ Thánh Tôn nhất thời kinh hoàng, sức mạnh của người nọ đem hắn khắc chế gắt gao, bất luận hắn sức mạnh làm sao nổ tung, chính là không tránh thoát, trái lại cả người dần dần hư hóa lên. Hạo Sơ Thánh Tôn nguy hiểm. Thôn Tả Thần Đế chấn động mạnh mẽ đạo ta cảm nhận được. Hắn ở cướp đoạt thái sơ khí để bản thân sử dụng, hắn lần này là muốn mượn Hạo Sơ Thánh Tôn đánh vỡ hàng rào, xung kích một loại nào đó càng mạnh hơn cảnh giới. Ta rõ ràng, là cái này khiến cho ngươi từ ngàn năm trước chuyển thế sống lại, xóa bỏ vận mệnh dấu vết chư thiên thần vật đang hấp thụ ta thái sơ khí. Hạo Sơ Thánh Tôn tâm linh chấn động, lớn tiếng rít gào ta sẽ không liền như thế chết ở trong tay ngươi. Hạo Sơ Thánh Tôn quả đoán cực kỳ, chủ động vỡ nát bỏ qua một nửa thân thể, hóa thành một cỗ thái sơ khí trực tiếp chạy trốn. Ha ha, ngươi rõ ràng quá chậm, bản đế muốn giết ngươi, ngươi liền tuyệt không có chạy thoát khả năng. Lục Phong cười ha ha, hắn trong chớp mắt lấy ra năng lượng no đủ đại đạo chi phù, mà này một đạo đại đạo chi phù tuy rằng 3.000 đại đạo vẫn như cũ duy trì ở 600 số lượng, có điều luyện hóa thần chủ hồng cảm ngộ sau khi, uy năng tăng gấp bội. Lục Phong không có mảy may do dự, chí thánh tầng 2 cường giả hắn không dám khinh thường, lần này cần dùng bén nhọn nhất thủ đoạn một lần giết chết. Thiên đạo, đây là thiên đạo. Hơn nữa là thần chủ hồng thiên đạo sức mạnh. Đại đạo chi phủ xuất hiện suýt chút nữa chưa hề đem Hạo Sơ Thánh Tôn dọa ngất đi, nếu như ở hắn thời điểm toàn thịnh, tấm này đại đạo chi phủ hay là có thể trọng thương hắn, thế nhưng tuyệt đối không thể chém giết hắn. Hiện tại, hắn chỉ có một nửa thân thể tàn phế, tấm này đại đạo chi phù ngay trong lúc đó liền thành hắn bùa đòi mạng, để hắn hoảng sợ cực kỳ. Hiện tại liền do bản đế tự mình tiễn ngươi lên đường. Chương 2047, hai chân thiên quan. Vĩnh hằng thiên đế, ngươi muốn giết ta cái này không thể nào, ta chính là thánh bên trong chí tôn, chí thánh tầng 2, hôm nay coi như không địch lại, nhưng ta nghĩ đi, ngươi cũng tuyệt đối không ngăn được ta. Nghe được Lục Phong câu kia lạnh lẽo thấu xương nói như vậy, Hạo Sơ Thánh Tôn là chân chính kinh hoàng, tấm lòng đại thất. Hắn đột nhiên rít gào, hóa thành một đạo tung thiên thần quang, điên cuồng xung kích đại đạo chi phủ, hắn không phải chết ở chỗ này, mà là muốn nghịch thiên cải mệnh. Đi! Ngươi đi vài bước cho bản đế nhìn. Thế nhưng Lục Phong ở trong chớp mắt đem đại đạo chi phủ sức mạnh, toàn bộ thôi thúc đi ra, từng đạo sấm gió chớp giật hô khiếu, triệt triệt để đánh giết hướng về phía Hạo Sơ Thánh Tôn. Lên trời không đường xuống đất không cửa. Đây chính là Hạo Sơ Thánh Tôn giờ khắc này đối mặt thê thảm tình cảnh, trong lòng hắn vô cùng ngất ức, rõ ràng có hủy thiên diệt địa lực lượng, chỉ là hắn thái sơ khí căn bản đối với Lục Phong tạo thành không là cái gì uy hiếp, liền bị quỷ dị hấp thụ. Hắn một tay phiến đi, mang theo đại đạo chi phù, như khai sáng một kỷ nguyên, kinh sợ vạn cổ, rất nhiều đại đạo lực lượng hiện hiện. A a, vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết rít gào mà ra, Hạo Sơ Thánh Tôn ở đại đạo chi phù sức mạnh, oanh kích bên dưới cả người đều vỡ vụn ra. Hóa thành từng khối pha lê tự mảnh vỡ. Phun ra không phải máu tươi, mà là từng luồng thái sơ bản nguyên. Chí thánh tầng 2 sức mạnh, ở phá nát trong thân thể phun trào, Hạo Sơ Thánh Tôn tiến hành cuối cùng dãy rủa. Nhưng mà Lục Phong căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này, đại đạo chi phủ đối với hắn tiến hành rồi tuyệt sát, nguyên tổ chi tâm lại trong nháy mắt đem thái sơ khí toàn bộ luyện hóa. Đoạt thiên chi đạo, hai chân thiên quan. Lục Phong hai chân mặt đất tài xế nha dẫm quá khứ. Hạo Sơ Thánh Tôn đã hoàn toàn không có sống sót khả năng, hắn ở phát sinh cuối cùng một đạo không cam lòng kêu thảm thiết sau khi, liền hóa thành cổn cổn thái sơ khí toàn bộ mãnh liệt vào hai chân bên trong. Chí thánh tầng 2 bản nguyên hà sự mênh ngông, hơn nữa chí tôn tinh khiết, trong giây lát này, liền để Lục Phong hai chân chấn động mạnh một cái, một loại không gì sánh kịp biến hóa sản sinh. Hai chân thiên quan bị đánh vỡ, Lục Phong hai chân cũng ở trong nháy mắt thăng cấp thành đoạt thiên chi chân. Một hô hấp, Lục Phong cũng cảm giác được hai chân đoạt thiên chỗ tốt. Hắn dường như cắm rễ ở vô số thứ nguyên vị diện bên trong, dưới chân rút lấy vô cùng vô tận năng lượng, bất luận lúc nào, hắn đều cảm giác sức mạnh sẽ không khô cạn. Đây chính là chỗ thần kỳ, hai chân thiên quan phảng phất rễ cây, hấp thu ngàn vạn lần nguyên lực lượng, là chống đỡ lấy vạn trượng che trời đại thụ then chốt. Ngày đó quan bị đánh vỡ, Lục Phong liền nhạy cảm nhận ra được thực lực của chính mình hầu như là tăng gấp đôi tăng trưởng, thân thể tuy vẫn không có toàn bộ lên cấp xong xuôi, thế nhưng dựa vào hai tay hai chân cũng đã có chém giết chí thánh lực lượng. Hạo Sơ Thánh Tôn dĩ nhiên lại nhanh như vậy bị chém giết. Nhìn tình cảnh này, Hồng Thái Hoang cùng thôn Tà Thần Đế kinh ngạc trong lòng, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, thế gian còn có kinh khủng như thế người, còn đi vào chí thánh, liền có thể làm cho một vị chí thánh tầng 2 cường giả liền chạy đi cơ hội đều không có. Hơn nữa bọn họ có thể thấy, Lục Phong khí thế so với trước phát sinh biến hóa to lớn, đây là hắn ở chém giết Hạo Sơ Thánh Tôn sau duyên cớ, để tâm linh của bọn họ từng cái sợ hãi cực kỳ. Hoang Vu Vương cũng là run lên một cái, kinh hãi nói cái kia Hạo Sơ Thánh Tôn nhưng là không kém gì ta chí thánh tầng 2 cường giả, lại cũng bị thiên đế giết chết, cũng còn tốt ngày đó ta khá là thức thời, nguyện thua cuộc, nếu không. Mê Vũ Ma Tôn cùng Kim Long Yêu Tôn đồng dạng cực kỳ chấn động. Vĩnh Hằng Thiên Đế, trước tiên cướp đoạt Toái Không Tháp, sau đó chúng ta rời đi nơi này. Mê Vũ Ma Tôn phản ứng lại sau khi, thét dài liên tục. Không đổi, hôm nay ta muốn đại khai sát giới, phải đem bọn họ toàn bộ chém giết ở đây. Mặc kệ là Hồng Thái Hoang, vẫn là thôn Tà Thần Đế, hôm nay đều muốn giết, ta phải đem bọn họ chí thánh thánh cách toàn bộ cấp tới, không giữ lại ai. Lục Phong đây là muốn đại khai sát giới, trước hắn tiêu hao đại đạo chi phủ chính là muốn cho hai chân đánh vỡ thiên quan, như vậy hắn mới có như bẻ cảnh khô giống như chém giết chí thánh năng lực. Bước kế tiếp, hắn muốn mở ra đầu thiên quan, cũng đồng thời tích trữ đủ đầy đủ năng lượng để 9 đại tiểu vũ trụ thăng cấp thành 9 cái đại vũ trụ, triệt để đột phá lực lượng tinh thần chí thánh. Mà chí thánh thánh cách chính là tốt nhất năng lượng, tinh khiết cực kỳ. Vĩnh Hằng Thiên Đế, ngươi muốn giết bản thần đế đây là đang nằm mơ. Thôn Tà Thần Đế lạnh lùng nói ta đã nhìn ra rồi, ngươi có thể chém giết Hạo Sơ Thánh Tôn, là bởi vì cái này chư thiên thần vật khắc chế tiên thiên sinh linh, không phải vậy ngươi cũng có thể được tay. Không sai, Vĩnh Hằng Thiên Đế ngươi là giết không được ta, lần này ta thừa nhận ta Hồng Gia tính sai, lại sẽ giết ra ngươi tên sát tinh này, nhưng chớ đắc ý, này có điều là nhất thời thất lợi mà thôi. Hồng Thái Hoang nghiến răng nghiến lợi, mang theo tiếng rung đạo hơn nữa ngươi muốn cướp đoạt Toái Không Tháp có điều là nói chuyện viển vông, Toái Không Tháp chỉ có ta Hồng Gia mới biết biện pháp khống chế, ngươi chờ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ giết trở về, bằng ngươi là khống chế không được đại cục, đừng tưởng rằng đây chính là ta Hồng gia toàn bộ thực lực. Hắn là rõ ràng, trước mắt chỉ còn hắn cùng thôn tà thần đế hai vị trí thánh tầng 2, là bất luận làm sao đều sẽ không là Lục Phong đối thủ. Mà sáng suốt nhất cách làm chính là lập tức trở về Hồng gia, tỉnh lại những kia xung kích càng mạnh hơn trí thánh lao giả, ngược lại toái không thắp liền ở ngay đây, chỉ có hắn Hồng gia mới có biện pháp khống chế. Ngươi không thể quay về. Lục Phong kiêu ngạo thao thiên, sát tâm đồng thời, thân thể đột nhiên nhảy đánh, hai chân một đá, ẩn chứa thư nguyên lực lượng, ầm ầm chính là lấp lóe đến Hồng Thái Hoang trước người, đồng thời một trưởng giữa trời phủ xuống, vô cùng ánh sáng bắn ra. Hồng Thái Hoang run lên trong lòng, hai tay hắn đánh ra Hồng Hoang ấn, muốn dùng cái này đến chống lại Lục Phong một đòn. Thế nhưng nếu như Lục Phong không có để hai chân mở ra thiên quan, sức mạnh xuyên qua toàn thân, hắn đòn đánh này hay là còn có thể chống lại trụ. Nhưng mà hiện tại, vẹn vẹn là một đòn, liền tan rã rồi toàn bộ của hắn thế tiến công, thân thể đột nhiên nổ ra vô số xương máu. Thôn tà thần đế cũng là giết tới, hắn không phải muốn cứu Hồng Thái Hoang, mà là muốn phải thử một chút Lục Phong sức mạnh. Một chiêu thần đế chi quyền lăn lộn mà ra, thần mang cuồn cuộn, thanh thế hùng vĩ, từng vị thần ảnh xuất hiện, mỗi một đạo quyền ấn cũng có thể phiên thiên phúc địa. Không biết tự lượng sức mình, chỉ là hạt gạo, cũng dám làm càn. Lục Phong thản nhiên nói, vẫn không nhúc nhích, một cước đá ra ngoài, phá nát vô cùng vị diện, dễ như ăn cháo liền hóa giải thôn tà thần đế tiến công. Thôn tà thần đế liên tiếp lui về phía sau, ngực xuất hiện một đạo vết chân, một luồng mũi tên máu xì ra, hắn thực sự không nghĩ tới, Lục Phong này một cước tại sao lại nắm giữ loại sức mạnh này, sợ là trí thánh tầng 1 sẽ bị hắn miễn cưỡng đá chết. Hồng Thái Hoang, ngươi có thể đi chết rồi, không ai có thể cứu đạt được ngươi, ở ngươi chết rồi, Hồng gia người sẽ bồi một mình ngươi cái xuống địa ngục. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, đối với Hồng gia hắn là tích chữ tất diệt chi tâm, gia tộc này cùng hắn có mối thù không nhỏ hận, lúc này bàn tay lớn vồ một cái, tha duệ lên một luồng hào quang lóng ánh, tự từ phía chân trời cắt tới, biến thành một đế tử. Ta liều mạng với ngươi. Hồng Thái Hoang hai mắt đỏ đậm, trong phút chốc giao thủ liền để hắn rơi vào đến tuyệt đối nguy cơ bên trong, hắn không bảo lưu nữa, mạnh nhất Hồng gia võ học phiên đánh mà ra. Có điều là run rế bình thường dễ rủa mà thôi, chặt ở trước mặt ta bất cứ kẻ địch nào đều sẽ trở thành ta đạp về càng mạnh hơn trên đường đá đạp chân thôi. Lục Phong đế tự chấn áp, Hồng Thái Hoang phản kích ầm ầm phá nát, lập tức vang lên một đạo cái tắt vang dội thanh, thân thể của hắn bị đánh phiên cút ra ngoài, đâu đâu cũng có vết máu, có thể nói là vô cùng thê thảm. Đây chính là chí thánh tầng 2 cường giả, đặt ở chư thiên vạn vực cũng không phải run rế, lại gặp phải đến loại này thê thảm hoàn cảnh, mấy lần trong lúc đó liền bị đánh bại, nhìn ra Hoang Vu Vương chờ trong lòng người run rẩy. Lục Phong đứng chắp tay, đế giả uy phong lấm lấm, một lời như thiên chi thẩm phán hiện tại, ta tuyên án giờ chết của ngươi. Đang lúc này, toái không tháp ly truyền đến một luồng rít gào phẫn nộ ý niệm, cổn cổn mà đến, mãnh mà kinh thiên chấn động quát vĩnh hằng thiên đế, ngươi dám giết Hồng Thái Hoang, ta liền diệt ngươi cả nhà trên dưới, không giữ lại ai, liền sống sót con chuột đều sẽ không có một con. Chương 2048, bà sinh thạch mảnh vỡ. Trong chớp mắt, chí thánh tầng 3 cường giả xuất hiện, chỉ kém một bước liền có thể bước vào chí thánh tầng 4. Tuyệt đại chí tôn, là hiện nay Đông Huyền vực hầu như có thể xưng là mạnh nhất cường giả. Cái kia xuất hiện chính là một đạo nhìn như gầy gò, nhưng một thân khí thế khủng bố như hồng thủy manh thú bình thường tỏa ra chí cường thánh giả, một đôi mắt phun ra lửa giận hầu như có thể thiêu đốt hư không, chính là như vậy xuất hiện ở Lục Phong trước mặt. Cái kia giống như chó chết Hồng Thái Hoang nhìn thấy người này, lại như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, vui vẻ nói Hồng Lang Hoang, ngươi một hồi xung kích đến chí thánh tầng 3, này quá tốt rồi. Hừ. Ngươi cái này phế vật vô dụng, chuyện nhỏ này đều làm không xong. Hồng Lăng Hoang lạnh lùng nói lần này Hồng Tổ Linh cảm đến có lẽ sẽ xuất hiện đến biến cố, vì lẽ đó ở ta vừa đột phá đến chí thánh tầng 3 liền tới rồi toái không tháp, không nghĩ tới vẫn đúng là xuất hiện bất ngờ, này vĩnh hằng thiên đế thực lực lại mạnh mẽ đến mức độ này, không hổ là hoa lớn. Hồng Lăng Hoang chớ nói nhảm, mau mau cứu ta, này vĩnh hằng thiên đế hung hãn. Hồng Thái Hoang gầm rú nói. Hồng Lăng Hoang gật gật đầu này vĩnh hằng thiên đế liền giao cho ta tới đối phó, ngươi mau chóng luyện hóa toái không tháp, bằng không xong không được nhiệm vụ lần này, Hồng Tổ lửa giận ngươi không chịu được nổi. Hồng Lăng Hoang, ngươi cho rằng ngươi này chí thánh tầng 3 tu vi, là có thể cứu này Hồng gia rất rưỡi. Lục Phong bình tĩnh nhìn này đột nhiên xuất hiện Hồng Lăng Hoang, không nhúc nhích chút nào, mà là dùng một loại ánh mắt của con mồi nhìn về phía đối phương. Ha ha, xem ra ngươi vẫn không có lĩnh giáo qua chí thánh tầng 3 tu vi mạnh mẽ. Ta Hồng Lăng Hoang tu đạo trăm vạn tải, lại há lại là ngươi cái này có điều cái thời đại này sinh ra hoàng mao tiểu tử có thể so với. Hồng Lăng Hoang cười lớn một tiếng, chí thánh tầng 3 cường giả, một cái tay là có thể đánh bại chí thánh tầng 2. Rất tốt, ngươi sẽ nhân ngươi câu nói này mà trả giá thật lớn. Chỉ cần không phải chí thánh tầng 4, sinh mệnh bản chất có lột xác to lớn tuyệt đại chí tôn, Lục Phong liền hồn nhiên không sợ. Hắn ác liệt như thần kiếm bình thường ánh mắt sẽ rách ra hai đạo thiên ngân, trước tiên liền đánh giết hướng về phía Hồng Thái Hoang. Ngu muội vô tri, chí thánh tầng 3, chí tôn chi đạo, Hồng Hoang thần kiếm. Tất cả thần thông ở trong chớp mắt cô động làm một chuôi thanh đồng thần kiếm, ác liệt ánh sáng lưu lại đạo đạo thanh đồng quang điểm, trình bày ra văn minh cổ xưa, kỷ nguyên trước xa xôi Hồng Hoang thiên địa chính là xuất hiện ở trước mắt. Nay Hồng Hoang thần kiếm trầm trọng, thế không thể đỡ. Vĩnh hằng chi đạo. Lục Phong vung tay lên, chính là một cái vĩnh hằng trường hà khuấy động mà ra. Cái kia Hồng Hoang tuy rằng lợi hại, đại diện cho cửu viễn thâm thúy văn minh, thế nhưng vĩnh hằng bên trong, quá khứ hiện trong tương lai các loại đều ở một cái vĩnh hằng trường hà bên trong, hai lần vừa đụng chạm, ngay lập tức sẽ để trôi này Hồng Hoang thần kiếm từ bên trong vỡ vụn. Đây là đạo lực gì? Hồng Lăng Hoang nghi ngờ không thôi, năm đó Hồng Hoang Thiên Vương muốn lấy Hồng Hoang chi đạo lấy chứng thiên đạo, mà nguồn sức mạnh này bên trong lại ẩn chứa một tia thiên đạo cảnh giới, hắn dĩ nhiên sớm chạm tới tầng thứ này. Cái kết luận này cũng làm cho Hồng Lăng Hoang sợ hết hồn, mà hắn càng là biết, Lục Phong bất tử, ngày sau hắn Hồng gia liền muốn sống ở trong ác mộng. Hồng Hoang thần quyền. Hồng Lăng Hoang lập tức phát huy, mênh mông quần quận thanh đồng dòng lũ, mỗi một quyền bên trong đều đánh ra Hồng Hoang dấu ấn. Lục Phong cũng là sử dụng tới cường đại thần thông, có điều hắn cũng bất hòa Hồng Lăng Hoang dây dưa, chí thánh tầng 3 cường giả cũng không phải tốt như vậy chém giết, mà chí thánh tầng 2 Hồng Thái Hoang mới là mục tiêu tốt nhất. Hắn muốn tích trữ đủ phong phú năng lượng một hồi đánh vỡ đầu thiên quan. Đừng hòng. Hồng Lăng Hoang dù sao cũng là sống mấy triệu năm cường giả, một hồi liền hiểu rõ Lục Phong ý nghĩ, thân thể một xoay chuyển, sức mạnh phát tiết mà đến, muốn ngăn cản Lục Phong. Lục Phong hai mắt thấm nhuần tất cả, ở sức mạnh kéo tới trước mắt, hai chân bỗng nhiên bùng nổ ra thiên hồng tự uy lực, một trưởng như tổ long bắt giết mà đi, trong chớp mắt liền muốn rơi xuống Hồng Thái Hoang trên người. Thế nhưng vừa lúc đó, Lục Phong đột nhiên thu tay lại. Trong tâm linh xuất hiện một tia hàn ý. Ở cái kia giữa hư không, có một luồng vô hình vô chất sức mạnh, tìm không được bất kỳ khí tức gì, thế nhưng là chân thực đánh giết mà đến, lại như là rõ ràng có người đứng trước mặt ngươi, mà ngươi nhưng không cách nào chạm tới hắn. Lục Phong gặp phải tình huống càng quỷ dị, hắn cảm giác được này cô đánh giết lực lượng, nhưng dù là không nhìn thấy là ai ra tay, hơn nữa ở từng bước áp sát. Cùng lúc đó, Hồng Lăng Hoang trên mặt lộ ra một đạo ý cười nhàn nhạt. Ở đây, từng cái long ảnh đột nhiên bay lượn ở Lục Phong quanh người, hắn thân hóa tổ long, thu hồi đi bàn tay không có dấu hiệu nào hướng về một chỗ không khí kịch liệt đánh mà đi, chính là nghe được ở một trận bùm bùm nổ vang bên trong. Một cái màu trắng nhàn nhạt bóng người xuất hiện. Vĩnh Hằng Thiên Đế, ngươi năng lực đúng là rất lớn, không nghĩ tới ngươi có thể nhìn thấu ta đòn đánh này, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Nay điều nhàn nhạt bóng người từ từ hiện ra vì một đạo ngưng tụ hình thể, lại là từng ở Hoàn Vũ Đế phủ trước vây giết quá Lục Phong Thạch Tam Sinh. Có điều thực lực của hắn đã không phải thế giới cổ thánh, mà là đạt đến khủng bố chí thánh tầng 3, quá khứ hiện trong tương lai các loại khí tức quanh quẩn ở hắn bốn phía, để hắn phảng phất là một hư vô, đẩy không tính được tới hắn bất kỳ tình huống gì. Một loại ngạo khí từ trên người hắn phát tán ra. Thạch Tam Sinh. Lục Phong quét hình đạo nhân này ảnh. Ngươi không nghĩ tới thực lực của ta sẽ đạt tới mức độ này, chỉ tiếc, vừa nay cái kia ngưng tụ vận mệnh lực lượng một đòn vẫn không có trọng thương đến ngươi, không hổ là vận mệnh hỗn độn giả, hoàn toàn hư vô, không có một tia dấu vết, như vậy mới có thể chịu hành ta Tam Sinh số mệnh chi đạo. Thạch Tam Sinh trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, tràn ngập một luồng vô cùng tự tin. Ở 3000 đại đạo bên trong, vận mệnh làm đầu, kỳ lạ nhất Tam Sinh số mệnh chi đạo đã cùng vận mệnh nối đường dây, quả thực là thần kỳ ảo diệu. Hồng Độc Cô cùng Lôi Tổ đã đi tới, lẽ nào ngươi không đi làm bạn bọn họ? Lục Phong đột nhiên cười nói. Hai phế vật kia cũng có thể cùng ta đánh đồng với nhau. Thạch Tam Sinh khinh thường nói, ngươi mới là để ta kinh ngạc nhất, là cái gì chư thiên thần vật mới có thể làm cho ngươi vận mệnh triệt để không có dấu vết. Phải biết, vĩ đại Tam Sinh Thạch đều không thể nào làm được điểm này, Tam Sinh cũng là vận mệnh một cái phân lưu. Chờ ngươi chết trong tay ta liền biết rồi. Lục Phong thản nhiên nói, ngươi không nói cũng không có quan hệ, lần này ta còn muốn cảm tạ ngươi, có người nói là ngươi để viễn cổ thần liên viên mãn, ở vận mệnh phun trào trước mắt, khiến ta chiếm được mấy khối Tam Sinh Thạch mảnh vỡ, lúc này mới có thể nhanh như vậy đạt đến chí thánh tầng 3 cảnh giới. Không nghĩ tới, Thạch Tam Sinh thực lực tăng vọt cùng Lục Phong còn có nhất định quan hệ. Mà nghe hắn tiếp tục nói ha ha, đừng nói chí thánh, chính là tổ thánh cũng khó có thể tìm hiểu thấu đáo vận mệnh huyền cơ, mà ta Thạch Tam Sinh nhưng là tiếp xúc được vận mệnh. Rất nhanh sẽ có thể đạt đến chí thánh tầng 4, thậm chí cửu trùng thiên, xung kích vô thượng nguyên thánh. Đông Huyền dĩ nhiên có Tam Sinh Thạch mảnh vỡ. Tin tức này mới là để Lục Phong rung động nhất. Phải biết chư thiên thần vật bên trong, Tam Sinh Thạch có thể chiếu rọi quá một người quá khứ, hiện tại, tương lai, chỉ cần ở vận mệnh bên trong chuyện đã xảy ra, cũng có thể thông qua khối đá này cho đoán ra được. Mà lợi hại nhất chính là, tam sinh thạch thậm chí có thể vượt qua sông dài vận mệnh, đánh giết đến trong quá khứ. Cái này chư thiên thần vật uy danh ở vô số lần vũ trụ trong luân hồi đều là uy danh hiển hách, coi như là thần chủ hồng như vậy bá chủ cự đầu đều vô cùng muốn có được. Thế nhưng không nghĩ tới, tam sinh thạch mảnh vỡ lại ở Đông Huyền bên trong có, mà nguyên tổ chi tâm cũng là xuất hiện ở nơi này, lẽ nào giữa hai người có liên quan gì hay sao? Lập tức liền nghe đến Lục Phong thản nhiên nói ta sẽ giết ngươi, đem tam sinh thạch mảnh vỡ toàn bộ lấy ra, thực lực của ngươi ta cũng sẽ tất cả đều thu hồi. Chương 2049, không chế toái không tháp. Tam sinh thạch tuyệt đối là chư thiên vạn vực bên trong xếp hạng hàng đầu thần vật, nó ở vận mệnh bên trong sinh ra, năng lực lớn nhất chính là đem một người quá khứ hiện trong tương lai lịch trình toàn bộ bày ra ở trước mắt. Chạm tới vận mệnh đồ vật, đều là thần thoại. Mà cái này thần vật hầu như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tuy hiển lộ quá nhiều thứ, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói có vị nào cường giả đã từng nắm giữ quá. Thế nhưng Đông Huyền có tam sinh thạch mảnh vỡ, đây là một kinh ngạc tin tức. Để Lục Phong một hồi liên tưởng đến có hay không ở đâu cái xa xôi thời đại bên trong từng có cường giả cầm trong tay tam sinh thạch đại chiến quá. Mà nguyên tổ chi tâm cũng là tuyệt đối thần bí, sự mạnh mẽ tất nhiên ở tam sinh thạch bên trên. Hay là này sau lưng nguyên nhân chính là hấp dẫn những kia chí cường tam cảnh bên trên vô thượng tồn tại dồn dập ở đây bố cục nguyên nhân. Hơn nữa Lục Phong lúc này cũng là phi thường muốn chém giết thạch tam sinh, cướp đoạt tam sinh thạch mảnh vỡ. Một khi đem thạch tam sinh chém giết, Lục Phong là có thể luyện hóa tam sinh thạch mảnh vỡ. Kế mà thu được nó một ít năng lực, được tam sinh 3.000 đại đạo, do đó cùng đại luân hồi thuật bổ sung, hình thành một luồng vận mệnh lực lượng, liền là có thể suy tính từ trong vô hình. Đến thời điểm, gặp phải kẻ địch, một khi suy tính, thậm chí cũng có thể suy tính ra nhược điểm chí mạng. Vĩnh Hằng Thiên Đế, ngươi quá tự tin, ta đã suy tính đến tương lai của ta, là cái kia đứng thẳng ở kim tự tháp đỉnh cường giả, bất hủ bất diệt, chỉ tiếc, mạng ngươi vận ta không cách nào suy đoán. Không phải vậy thật muốn nhìn ngươi một chút là làm sao chết đi. Nghe vậy, Thạch Tam Sinh cũng không tức giận, trái lại khẽ mỉm cười. Hắn hiện tại tâm tính đại không vì là cùng, có Tam Sinh Thạch mảnh vỡ ở trong người, tự nhiên vận mệnh phát ngôn viên. Thật sao? Bản đế thích nhất chung kết người khác vận mệnh, do đó bấm méo. Lục Phong song quyền oanh kích mà đi, đạp lên vận mệnh, phá nát vạn cổ, khủng bố quyền phong từng trận, hai chân cắm rễ với vô tận thứ nguyên bên trong, thao thiên năng lượng phát tiết mà đi, mỗi một quyền đều đánh ra chung kết vận mệnh sức mạnh. Thạch Tam Sinh sắc mặt bất biến, sức mạnh của hắn cực kỳ trí cao, có thể dùng nhược hóa rất nhiều lần vận mệnh lực lượng để hình dung. Nhưng dù vậy, cũng phi thường đáng sợ, thử hỏi ai có thể chống lại vận mệnh, liền ngay cả tiên tổ như vậy cổ lão đại năng, đều muốn mở ra huyền mình tiên thai phương pháp, tránh né vận mệnh. Một tia vận mệnh chính là mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh. Quá khứ hiện trong tương lai ba loại không giống nhau sức mạnh, vượt không mà đến, ở mỗi người trên đỉnh đầu đều xuất hiện một cái dòng sông dài của vận mệnh. Bên trong rất nhiều đạo bóng dáng ở chìm nổi. Tam sinh thạch, đây là tam sinh thạch sức mạnh. Hoang Vu Vương toàn thân kinh hãi, hắn không phải sợ thạch tam sinh, mà là sợ vận mệnh lực lượng. Hắn nhìn thấy chính mình ở viễn cổ tối hoang vu thời kỳ xúc tích, là một luồng hoang vu khí, từ từ hình thành bây giờ hắn viễn cổ thần ma hình thể. Thậm chí hắn đều có một loại hoang đường cảm giác, cái kia cố ba sức mạnh của sự sống chiếu rọi đến hắn, không cần thủ đoạn khác, hắn e sợ muốn trực tiếp lùi hóa thành một cỗ hoang vu khí. Không riêng ở đây, bọn họ ở ba sức mạnh của sự sống hiện dưới, đều nhìn thấy chính mình quá khứ nhất là khi yếu ớt. Có điều, tương lai chính là một mảnh hỗn độn, lấy thạch tam sinh thực lực vẫn không có cái kia năng lực suy đoán tương lai, trừ phi hắn được càng nhiều tam sinh thạch mảnh vỡ. Mà nghe nói, nếu như được toàn bộ tam sinh thạch, trực tiếp có thể qua lại đến trong quá khứ. Nhưng mà Lục Phong toàn bộ là một mảnh trắng xóa, tìm không được hắn bất cứ dấu vết gì, đối với hắn mà nói, không có quá khứ vị lai, chỉ có tuyên cổ bất động hiện tại. Ba sức mạnh của sự sống một hồi liền cọ rửa đến Lục Phong trên người, tựa hồ phải đem hắn kéo trở lại quá khứ, tối khi yếu ớt, suy yếu thực lực của hắn. Ba sức mạnh của sự sống xác thực huyền diệu, muốn đem ta đưa vào đến trong quá khứ, chỉ tiếc, quá khứ của ta sớm lấy chặt đứt, tương lai do ta viết, ta chính là Vĩnh Hằng Thiên Đế, thời gian đối với cho ta mà nói, chính là Vĩnh Hằng, tồn tại với đồng nhất cái vĩ độ, vận mệnh cũng không làm gì được ta. Lục Phong phất tay liền phá diệt ba sức mạnh của sự sống, ngang nhiên sừng sững. Một luồng uy nghiêm bao phủ mà ra. Được, không hổ là không có vận mệnh giấu vết người. Quả nhiên kỳ diệu. Vào giờ phút này, Thạch Tam Sinh lại trở nên hưng phấn, hắn kích động nói nếu như đưa ngươi nuốt chửng, được ngươi cái này chư thiên thần vật cùng ngươi toàn bộ, ta thậm chí có thể suy đoán tìm đến chân chính Tam Sinh Thạch, đây là ta to lớn nhất cơ duyên. Ha ha, Thạch Tam Sinh thay ta ngăn trở này Vĩnh Hằng Thiên Đế. Làm vào lúc này, Hồng Lăng Hoang cười dài nói Hồng Thái Hoang còn không mau đi khống chế Toái Không Tháp, chỉ cần ta Hồng gia lần này được Toái Không Tháp, Hồng Tổ đáp ứng ngươi lấy Hồng Hoang cánh cửa thế ngươi thu lấy khối này, ngươi không cách nào được Tam Sinh Thạch mảnh vỡ. Hồng Hoang cánh cửa là Hồng gia pháp khí mạnh mẽ nhất, cũng là Hồng Hoang Thiên Vương dùng lo xa nhất huyết luyện chế. Nguyên lai lần này Thạch Tam từ nhỏ đến Toái Không Tháp là vì khắc một khối Tam Sinh Thạch mảnh vỡ, mà hắn lợi dụng độc nhất ba sức mạnh của sự sống lửa gạt yêu ma hai tộc đại năng, không phải vậy tuyệt đối sẽ không thả chí thánh tầng 3 cường giả đi tới Toái Không Tháp. Ha ha, Vĩnh Hằng Thiên Đế mặc ngươi muôn vàn thủ đoạn, tất cả mưu kế, vẫn như cũ không chiếm được Toái Không Tháp, sau đó không riêng ngươi muốn tiêu diệt, còn muốn tiêu diệt thế lực của ngươi, nam làm nô, nữ vì là sướng, nghe nói cái kia tử đế chính là Viễn Cổ Thần Liên hóa thân, ngày sau liền giao cho chúng ta chăm sóc. Hồng Thái Hoang cũng là cười lớn lên, Hồng Lăng Hoang một người tuyệt đối có thể ngăn cản Hoang Vu Vương này mấy tôn chí thánh tầng 2 cường giả. Ba đến một hồi, hắn ngay lập tức sẽ nhằm phía cái kia viên kim xuyên, lấy Hồng gia bí pháp khống chế Toái Không Tháp. Ngươi xem ra rất tự tin à, lần này ta không riêng muốn luyện hóa ngươi thánh cách, còn muốn đưa ngươi thánh hồn rút ra, lấy vĩnh hằng hỏa diễm để ngươi chịu đựng vĩnh hằng dày vò. Lục Phong trong mắt sát ý phun ra, nay Hồng Thái Hoang lại dám sỉ nhục Mặc Linh, đây là hắn không cách nào nhịn được sự tình, nhất định phải lấy phương thức tàn khốc nhất giàn vặt. Vĩnh Hằng Thiên Đế, đối thủ của ngươi là ta. Thạch Tam Sinh khẽ mỉm cười. Ngươi còn chưa xứng trở thành bản đế đối thủ, hơn nữa bản đế muốn giết người ai cũng không ngăn được. Lục Phong đang lúc nói chuyện, chớp mắt hướng phía trước Na Di, ác liệt thế tiến công hóa thành một chuôi chuôi xé trời thần kiếm, lên trời xuống đất, đâu đâu cũng có sắc bén đến mức tận cùng ánh kiếm. Thạch Tam Sinh nhìn thấy Lục Phong ra tay, song trưởng kỳ lạ sức mạnh, chính là bao phủ mà đi, hắn dường như là vận mệnh hóa thân, mọi cử động mang theo vô thượng thiên uy, kinh sợ tâm linh. Cút cho ta! Lục Phong hét lớn một tiếng, nồng nặc ánh sáng tràn ngập. Hắn hai chân hai tay cùng nhau chấn động, cái kia cỗ sức mạnh bá đạo dĩ nhiên đem Thạch Tam Sinh vận mệnh lực lượng nuốt chửng, hình thành một mảnh chân không. Tam Sinh lực lượng của số mệnh là đáng sợ, nhưng gặp phải Lục Phong chính là vô dụng. Ngay ở hắn cái kia ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, Lục Phong nhanh như tia chớp liền vọt tới Hồng Thái Hoang trước mặt. Vào giờ phút này, Hồng Thái Hoang vừa muốn khống chế Toái Không Tháp, lại không nghĩ rằng Lục Phong càng nhanh như vậy liền tấn công tới. Điều này làm cho tâm linh của hắn mạnh mẽ run lên. Phát sinh cầu cứu âm thanh Hồng Lăng Hoang, Thạch Tam Sinh nhanh ngăn cản hắn. Chậm, thân cũng cứu không được ngươi. Lục Phong lần này là mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, đương nhiên sẽ không để Hồng Thái Hoang tiếp tục sống tiếp, mà hắn cầu cứu vừa hạ xuống, hắn liền một trưởng vô đến, cực quang bình thường liền rơi vào Hồng Thái Hoang phía bên trên đầu. Không không, ta có thể đến chí thánh không dễ dàng, ăn vô số đau khổ, chỉ cần ngươi lần này buông tha ta, sau đó tuyệt đối sẽ không đối phó với ngươi. Thậm chí có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Hồng Thái Hoang cuồng loạn gầm thét lên, bắt đầu nói không biết lựa lời lên, thậm chí bỏ qua tôn nghiêm, hai chân đều muốn hướng chứ Lục Phong quỳ xuống. Lục Phong ra tay không chút lưu tình, không hề chú ý cùng hắn rít gào, lãnh khốc liền giống như đá, ở Thạch Tam Sinh cùng Hồng Lăng Hoang vẫn không có cứu viện đến trước, hắn năm ngón tay liền phất lại đi. Ầm ầm, một chưởng trực tiếp đập nát đầu của hắn, hắn thánh hồn sợ hãi muốn trốn chạy mà đi. Thế nhưng Lục Phong chớp giật trong lúc đó liền đem hắn bắt được, toàn thân tinh khí nhất thời ngưng vì là thánh cách. Cổn cổn nhảy vào đến đầu thiên quan bên trong. Cái kia viên đại biểu đầu mối kim xuyên liền trôi nổi ở Lục Phong trước mặt, giờ khắc này hắn một trưởng nắm lấy, muốn ở này trong lúc nhất thời khống chế Toái Không Tháp. Chương 2050, kéo cừu hận. Vĩnh Hằng Thiên Đế. Ngươi dĩ nhiên thật đến giết Hồng Thái Hoang, đây chính là Hồng gia tọa trấn vạn cổ gốc gác, đây là đang buộc ta Hồng gia cùng ngươi triệt để không chết không thôi, một mất một còn. Vừa thấy được này mạc, Hồng Lăng Hoang lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt ngàn tỷ hư không. Liền tóc bên trên đều là phẫn nộ VWL. Đây chính là chí thánh cường giả, là Hồng gia ngàn tỷ năm để tích lũy đi ra, mỗi một cái cũng không dễ dàng. Mà ở bây giờ loại này thời loạn lạc, mỗi thêm ra một vị chí thánh không thể nghi ngờ chính là tiền vốn, đây căn bản là không cách nào trong thời gian ngắn để cao đi ra cường giả. Ngu xuẩn. Lục Phong vẹn vẹn lạnh lùng phun ra hai chữ này, ở trước mặt mọi người, hắn tóm lấy kim toản, tâm thần bắt đầu câu thông. Ngươi lại vẫn muốn luyện hóa Toái Không Tháp, nói thật cho ngươi biết. Không có đặc biệt pháp môn chính là càng mạnh hơn nguyên thánh cũng không thể thành công, ta liền không tin ngươi có thể khống chế thần chủ Hồng Toái Không Tháp, có điều là ở bạch tốn sức mà thôi. Nhìn thấy Lục Phong muốn luyện hóa Toái Không Tháp, Hồng Lăng Hoang căn bản cũng không tin, lúc trước là Hồng Hoang Thiên Vương để lại ở pháp chỉ, bọn họ mới hoàn toàn tự tin khống chế Toái Không Tháp. Lục Phong không để ý tới Hồng Lăng Hoang rít gào, trong trước mắt, hắn liền chăm chú nắm lấy kim toản, một luồng hào quang phóng xạ mà ra, trời long đất lở giống như uy năng bao phủ mà ra. Tự hắn quanh người bắt đầu khuyết tán, muốn hủy diệt tất cả. Mạnh mẽ luyện hóa Toái Không Tháp có điều là để thánh hồn thương tích mà thôi, ngươi bản chất vẫn là cổ thánh, không phải thánh bên trong chí tôn. Một viên kim toản, ẩn chứa thần chủ hồng thiên đạo lực lượng, cũng là khống chế toái không tháp hạt nhân chỗ then chốt, có nó, trong tháp bất kỳ trận pháp tự chủ vận động. Lục Phong trong lòng bàn tay kim toản đang không ngừng chấn động, sức mạnh, một, là ở hành kích thánh hồn. Thế nhưng hắn vĩnh hằng thiên đạo cũng là rót vào đến kim toản bên trong, lấy thiên đạo nên chiến thiên đạo, đốn có hai cỗ không gì sánh kịp ánh sáng va chạm xuất kích, nổ tung ra đốm lửa. Nay kim toản lại không tránh thoát Lục Phong lòng bàn tay, mà nương theo vĩnh hằng lực lượng kéo dài rót vào, ở kim toản mặt trên cũng xuất hiện rất nhiều hoa văn, đây là Lục Phong đặt xuống dấu ấn. Hai cỗ không giống thiên đạo đồng dạng hùng vĩ cửu viễn, vậy thì để Lục Phong tìm tới cơ hội, từng bước tan rã. Không được, hắn thật đến có biện pháp khống chế toái không tháp, mau chóng ra tay, không thể để cho hắn thành công, mà lần thất bại này, ngươi đừng hòng để Hồng Tổ mạo hiểm thế ngươi lấy ra Tam Sinh Thạch mảnh vỡ. Vào giờ phút này, nhìn thấy này mạc, Hồng Lăng Hoang cũng chấn kinh rồi, bởi vì tầm thường trí thánh mạnh mẽ luyện hóa kim toàn đều sẽ bị chấn động đến mức vết thương đầy người. Chuyện của tôi net http. Mà tình huống như vậy là đại diện cho kim toàn đang bị luyện hóa. Thạch Tam Sinh cũng nhìn thấy vấn đề tính chất nghiêm trọng, hiện tại hắn có chuyện nhờ Hồng ra, hơn nữa Lục Phong cũng tuyệt đối không thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ xuống, bằng không lấy người này tàn nhẫn, hắn cả ngày sẽ sống ở hắn bóng tối cùng hoảng sợ bên trong. Hai nguồn sức mạnh lần thứ hai xung kích, đây là trí thánh tầng 3 lực lượng, Hà Sự Minh Ngông, Hoang Vu Vương chờ mấy cái trí thánh tầng 2 căn bản là không ngăn được. Chín đại vũ trụ, tự xưng một thể, thiên đạo lực lượng, vĩnh hằng quốc gia. Ngay ở hai người xung phong mà đến trong nháy mắt, Lục Phong một hơi phun ra đến kim toàn bên trên, Hồng Mông thụ bực này thần thụ xuất hiện ở vĩnh hằng quốc gia bên trong, trở thành hòn đá tảng, hơn nữa nguyên tổ chi tâm cũng phóng ra một đạo tia sáng kỳ dị. Bực này sức mạnh, mạnh mẽ đến cực điểm. Nếu như thần chủ Hồng ý niệm vẫn cứ khống chế toái không tháp, Lục Phong là tuyệt đối không cách nào luyện hóa, có điều xem tình huống dưới mắt, người thần chủ kia Hồng là cố ý đem toái không tháp ở lại bên trong, chờ người đến này khống chế. Kim toàn bên trong liền lưu lại rất nhiều lỗ thủng, vậy thì cho Lục Phong cơ hội. Trong chớp mắt này, cái này lóe sáng đến cực điểm kim toàn trong chớp mắt bay vào đến Lục Phong trong mi tâm, nương theo vĩnh hằng quốc gia bị kéo vào đến một mảnh hư vô không gian trong não hải bên trong, tâm thần triệt triệt để cùng toái không tháp sản sinh cảm ứng. Hồng gia, các ngươi muốn khống chế toái không tháp nguyện vọng triệt triệt để thất bại, cái này tổ thánh khí bây giờ đã thuộc về ta, hiện tại chính là chúng ta hảo hảo tính sổ thời điểm. Lục Phong trong lúc phất tay, thô bạo biểu lộ ra, một mực qua lại chư thiên vạn vực, phất tay thời gian, vô cùng năng lượng bao phủ tới. Nhìn thấy hai người xung phong mà đến, hắn vẹn vẹn là tùy ý vung tay lên, liền đem hai người đẩy lui bách bộ. Ở luyện hóa toái không tháp sau, Lục Phong đã nắm giữ triệu tập hết thể năng lượng thực lực. Nói cách khác, ở đây hắn chính là vô địch. Ngươi thật đến luyện hóa toái không tháp, cái này không thể nào. Hồng Lăng Hoang liền như kỳ lạ giống như vậy, khó có thể tin nhìn biến mất kim toản, một cơn lửa giận thiêu đốt đến khuôn mặt bên trên. Lần này vì toái không tháp hắn Hồng ra trả giá lớn như vậy đánh đổi, thậm chí còn bởi vậy ngã xuống hai vị trí thánh. Thế nhưng có điều là phí công một hồi mà thôi, vô cớ làm lợi người khác. Bản đế không gì không làm được, các ngươi sẽ chết ở này toái không tháp lý đi, trở thành ta xung kích vô thượng trí thánh chất dinh dưỡng. Lục Phong ở không chế toái không tháp sau, đã nắm giữ chém giết sự tự tin của bọn họ, cái kia trí thánh tầng 2 bản nguyên liền phong dày vô cùng. Trí thánh tầng 3 càng là chất phác. Khó có thể tưởng tượng, một khi đem chém giết sau khi, Lục Phong có thể lột xác tới trình độ nào, hắn hiện tại phi thường khát vọng vô cùng vô tận năng lượng, chỉ cần 9 cái tiểu vũ trụ trở thành 9 cái đại vũ trụ. Hắn liền nắm giữ trong nháy mắt chém giết phổ thông trí thánh năng lực, đến lúc đó, Đông Huyền bên trong, lại có mấy người có thể tranh tài cùng hắn. Hai tay hắn một hợp lại, kim toàn lóng lánh vô cùng ánh sáng, liền nhìn thấy toàn bộ toái không trong tháp không gian đang đóng, phải đem Hồng Lăng Hoang cùng Thạch Tam Sinh giam cầm ở đây, chậm rãi chém giết. Không được, toái không tháp đang đóng, ở đây là hắn sân nhà, chúng ta đã không có bất kỳ ưu thế nào, tiếp tục nữa, thật có thể bị hắn từng cái chém giết. Thạch Tam Sinh cảm giác được một luồng tâm linh run rẩy, nếu như ở bên ngoài, hắn tự nhiên không ý kỵ Lục Phong. Có thể ở toái không trong tháp, Lục Phong thậm chí có thể ngăn cách bọn họ cùng trong thiên địa liên hệ, chậm rãi tiêu hao tự thân sức mạnh, mãi đến tận dây dưa đến chết. Toái không tháp. Hồng Lăng Hoang đầy mặt không cam lòng, thiếu một chút cái này tổ thánh khí chính là hắn Hồng gia vật trong lòng bàn tay, nhưng là bây giờ, lại bị người khác đoạt được, điều này làm cho hắn căn bản nuốt không trôi cơn giận này. Không cam lòng cũng lấy đi, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tủi đốt, lần này sau khi rời đi, phải đem người này khủng bố tuyên bố đi ra ngoài, để kẻ thù của hắn toàn bộ ra tay. Ta nghĩ có một ít thế lực so với chúng ta còn càng muốn giết hắn. Thạch Tam Sinh lạnh lùng nói, một nham hiểm kế hoạch tái hiện ra, hắn muốn mượn đao giết người. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, đặc biệt là Hy tộc cùng cổ thần bộ tộc, so với chúng ta còn càng muốn giết hắn, hiện tại liền để chúng ta vì hắn kéo càng to lớn hơn cứu hận. Hồng Lăng Hoang không có cách nào, toái không thắp không gian đã sắp muốn triệt để đóng. Mà nếu là không thể vào thời khắc này chạy ra, bọn họ cũng sẽ bị đóng cửa đánh chó, rất có thể sẽ bị hắn chém giết, lúc này mới sẽ là to lớn nhất bất ức. Hai người ánh mắt lẫn nhau đối diện, ở trong nháy mắt, nhìn về phía toái không tháp sắp đóng hư không, đột nhiên nắm lên Hồng Gia cùng tiên thiên sinh linh mấy cái chí thánh tầng một cường giả, ngay lập tức sẽ đạn nhảy ra ngoài, biến mất ở Lục Phong trước mắt. Từng cái chạy à không nổi, rất nhanh các ngươi mỗi một người đều sẽ bị ta chém, chết trong tay ta. Lục Phong nhìn bọn họ biến mất bóng dáng, bình tĩnh như nước, cũng không có đuổi theo. Chương 2051, rời đi thần hoang. Màn che hạ xuống. Trận này đoạt tháp cuộc chiến, cuối cùng lấy Lục Phong cướp đoạt toái không tháp, Hồng Gia trả giá to lớn đánh đổi, thẳng thốt chạy trốn mà kết thúc. Lần này đối với ý Lục Phong tới nói, cướp đoạt đến toái không tháp vẫn là thứ yếu, tuy rằng có thể làm cho thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, có điều chung quy là ngoại vật, quan trọng nhất vẫn là hai chân đánh vỡ thiên quan, hơn nữa đầu thiên quan cũng tích trữ một phần năng lượng. Đương nhiên, lần này Hồng Gia ngã xuống một vị tầng 1 chí thánh cùng một vị tầng 2 chí thánh, thực lực chịu đến nhất định suy yếu, nói vậy cũng có thể thành thật một quãng thời gian. Có điều để Lục Phong có chút tiếc nuối chính là, vẫn để cho bọn họ chạy một chút người, đặc biệt là Thạch Tam Sinh, này Tam Sinh thạch mảnh vỡ biến thành chí thánh cường giả. Thạch Tam Sinh, ngươi chạy đi, lần sau gặp được ngươi là ngươi ngã xuống thời điểm, ta sẽ cướp đoạt ngươi Tam Sinh thạch mảnh vỡ, do đó tìm hiểu vận mệnh, suy tính ra chân chính Tam Sinh thạch vị trí, tìm tới cái này mạnh mẽ đến cực điểm Tam Sinh thạch. Lục Phong nhìn bọn họ biến mất phương hướng, bình tĩnh không đạo ngươi thần đã đặt xuống bản đế vĩnh hằng dấu ấn, Tam Sinh đều xóa bỏ không được. Mà vào giờ phút này, tuy rằng Thạch Tam Sinh cùng Hồng Lăng Hoang mang theo nhân mã của bọn họ đào tẩu, có điều thôn tả thần đế này mấy cái thần tộc chí thánh không có số may như vậy. Trước đó giả chí thánh mới sẽ không liều lĩnh cực nguy hiểm lớn đi cứu bọn họ. Lục Phong nhìn thôn tả thần đế, chí thánh tầng 2 thần tộc bản nguyên không mê người, thản nhiên nói lần này các ngươi thần tộc đúng là đưa cho bản đế không nhỏ lễ vật. Vĩnh Hằng Thiên Đế, ngươi hung hăng đến cực điểm, lần này coi như ta thôn tả chết ở ngươi tay, cuộc sống của ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Sự uy hiếp của ngươi nhất định sẽ truyền vào đến ta thần tộc chi, vĩ đại thần tổ đã hạ xuống ý niệm, phải đem ngươi đánh giết. Thôn tả thần đế nhìn hung thần ác sát Lục Phong cũng có một chút run rẩy, có điều thần tộc tôn nghiêm vẫn để cho hắn lưỡng ngực, cố nén tâm hoảng sợ mặc dù ngươi chém giết bản thần đế, đối với ta thần tộc thực lực cũng tạo thành không là cái gì ảnh hưởng, mà ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ đến ta thần tộc lợi hại, ở ta thần tộc trước mặt, ngươi có điều là run rế, không, liền run rế đều toàn không. Quy xuống. Trở thành bản đế nô buộc, tha cho ngươi một mạng. Lục Phong lãnh không nói. Muốn cho bản thần đế quỳ xuống, ngươi đây là ở mơ hão, bản thần đế toán chết cũng sẽ không quỳ. Ngươi xong, rất nhanh muốn xong, thần tổ ý niệm rất nhanh muốn giáng lâm. Còn có một hy tộc, ngươi không trả nổi giải hy tộc khủng bố, đó là ngay cả ta thần tộc đều muốn kiêng kỵ quái vật khổng lồ. Thôn tả thần đế giận dữ hét ngươi một hồi đắc tội rồi hai cái quái vật khổng lồ, không lâu sau đó cũng bị nghiền nát thành tro. Thần tổ ý niệm giáng lâm. Là giờ chết của ngươi, ngươi hung hăng không được quá lâu. Còn lại mấy cái thần tộc chí thánh cũng điên cuồng hét lên nói. Lục Phong lắc lắc đầu, đông dưng một luồng áp lực mạnh mẽ bách không mà đến. Cái này trước còn uy phong lấm lâm thôn tả thần đế căn bản không chịu nổi này cố áp lực. Hai đầu gối là mềm nhũn, tầng tầng hướng chứ Lục Phong quỳ xuống. A, ngươi đây là ở nhục nhã ta, bản thần đế muốn liều mạng với ngươi mệnh. Thôn tả thần đế đô muốn đã phát điên, hắn coi nhân tộc làm kiến hôi, là lợn la. Nhưng mà hắn cao quý đầu gối dĩ nhiên hướng về thấp kém nhân loại quỳ xuống, chuyện này quả thật giết hắn còn muốn thống khổ. Cao quý đến đâu thần tộc cũng có quỳ xuống thời điểm, ở ta mắt, ngươi liền để ta nhục nhã tư cách cũng không có, ngươi duy nhất giá trị là bị ta luyện hóa. Lục Phong để này thôn tả thần đế quỳ xuống sau khi, đặt xuống không thể chiến thắng dấu ấn, hai tay hắn đột nhiên vỗ một cái, áp lực kinh khủng bao phủ tới, ở này toái không trong tháp, liền chí thánh tầng 3 cũng chỉ có thể chạy trốn. Hung chi chỉ là một chí thánh tầng 2 thôn tả thần đế. Toàn thân hắn từ đầu lô bắt đầu nát tan, chất pháp năng lượng bị Lục Phong ngưng tụ thành một viên óng ánh thánh cách, là nuốt chửng đến không gian trong não hải bên trong. Còn lại mấy cái thần tộc thần đế, cũng bị Lục Phong một chửng một, liên tiếp bị đập chết, toàn bộ hóa thành cổn cổn năng lượng. Đầu thiên quan rất khó đánh vỡ, Lục Phong lần này dã tâm cũng rất lớn, muốn đang đột phá đầu thiên quan chớp mắt cũng phải để lực lượng tinh thần đạt đến trí thánh, triệt để đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đọc truy. Hẹn cùng HTTP, từ đó. Trận này toái không tháp tranh đấu cũng tuyên cáo kết thúc. Mê Vũ Ma Tôn cùng Kim Long Yêu Tôn cũng run rẩy nhìn trước mắt tình cảnh này, có điều ngăn ngắn trong nháy mắt, hôm nay ngã xuống nhiều như thế chi thánh, chuyện này quả thật là không chuyện có thể xảy ra. Chuyện đi, muốn cho bao nhiêu chí thánh run rẩy. Lúc trước, Lục Phong tuy rằng cũng là uy danh hiển hách, nhưng kỳ thực ở chí thánh xuất hiện sau khi, rất nhiều người đều không đem hắn xem là một chuyện, chỉ là đem hắn coi là có chút ngộ tiểu bối thôi. Nhưng là không nghĩ tới, từng cái chí thánh, thánh chí tôn như giống như ăn cháo bị Lục Phong ác liệt chém giết. Chúc mừng thiên đế, không ai địch nổi, lần này cướp đoạt toái không tháp sau, đúc giới không uy danh, thực lực tiến thêm một bước, sợ là cái kia hung hăng bá đạo Hồng Gia nghe được thiên đế đại danh cũng sẽ muốn toàn thân run cầm cập. Ở bình tĩnh sau khi, Mê Vũ Ma Tôn cùng Kim Long Yêu Tôn lập tức phản ứng lại, đối với chứ Lục Phong lĩnh hót. Lần này không có được toái không tháp cũng làm cho bọn họ đáng tiếc, có điều may là Hồng Gia không có được, mà hắn yêu ma hai tộc cũng là từng có thiên vương, cũng là có tổ thánh khí chấn áp gốc gác. Mà Lục Phong hiển nhiên là cùng Hồng Gia đứng phía đối lập, lại là tiên tông đại tiên tôn, điều này làm cho kiên định quan hệ giữa bọn họ sẽ chỉ là minh hữu. Huống hồ, Lục Phong càng mạnh, đối với bọn họ càng mới có lợi, chí ít sẽ có người thế yêu ma hai tộc chia sẻ đến từ Hồng Gia cùng tiên thiên sinh linh trong lúc đó áp lực. Cho tới Đông Huyền bí mật vị trí, bọn họ cũng có dạ tâm, có điều cũng biết thực lực của chính mình, cùng chứ Lục Phong hay là còn có thể phân quát một ít nước canh. Lục Phong nhân vật cỡ nào? Trí tuệ thông thiên. Một hồi hiểu rõ bọn họ điểm ấy cái vật, nụ cười nhạt nhòa đạo lần này có thể cướp đoạt toái không thắp cũng nhờ có Mê Vũ Ma Tôn cùng Kim Long Yêu Tôn hai người ngươi giúp đỡ, nếu không thì cũng phải phiền phức không ít. Không lâu sau đó, bản đế sẽ đi ma tộc Vân An Hoa Âm học tả, cùng bái phòng yêu ma hai tộc cường giả, chẳng biết có được không hoan nghênh. Hắn câu nói này công khai là muốn đến xem Nguyệt Hoa Âm, nhưng Mê Vũ Ma Tôn sao có thể nghe không ra cấp độ càng sâu ý tứ, cười nói tiểu nữ tử kia ở đây xin đợi thiên đế đại giá quang lâm. Ta yêu tộc đồng dạng hoan nghênh. Kim Long Yêu Tôn nói. Lục Phong gật gật đầu, hắn thần niệm một, ở toái không trong tháp lấy ra mười mấy mảnh yêu ma hai tộc tổ thánh cường giả đã từng ở lại 9 tầng bên trong thánh đạo kinh. Đây là bản đế lần này cho các ngươi lễ vật. Lục Phong đem thánh đạo kinh cho bọn hắn. Mê Vũ Ma Tôn cùng Kim Long Yêu Tôn thấy này đại hỉ, Lục Phong lấy ra thánh đạo kinh chính là Long tộc tổ thánh cùng Tu La tộc tổ thánh lưu lại, chuyện này với bọn họ phi thường thích hợp. Mà bọn họ có thể tưởng tượng đem những này thánh đạo kinh tiêu hóa cảm ngộ sau khi, thậm chí có thể ở rất nhanh thời điểm xung kích đến chí thánh tầng 4. Chí thánh tầng 4 cùng chí thánh tầng 2 cách biệt cự rất lớn, người trước là tuyệt đại chí tôn, mà người sau có điều là phổ thông chí tôn mà thôi, toán ở yêu ma hai tộc địa vị cũng là tuyệt nhiên không giống, là chân chính lập ra tương lai người nắm quyền. Không thể không nói, Lục Phong này một phần lễ đối với hai người mà nói quá lớn. Đa tạ thiên đế. Mê Vũ Ma Tôn cùng Kim Long Yêu Tôn tự đáy lòng cảm tạ. Không cần cảm tạ, đây là các ngươi nên được. Cái này cũng là Lục Phong trí tuệ vị trí, hắn lấy lợi ích cực kỳ lớn kết giao Mê Vũ Ma Tôn cùng Kim Long Yêu Tôn, lấy này để cho hai người ở yêu ma hai tộc thu được càng to lớn hơn quyền lên tiếng, mới lợi cho hắn kế hoạch thực thi. Trấn Ly chi chủ, ngươi là theo bản đế cùng rời đi, vẫn là lựa chọn tiếp tục một người. Hắn vừa nhìn về phía Trấn Ly chi chủ. Trấn Ly chi chủ cân nhắc một lát sau, chợt cắn răng một cái, đột nhiên đạo lần này ta theo thiên đế. Thần hoang đã khó có đất dung thân, chỉ có thiên đế mới có thể làm cho ta tiếp tục trở nên mạnh mẽ xuống. Nếu lần này toái không tháp đã đoạt được, mà thần hoang bây giờ cũng đã là Hồng Gia cùng tiên thiên sinh linh địa bàn, chúng ta cũng không thích hợp ở thêm, lập tức toái không rời đi. Ở thu phục Trấn Ly chi chủ sau, Lục Phong bàn tay giơ lên, thôi thúc toái không tháp. Chương 2052, Trường Sinh Thần Tộc. Thần hoang nghiệt hải bên trong, cái này cổ lão tổ thánh khí trong chớp mắt toái không rời đi. Cái kia hư không dường như mảnh kiếng bể bình thường đột nhiên phá nát ra, trong nháy mắt qua lại vô cùng khoảng cách. Cái này tổ thánh khí Lục Phong có điều là vẹn vẹn thôi thúc 1% uy lực, để hắn cảm nhận được một loại chớp mắt na di nhanh chóng. Mà năm đó thần chủ Hồng vừa khởi động, là một cái tinh vực nhảy lên, đủ có thể ngao du chư thiên vạn vực. Một cái tinh vực tích đến cùng lớn bao nhiêu, Lục Phong không rõ ràng lắm, có điều tuyệt đối bây giờ Đông Huyền lớn hơn vô số lần, có thể tưởng tượng cái này tổ thánh khí lợi hại. Phá toái hư không, thiên đế không hổ lợi hại, cái này tổ thánh khí nếu là đến lượt ta thôi thúc liền 1% uy năng đều không thể phát huy, ngược lại sẽ bị thôn phệ. Hoang Vu Vương than thở đạo có điều, lần này cái kia Hồng Gia mất đi toái không tháp, nhất định phẫn nộ không. Ở Lục Phong liên tiếp chu diệt trí thánh sau khi, Hoang Vu Vương là triệt triệt để thần phục, hắn rõ ràng cảm nhận được, trải qua trận chiến này, Lục Phong thực lực đã hoàn toàn nghiền ép hắn. Nếu để cho ta đột phá đến trí thánh, toàn lực bạo phát. Toái không tháp ta có thể mang thôi thúc ra 1/10 uy năng, vượt qua Đông Huyền, cũng có điều là mấy hơi thở khoảng cách mà thôi. Lục Phong đạo cái này tổ thánh khí quý giá nhất chỗ ở chỗ, như cùng là cổ lao thần thoại bị ngạn chi chu, đem có thể để cho ta đế triều thêm ra một tầng mạnh mẽ bảo đảm. Thiên đế, lần này ngươi triển lộ thực lực, mà Hồng gia tất nhiên sẽ đem những tin tức này phân tán sau khi, đây đối với chúng ta cũng sẽ phi thường bất lợi. Ứng Hà Đồ nói, không sao, hiện tại chúng ta lập tức trở về đế triều, ở Toái Không Tháp có không ít thánh, có thể lấy ra, tăng cường đế triều võ giả thực lực, mà bọn họ nếu là thời điểm như thế này dám đến, chờ bị bản đế từng cái đem đầu lâu cho ninh xuống đây đi. Lục Phong sát ý lạnh leo âm trầm nói, trong nháy mắt, có điều là mấy hơi thở mà thôi, không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, từng cái dị độ không gian bị đánh xuyên qua. Toái Không Tháp mạnh mẽ tiến hành Nazi, ở thời gian rất ngắn bên trong, phá tan không gian chi bích, trở lại Đông Huyền bên trong. Ở trở lại trong chớp mắt này, Lục Phong đột nhiên nhìn lại. Vô cùng thế giới hàng rào bị ánh mắt đâm thủng, Lục Phong nhìn thấy, thần hoang biên giới cùng Đông Huyền vực không gian đóng chặt nối liền lại cùng nhau, tựa hồ là muốn triệt để hóa thành một bộ phận, ở chí thánh chi đạo hiển hiện sau, loại biến hóa này càng mãnh liệt. Thần hoang là thần chủ Hồng Sáng tạo mở ra thế giới, loại kia đại năng dĩ nhiên nghe nói ngã xuống ở nơi này, quả thực khó mà tin nổi, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, toán như vậy, hai mảnh thế giới chỉ có thể va chạm, như thế nào sẽ dung hợp đến đồng thời, lẽ nào này lại là đại nhân vật bố cục? Ở này nhớ nhung biến động trong lúc đó, Toái Không Tháp đã bị Lục Phong thu vào đến đan điền thế giới bên trong. Thế giới này bị hắn mệnh danh là Vĩnh Hằng Giới, ý vì là duy nhất tịnh thổ. Giờ khắc này thiên không sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, không khí hơi nước trải qua ánh mặt trời khúc xạ ra từng đạo sán lạn điểm sáng, dường như đều ẩn chứa một thế giới tự. Lục Phong hiện tại là xuất hiện ở một mảnh linh khí không ngừng bốc hơi hải dương chi, bừng bừng số mệnh bốc lên, ánh mắt một bắn phá, phân biệt lại đạo lần này là trực tiếp trở lại tử vong chi trong biển, không gian một hào khác biệt, đều sẽ sản sinh chân trời góc biển giống như khoảng cách sai lệch. Bây giờ tử vong chi mặt biển tích cũng là vô cùng mênh mông, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, đâu đâu cũng có to lớn hòn đảo, thành ngàn vạn ngôi sao cũng không thể lấp kín đại dương này. Có điều để Lục Phong mặt lộ ra một nụ cười chính là nơi này lại là ở đại hải trong vực. Nhớ năm đó, hắn lần đầu tiên tới đại hải trong vực, là bị mục tinh đế hướng cường giả truy sát, ở đây còn trải qua vô số nguy hiểm, sau đó gặp phải vô danh lão nhân, hóa giải vụ tai nạn này, cũng để cho mình đột phá đến thánh cảnh. Thời gian thấm thoát, cảnh còn người mất, cũng làm cho Lục Phong thổn thức cảm khái. Năm đó hắn là cỡ nào nhỏ bé, nhưng mà hắn hôm nay đã đứng thẳng ở đỉnh cao, đừng nói cái kia cái gì cổ thánh, là chí thánh ở hắn tay đều chết đi không ít. Lúc này ở đại hải trộm vực bốn phương tám hướng cũng có rất nhiều đạo linh quang bắn ra, này đều là từng đạo bóng người, năm đó một thánh cảnh có thể coi tôn, bây giờ đã là không xong rồi, cổ thánh mới vẹn vẹn là một phương ngang ngược. Chỉ có chí thánh mới là bá chủ thực sự. Mà hắn giờ khắc này cũng là không tên nghĩ đến một người, lúc trước ở tử vong chi hải thời điểm gặp được một lão giả, còn từng dùng tới quá hư cánh cửa, từng là Lục Phong hóa giải quá một lần nguy nan. Có điều lão giả này ở rất lâu trước đã biến mất rồi, bây giờ cũng không gặp hắn hình bóng. Hắn cũng không cách nào suy đoán đến. Nếu bất ngờ đi tới đại hải trộm vực, đi Đại La Tông trốn cũ nhìn, Đại La Tông tiền bối đã từng đối với ta có ân, cũng không biết vô danh lão nhân ở chí thánh xuất hiện sau khi về có tới không. Sau đó Lục Phong thân thể chấn động, bước chân một bước, là hướng về đại hải trộm vực tâm Nazi, rất nhanh nhìn thấy, ở một chỗ linh khí nồng nặc nơi, có vô số thành trì hiện lên. Đại La Phủ đến, mà nơi đây đã từng là đại hải trộm vực mạnh nhất Đại La Phủ. Vô danh lão nhân phân thân đã từng hóa thân quá Đại La phủ chủ, chỉ cần đến nơi này, rất nhanh có thể đến Đại La tông trốn cũ. Xảy ra chuyện gì? Nay đại hải trộm vực là nhân tộc cường giả địa bàn, vì sao nơi này sẽ xuất hiện thần tộc võ giả? Hơn nữa nhìn dáng dấp của bọn họ, thật giống là chủ nhân như thế, hung hăng không? Lục Phong hơi nhướng mày, ánh mắt qua lại, là nhìn thấy ở Đại La phủ đường phố chi, cổ thánh cảnh thần tộc đều là, mà mấy người tộc trở thành nô lệ, tùy ý bị thần tộc võ giả quất, thê thảm không? Có làm cẩu như thế bị nắm, trở thành bọn họ sủng vật. Lục Phong thậm chí đều nhìn thấy, mấy người tộc võ giả phản kháng, lập tức bị chém giết, bản nguyên nuốt chửng, liền máu tươi đều bị lấy ra, có liền thi thể đều cho một chút thần tộc võ giả nuôi nhốt thần trùng yêu thú nuốt ăn. Những này đáng ghét thần tộc, quả thực không bắt chúng ta nhân tộc võ giả làm người xem. Ứng Hà Đồ ở Toái Không trong tháp nhìn thấy màn này, hai mắt phun ra lửa giận. Sự ra khác thường tất có yêu, xem ra khoảng thời gian này phát sinh không ít chuyện. Lục Phong hạ xuống ở Đại La Phủ, một xem ra còn có chút địa vị, không có thành làm đầy tớ nhân tộc cổ thánh bị hắn một trường hút tới. Người kia tộc cổ thánh thấy có người đối với hắn mạnh mẽ ra tay, lúc này giận dữ, thế nhưng sau đó cảm nhận được Lục Phong cái kia cỗ sát khí lạnh lẽo, lập tức cấm khẩu đạo tiền bối, đừng có giết ta không phải thần tộc chó săn, hơn nữa tự hỏi cũng không có đắc tội quá tiền bối, có chuyện hào hào nói. Ta không giết ngươi, mà là muốn hỏi một chút ngươi Đại La Phủ chính là nhân tộc địa bàn, vì sao nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy thần tộc võ giả, hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy, có không ít nhân tộc tu sĩ cũng đã thành bọn họ nô lệ. Lục Phong hỏi, chỉ cần tiền bối không giết ta, ta cái gì cũng có thể nói cho ngươi. Kẻ loài người kia cổ thánh cảm nhận được Lục Phong cũng không phải là muốn giết hắn, lập tức cẩn thận nhìn xuống bốn phía, mới nói kỳ thực là như vậy, những này thần tộc đến từ thái cổ giới thiên, mà nói vậy tiền bối cũng biết, thái cổ giới thiên cũng đã tan vỡ, những kia thần tộc võ giả cũng dồn dập giáng lâm đến Đông Huyền. Lục Phong gật gù. Hơn nữa ta nghe nói, trước đây không lâu, thần tộc một đại tộc trưởng sinh đại tộc ở Đại Hải Trộm Vực phát hiện trường thân thần tộc trường sinh thần điện, nơi này ở quá thời kỳ cổ là cái này thần tộc địa bàn, vì lẽ đó Đại Hải Trộm Vực đã bị bọn họ chiếm lĩnh, chúng ta lưu lạc vì chó lợn. Là trường sinh thần tộc giáng lâm à? Chương 2053, thay trời hành đạo. Lục Phong nghe được tin tức này, con ngươi bên trong cũng hiển hiện ra một chút sắc ý. Lực lượng tinh thần của hắn phát tán ra, nhìn thấy không ít thần tộc võ giả, bọn họ hoàn toàn không đem người tộc võ giả cho rằng người xem, liền ngay cả súc vật cũng không bằng, tùy ý đánh giết. Mà thông qua này là có thể nhìn thấy, tương lai nếu để cho thần tộc thống trị Đông Huyền, kết cục đã là như thế, liền ngay cả hắn Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều cũng là như thế, tất cả mọi người đều sẽ phải gánh chịu đến đầu heo không bằng đãi ngộ. Thân nhân của hắn cũng sẽ phải gánh chịu đến chó lợn bình thường đãi ngộ. Chuyện như vậy cũng không chỉ phát sinh ở Đại Hải Trộm Vực. 35XS. Trên thực tế ở Thái Cổ Giới Thiên Băng Hội sau khi Đông Huyền triệt để khôi phục Thái Cổ toàn cảnh, rất nhiều thần tộc đều trở lại Đông Huyền. Hơn nữa có một ít mạnh mẽ thần tộc ở Thái Cổ liền lưu lại thần tàng, chính là tuyển ở thời đại này xuất thế. Trường sinh thần tộc cũng chính là một người trong đó. Chúng ta cũng là không có cách nào, thần tộc có chí thánh tòa chấn, ngươi xem những kia tên gia hỏa có mắt không tròng đã bị tóm lấy, mà tiểu nhân, nhỏ bé đây là hối lộ thần tộc võ giả, mới không có bị trộm tới thành làm đầy tớ. Người này tộc cổ thánh khổ sở nói mà Đại Hải Trộm Vực chúng ta căn bản trốn không ra, một khi bị thần tộc phát hiện, bị nắm về chính là thê thảm cực kỳ kết cục. Thiểm Vũ Võng. Vừa lúc đó, mấy cái thần tộc võ giả lấy hung hăng ngạo mạn tư thái hướng về bên này đi tới, ở trên cao nhìn xuống đạo đứng lại, gần nhất có không ít nhân tộc heo lẻn vào Trường Sinh Hải Vực muốn gây sóng gió, xem ngươi mặt rất xa lạ, cũng là một người trong đó người, đem hắn nắm lên đến, nghiêm hình tra tấn. Đại Hải Trộm Vực bị Trường Sinh thần tộc chiếm lĩnh sau khi thì càng tên là Trường Sinh Hải Vực. Những này thần tộc võ giả cũng là ở mượn cơ hội cướp đoạt nhân tộc cường giả trên người bảo vật, liền xuất hiện một thánh cảnh thần tộc tùy tùy tiện tiện cũng dám chỉ vào nhân tộc cổ thánh làm mưa làm gió sự tình. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì là chó rơm, thần tộc bất nhân lấy nhân tộc là lợn cẩu, hết thảy đều là thực lực, này khỏe mạnh Đại Hải Trộm Vực bị các ngươi như vậy gây sóng gió, cũng được, hôm nay nếu bị bản đế nhìn thấy, liền cùng nhau giải quyết. Lục Phong nhìn này mấy cái thần tộc võ giả, vẹn vẹn là con mắt vừa nhìn, liền để bọn họ toàn bộ nổ nát thành xương máu. Tiên bối, ngươi dĩ nhiên giết thần tộc người. Người kia tộc cổ thánh sợ hãi ngơ ngác lần này có thể xong đời, nơi này nhưng là thần tộc địa bàn, đã từng có chí thánh lao tổ nhìn không được, đều bị thần tộc chí thánh suýt chút nữa chém giết ở đây, song song, hết thể đều xong, ta ngày hôm nay làm sao sẽ như vậy xui xẻo. Lục Phong không để ý tới người này sợ hãi thất thanh, lực lượng tinh thần của hắn khuếch tán ra đi, thánh vực viên mãn hà sự khủng bố, toàn bộ Đại La bên trong phủ thần tộc võ giả trong nháy mắt trải qua tối chuyện kinh khủng. Ầm ầm ầm toàn bộ nổ nát ra. Chính là thông thần cường giả cũng không ngoại lệ, toàn bộ bị chém giết. Hiện tại ta đi chém giết Trường Sinh thần tộc chí thánh, ta nhân tộc địa bàn, còn không cho phép bọn họ làm càn. Lục Phong ánh mắt vừa nhìn, liền nhìn thấy Trường Sinh thần tộc cổ lao thần điện, lạnh lùng. Chương 2054, Nguyên Thánh Thánh Cách. Lục Phong dùng ánh mắt sắc bén đâm thủng hướng về phía Trường Sinh thần tộc, hắn một lời hạ xuống đất rung núi chuyển, nhấc lên sóng to gió lớn. Thiểm Vũ Võng. Không có sai. Lục Phong lần này đến chính là phải trừ hết Trường Sinh thần tộc, không phải là bị động chịu đòn, mà là muốn lấy chủ động phương thức tuyên chiến, trực tiếp khiêu khích thần tộc. Nói khoác không biết ngượng, ngươi là thứ gì, lại muốn chờ chút, ngươi nói cái gì? Mấy cái Trường Sinh thần tộc vô cùng phẫn nộ, lập tức nghĩ đến cái gì, cả kinh nói ngươi là Vĩnh Hằng Thiên Đế, cái kia vận mệnh bất định Lục Phong. Vĩnh Hằng Thiên Đế là ngươi đến ta Trường Sinh thần tộc gây sự. Ở Trường Sinh bên trong thần điện lại là bay ra một bóng người. Chính là ngày đó theo Trượng Thiên Thần Đế đi tới Đế Triều Trường Vinh Thần Đế, hắn lại cũng đến Chí Thánh tầng 2 cảnh giới, còn ngươi nghiêm nghị xem chứ Lục Phong, không dám khinh thường. Thiểm Vũ Võng. Người này thực lực tuyệt đối quỷ dị khó chơi. Ngày đó vây công ta Đế Triều Bá Tuyệt Thần đã chết trong tay ta, đón lấy liền muốn đến phía ngươi. Lục Phong trên mặt hiện ra ý lạnh. Không thể, Bá Tuyệt Thần chính là Vương Thần tộc Chí Thánh, chỉ đứng sau Đế Thần tộc, lấy hắn Chí Thánh tầng 1 tu vi, coi như là chí thánh tầng 3 chém giết hắn cũng không dễ dàng, ta cảm nhận được ngươi vẫn không có đột phá tới thánh, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Những này trường sinh thần tộc chí thánh không thể tin được, bá tuyệt thần chính là cổ lão cực kỳ thần đế, một thân thực lực kinh thiên động địa. Thiểm Vũ Võng, làm sao, các ngươi không tin? Lục Phong đột nhiên mỉm cười nói. Được rồi. Trường Vinh thần đế ngăn lại náo động, lạnh lùng nhìn về phía Lục Phong vĩnh hằng thiên đế. Ngươi đến ta trường sinh thần tộc gây sự nhưng là chọn sai đối tượng, thực lực của ngươi ta không biết đạt đến cảnh giới gì, thế nhưng ở đây, coi như là chí thánh tầng 4 tuyệt đại chí tôn cũng là chỉ có thể ảo nao chạy trốn. Hắn có tuyệt đối tự tin, nơi này có trường sinh thần thụ tòa chấn, bọn họ căn bản là không lo lắng sức mạnh, sẽ khô cạn, trái lại có thể thôi thúc vô cùng vô tận tuyệt sát đại trận. Nếu không chúng ta thử xem. HTTP. Lục Phong tựa như cười mà không phải cười. Không phải sợ hắn, nơi này chính là địa bàn của chúng ta, hắn chết chắc rồi, đừng nói hắn một chí thánh đều không đạt đến run rế, chính là tuyệt đại chí tôn cũng chạy không được. Lần này hắn xong đời, ha ha ha. Chưa kịp ta thần tộc đại quân đi thu thập hắn, liền bé ngoan chủ động chịu chết, giết hắn nhưng là một cái công lớn, để thần tổ biết rồi, ta trường sinh thần tộc lập tức huy hoàng, hạ xuống vô thượng vinh quang. Không sai, giết giết giết, giết hắn, nếu hắn muốn chết, chúng ta liền thôi thúc trường sinh tuyệt sát đại trận. Những này trường sinh thần tộc chí thánh cũng là rít gào lên, bọn họ căn bản còn không biết Lục Phong ở toái không trong tháp quét ngang toàn trường sự tình, từng cái hầu như đem Lục Phong coi là vật trong túi. Bằng không sớm đã bị sợ mất mật. Lần này ta cho ngươi một lần rời đi cơ hội. Cái kia Trường Vinh thần đế dơ. Đề cử hai lần mật sủng kim chủ, nhẹ chút gọi tiên tế quỷ sát tinh hỏa tinh lãnh chúa vị diện lịch hiểm ký nghịch thiên hoang biên kịch dư xa xôi phấn đấu sử sống lại tể phụ ở trên ta tuyệt mỹ sư tỷ đặc chủng mã tấu đông nhiên nhìn lại nguyên lai yêu còn ở thi đấu máu xinh đẹp minh thê sống lại 1985 quân trường gia tiểu nông tức tà vương thần phi y tay giả thiên tổng tài đại nhân siêu gia sức nông nữ làm giàu ký sống lại nông gia tiếu quân tẩu tổng giám đốc bà yêu lão công xin mời chỉ huy sống lại tám linh làm quân tẩu bảy vương thề sủng cuồng phi không thể lừa gạt thiên tài manh bảo nông gia tiếu vương phi. Chương 2055, ta đều muốn. Lục Phong con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia viên nguyên thánh thánh cách, này không phải chí thánh thánh cách, mà là lĩnh ngộ được nguyên chi chân lý nguyên thánh thánh cách. Cảnh này khiến toàn thân hắn dòng máu đều sôi trào lên. Chí cường tam cảnh, chí thánh có điều là đi tới khống chế vượt lên đại đạo, ngước nhìn thiên đạo cấp độ. Mà nguyên thánh ở chư thiên vạn vực bên trong mới thật sự là hùng chủ, mỗi một cái đều tìm kiếm đến bản nguyên của đại đạo, bước hướng về đại đạo chi tổ, tìm hiểu thiên đạo cảnh giới, thả tới chỗ nào đều là hiếm có cường giả. Vào giờ phút này, Lục Phong cái ý niệm đầu tiên không phải phải đem này viên nguyên thánh thánh cách luyện hóa, mà là muốn đoạt đi, mang về cho Lục Tiểu Nhu, hắn Tiểu Nhu tả. Thanh Liên kiếm tổ đã từng lưu lại một câu nói như vậy, cổ thánh giới hạch là có thể đánh vỡ trời sinh tuyệt mạch hạn chế, thế nhưng cổ thánh giới hạch là rác rưởi thứ tầm thường, coi như đánh vỡ trời sinh tuyệt mạch áp chế, ngày sau cũng sẽ phá hủy loại này cường đại đến thiên địa không cho thể chết. Chỉ có thể lãng phí sáng lập một vị cường giả khả năng. Vì lẽ đó, Lục Phong vẫn không có nóng lòng cho Tiểu Nhu tả đánh vỡ trời sinh tuyệt mạch. Dù cho là hắn có chém giết chí thánh thực lực, cũng không có lựa chọn cứ thế thánh thánh cách đến cho Tiểu Nhu tả sử dụng, này dưới cái nhìn của hắn, còn chưa đủ. Chí thánh mới là đi tới cường giả chi đạo mà thôi. Chư thiên vạn vực bên trong, nếu là cái nào thế lực lớn bên trong, có thể xuất hiện một trời sinh tuyệt mạch, chính là hỷ sự to lớn, vô thượng vinh quang. Bởi vì điều này đại biểu một vị có thể chấn áp vạn cổ vô thượng cường giả sẽ từ từ xuất hiện. Loại thể chất này, chỗ chân quý nhất chính là ở, ngươi lấy cái gì thánh cách đến đánh vỡ thể chất, sẽ quyết định nàng tiền đồ tương lai. Lục Phong suy đoán, năm đó Thanh Liên kiếm tổ cường đại như thế, đã từng cùng đến Tôn viện trưởng cùng ngồi đàm đạo, hơn nữa liền đến Tôn viện trưởng đều tự than thở tu vi không kịp Thanh Liên kiếm tổ. Phải biết, đến Tôn viện trưởng thực lực coi như không bằng tiên tôn, chân ngã thánh chủ nhân vật như vậy, nhưng cũng là bọn họ bên dưới, đứng đầu nhất một nhóm thông thần cường giả. Nếu như không có mất tích ở Mai Thiên Chi vực bên trong, là nhất định có thể xung kích đến chí thánh tầng 4, tầng 5 tuyệt đại chí tôn. Mà điều này cũng làm cho nói rõ, Thanh Liên kiếm tổ nên chính là cùng tiên tôn cấp bậc này, thậm chí mơ hồ còn phải cường đại hơn một chút, không đúng vậy không thể mạo hiểm rời đi Đông Huyền, đi tới chư thiên vạn vực, đến nay ở Thanh Liên trong thánh địa linh hồn khí tức không tiêu tan. Theo tu vi càng ngày càng cao thâm, Lục Phong cũng là biết ở Đông Huyền vực bên ngoài bao phủ một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Hay là cái này cũng là chính là cái kia nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên hàm nghĩa. Năm đó Thanh Liên kiếm tổ vô cùng có khả năng là ở thần hoang bên trong được một viên cao thâm nguyên thánh thánh cách, thậm chí là tổ thánh cường giả thánh cách, dù sao năm đó thần hoang ngã xuống một nhóm hàng đầu các thần. Vậy thì để Lục Phong hô hấp hơi trở nên nặng nề. Nếu như vẹn vẹn là một viên nguyên thánh thánh cách lục phong còn sẽ suy xét là chính mình luyện hóa vẫn là cho tiểu nhu tả sử dụng, thế nhưng trường sinh thần thụ cũng xuất hiện ở đây liền không giống nhau. Một khi có trường sinh thần thụ, này viên nguyên thánh thánh cách giá trị gấp trăm lần tăng vọt. Tiểu nhu tả sẽ đem thể chất của chính mình khai phá đến một mức độ khủng bố, lấy trời sinh tuyệt mạch loại này thể chất đặc thù, đem có thể cùng trường sinh thần thụ hoàn mỹ dung hợp, mà sẽ không xuất hiện bất kỳ khoảng cách. Hơn nữa tiểu nhu tả vốn là không thích tranh đấu, Lục Phong làm cho nàng sải bước con đường tu luyện cũng vẹn vẹn là làm cho nàng nắm giữ càng dài tuổi thọ cùng lực tự bảo vệ mà thôi, dù sao nàng hiện tại có điều là phổ thông phàm nhân. Cái kia trường sinh thần tộc mềm mại dài lâu công pháp vừa vặn thích hợp tiểu nhu tả. Nơi này tất cả ta đều muốn. Lục Phong nói ra chăm chú cực kỳ, trong ánh mắt bắn ra cực nóng cực kỳ ánh sáng. Điếc không sợ súng, nếu như bản tọa chưa thành công đem nguyên thánh thánh cách dung hợp, hay là vẫn không có cái này tự tin tranh với ngươi đấu, nhưng ở đây liền hoàn toàn khác nhau, hôm nay ta phải đem ngươi miễn cưỡng vây chết. Trường sinh tộc trưởng lạnh lùng nói, hắn đột nhiên vỗ một cái mi tâm ở trong nguyên thánh thánh cách, một luồng tia sáng kỳ dị rơi vào trường sinh thần thụ bên trên, giữa hai người lập tức sản sinh một luồng huyền diệu phản ứng. Vô cùng vô tận trường sinh khí tức bao phủ tới, hắn trường sinh thần tộc am hiểu nhất chính là vây giết kẻ địch, mà trường sinh thần thụ bên trong tích chữ ngàn tỷ năm trường sinh khí, là cỡ nào mênh mông. Chư vị thần đế, mau chóng đem sức mạnh của các ngươi đánh vào thần thụ bên trong, thôi thúc cổ lao ý niệm, trợ bản tọa vây giết tên yêu nghiệt này, cướp đoạt trên người hắn cái này thần bí chư thiên thần vật. Có điều trong nháy mắt, trường sinh tộc trưởng mượn giúp trường sinh thần thụ, khí tức lại đã đạt tới khủng bố chí thánh tầng 4, tuyệt đại chí tôn cấp độ. Mà trường sinh thần tộc hết thảy thần đế cũng là điên cuồng hét lên lên, bọn họ từng cái đem tự thân bản nguyên tinh hoa rót vào đến trường sinh thần thụ bên trong, làm cho này viên cổ lao thần thụ dần dần tỉnh lại. Quang hà óng ánh, mênh mông tinh khí cũng làm cho này khỏa trường sinh thần thụ lại mọc ra từng đóa to lớn trường sinh hoa, ở xúc tích trường sinh quả. Ở thiên điệu biến hóa sau khi, trường sinh thần tộc chí thánh cường giả tiếp cận 10 người, mà những kia thông thần cùng cổ thánh thì lại thì càng thêm là đếm không xuể. Tinh khí của bọn họ đến cùng mênh mông đến mức nào, không cách nào suy đoán. Có điều có một chút có thể khẳng định, coi như là chí thánh tầng 5 cường giả tới đây, đều sẽ bị bọn họ miễn cưỡng cho vây chết, cái này cũng là trường sinh thần tộc sức lực vị trí. Nhân tộc nghiệp trướng, ngươi làm giữ tháng ngày đến cùng, thần tổ thiên hữu ta trường sinh thần tộc, đem phần này đại công giáng lâm đến trên đầu ta, coi như đem này ngàn tỷ năm gốc gác toàn bộ tiêu hao, chỉ cần có thể giết chết ngươi, cũng sẽ không tiếc. Trường sinh tộc trưởng lôi đình gầm dữ dội, cực kỳ hưng phấn. Ngu xuẩn cực kỳ, ta nếu là không có nắm lại sao tuyên bố trừ ngươi trường sinh thần tộc, đáng tiếc à, các ngươi ở trong mắt ta toàn bộ đều là con mồi. Lục Phong chút nào liền không e ngại trường sinh thần tộc bực này thế tiến công, trái lại phát sinh hung ác cực kỳ lời nói, hắn như tổ long, ở xem, kỹ hắn con mồi. Ngu xuẩn không yên, độc thân đến ta trường sinh thần tộc, đây chính là ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất ngộ. Ở trong chớp nhoáng này, hết thể trường sinh thần tộc thần đế cả người đều tỏa ra chói mắt thần thánh ánh sáng. Tính mạng của bọn họ bản nguyên đều chuyển vận vào trường sinh thần thụ bên trong. Mà trường sinh thần thụ cũng là thức tỉnh năng lượng mạnh mẽ, nó phóng xạ mà ra hào quang toàn bộ bao phủ hướng về phía trường sinh tộc trưởng, làm cho hắn một người có thể thao túng toàn bộ trường sinh thần tộc lực lượng, mênh mông khí tức hầu như đạt đến tầng 5 sức mạnh. Tỏa long chi trận. Vô cùng vô tận trường sinh khí làm cho trường sinh tộc trưởng dường như một cự nhân, bản thân hắn cảnh giới chỉ có chí thánh tầng 3, nhưng là loại này cô đọng lực lượng lấy hắn làm trụ cột. Trường sinh thần thụ vì là đầu mối, miễn cưỡng bùng nổ ra chí thánh tầng 5 lực lượng. Có điều hắn cũng tuyệt đối gian trá cẩn thận, cũng không vội dùng mạnh mẽ nhất thủ đoạn giết chết Lục Phong, mà là dùng khống trận, chậm rãi làm hao mòn. Chỉ thấy sức mạnh kinh khủng đem Lục Phong vây ở bên trong, trường sinh thần thụ hoàn mỹ phong cấm không gian, này khỏa thần thụ ở chư thiên vạn vực bên trong tuy không bằng hồng mông thụ, nhưng cũng là có chút danh tiếng. Mà Lục Phong thì lại liền thật đến dường như một cái bị nhốt chỗ nước cạn, không cách nào bay lượn cự long giống như vậy. Chờ đợi hắn chính là tử vong. Lục Phong hơi sững sờ, quả nhiên mỗi cái thần tộc đều không đơn giản a, trường sinh thần tộc ý chí tuyệt đối thống nhất, lại nắm giữ hoàn mỹ cực kỳ cô đọng hợp nhất đại trận, mà những kia thần đế đều ở trường sinh thần thụ bên trong, cũng không sợ bị trục vừa đánh tan. Có điều chỉ tiếc, bọn họ hôm nay gặp phải Lục Phong, liền nhất định trường sinh thần tộc tuyệt diệt vận mệnh. Đề cử hai lần mật sủng kim chủ, nhẹ chút gọi tiên tế quỷ sát tinh hỏa tinh lãnh chúa vị diện lịch hiểm ký nghịch thiên hoang biên kịch dư xa xôi phấn đấu sử sống lại tể phụ ở trên ta tuyệt mỹ sư tỷ đặc chủng mã tấu bỗng nhiên nhìn lại nguyên lai yêu còn ở thi đấu máu xinh đẹp minh thê sống lại 1985 quân trường gia tiểu nông tức tà vương thần phi y tay giả thiên tổng tài đại nhân siêu gia sức nông nữ làm giàu ký sống lại nông gia tiếu quân tẩu tổng giám đốc bà yêu lão công xin mời chỉ huy sống Lại tám linh làm quân tẩu bảy vương thề sủng cuồng phi không thể lừa gạt thiên tài manh bảo nông gia Tiếu Vương Phi. Chương 2056, Hồng Ngông Hiền Uy. Tốc chiến tốc thắng. Lục Phong con mắt vừa nhìn, tuy rằng hắn có đoạt thiên lực lượng, cũng không e ngại mức tiêu hao này, có điều hắn cũng không muốn cùng Trường Sinh thần tộc kéo dài quá lâu. Bây giờ Đông Huyền vực cùng Thái Cổ giới thiên trong lúc đó đã hoàn toàn dung hợp, nếu như kéo dài quá lâu, Trường Sinh thần tộc phát sinh tình báo, sợ là trong khoảnh khắc sẽ có rất nhiều thần tộc chí cường chen chúc mà tới. Đối mặt tình huống đó hắn cũng chỉ có thể chạy trốn rồi. Hắn cũng không muốn Nguyên Thánh Thánh Cách cùng Trường Sinh thần thụ ở trước mắt của hắn trốn, không phải vậy Tiểu Nhu Tả đánh phá thiên địa tuyệt mạch lại là xa xa khó vời. Nhìn thấy Lục Phong loại này tình thế bắt buộc vẻ mặt, Trường Sinh tộc trưởng cũng là có chút nổi giận, lập tức lạnh lùng nói coi khinh ta Trường Sinh thần tộc, nhưng là phải trả giá nặng nề a. Trong chớp mắt, tỏa Long chi trận uy năng tăng lên, từng bước nghiền ép Lục Phong không gian, cùng lúc đó, từng đạo lưu quang bắn nhanh ra. Mà Trường Sinh tộc trưởng thế tiến công càng là khủng bố, tuy rằng không có chí thánh tầng năm đạo chi huyền diệu, thế nhưng nguồn sức mạnh kia nhưng không kém chút nào, nguồn sức mạnh kia chấn áp mà đến, như vô số thần linh, đối với chứ Lục Phong ngâm sướng ra cổ lao thần ngữ. Tầm thường đến thánh võ giả, đặt mình trong ở trong đó, sức mạnh sẽ bị mạnh mẽ cướp đoạt, mà tuổi thọ cũng sẽ bị Trường Sinh thần thụ cướp đoạt. Có điều Lục Phong sẽ không có cái này mầm họa, chỉ có hắn đoạt thiên địa phần, vẫn không có người khác có thể cướp đoạt hắn năng lượng. Sân vắng như bộ bước chậm ở trong đó. Các ngươi thật có thể vì là, dựa vào này khỏa Trường Sinh thần tộc thì có thể làm cho các ngươi thay đổi vận mệnh, ngu muội có thể đụng, hôm nay ta liền để cho các ngươi kiến thức ta chân chính khủng bố, cái gì gọi là hoảng sợ. Trong nháy mắt, Lục Phong tỏa ra cao quý cổ lão lực lượng, hai chân vững vàng cắm rễ với thứ nguyên bên trong, một cái hồng ngông khí ngưng tụ thành trường hà, quay chung quanh ở quanh người của hắn, mà vĩnh hằng sức mạnh, càng là khuấy động mà ra, biến thành tự thân vận mệnh. Hồng ngông. Đây là hồng ngông tức giận khí tức. Trường Sinh tộc trưởng một chút liền nhận ra nguồn sức mạnh này, có điều cũng không có quá mức lưu ý, thản nhiên nói dựa vào hồng ngông sức mạnh, sao? Ngươi cho rằng ngươi có hồng ngông thụ, có thể áp chế ta Trường Sinh thần tộc Trường Sinh thần thụ, đó là mỗi cái kỷ nguyên mới sẽ phun ra một hạt giống, thần tổ cũng khó khăn đến trí bảo. Chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng, bản đế xác thực là có một viên hồng ngông thụ, mà khen thưởng chính là ngươi Trường Sinh thần tộc diệt ở trong tay ta. Lục Phong đột nhiên cười nhạt, một đạo tinh quang lấp lóe mà ra, lập tức một cây kinh sợ chư thiên hồng ngông thụ xuất hiện, cổ lao ánh sáng khiến người không thể dùng bất kỳ màu sắc để hình dung. Mà hồng ngông thiên đạo đại diện cho cổ lao vũ trụ. Một cây so với Trường Sinh thần thụ còn cổ lao hơn, còn muốn cao quý hồng ngông thụ ngay trong lúc đó liền xuất hiện trước mắt của tất cả mọi người. Cái gì? Này dĩ nhiên là hồng ngông thụ. Trường Sinh tộc trưởng con mắt đều trừng đi ra, không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này đều là thật, suy đoán ra một chuyện đáng sợ. Hắn hoảng sợ nói hồng ngông thụ, đây là hồng ngông thụ khí tức, một kỷ nguyên mới sẽ phun ra một hạt giống, làm sao sẽ rơi xuống Đông Huyền, như thế nào sẽ rơi xuống trong tay ngươi, lẽ nào đây là hồng ngông thụ bản tôn cố ý mà thôi. Trường Sinh thần thụ cũng là thần thụ, Trường Sinh bộ tộc tín ngưỡng. Thế nhưng không sánh được hồng ngông thụ, phải biết hồng ngông thụ bản tôn tồn tại vô số kỷ nguyên, cửu viện đến không thể tính toán. Mà bản tôn thực lực cũng tuyệt đối là tổ thánh bên trên, đã từng chân chính nuốt chửng quá thần chủ hồng như vậy cường giả. Một kỷ nguyên mới có một hạt giống, ngẫm lại sẽ xúc tích ra cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Mà Trường Sinh thần tộc tuy rằng cũng bị bồi dưỡng ngàn tỷ năm lâu dài, nhưng có điều là từ chư thiên vạn vực mang đến một viên cây non, hai người so sánh, chính là thiên địa chênh lệch. Hắn cũng là chân chính chân kinh rồi, thậm chí xuất hiện sợ hãi, hận không thể đánh chính mình hai lòng bàn tay, nguyên lai này nghiệp chướng là chân chính không có sợ hãi, có hồng ngông thụ bực này kỳ vật ở. HTTP, Trường Sinh thần tộc là triệt triệt để không có bất kỳ ưu thế nào. Hắn đều cảm giác được Trường Sinh thần thụ bên trong ý chí đang run rẩy, muốn nằm rạp, bởi vì hồng ngông thụ khắc chế thế gian hết thảy vạn mục. Liên dường như yêu tộc kẻ thống trị, tổ long tổ phượng bình thường địa vị. Lục Phong hơi suy nghĩ, hồng ngông thụ cắm rễ thiên địa, nó trưởng thành là rút lấy vũ trụ trong thiên địa thứ nguyên lực lượng, cái kia cứng cắp mạnh mẽ rễ cây mạnh mẽ một chát, điên cuồng biến hóa, đầy đủ ngàn vạn trượng to lớn, đem toàn bộ Trường Sinh thần tộc đều cho bao phủ. Trăm vạn trượng chi đại Trường Sinh thần thụ ở trước mặt nó lại liền như một tiểu bất điểm mà thôi. Hắn đột nhiên thôi thúc hồng ngông thụ, bây giờ hồng ngông thụ ý chí chính là ý chí của hắn, chỉ thấy vô số cao quý hồng ngông khí tức chấn động mà ra, ở mở ra một kỷ nguyên, vô cùng thứ nguyên vũ trụ. Ầm. Trường Sinh tộc trưởng tỏa long đại trận lập tức phá diệt, liền ngay cả Trường Sinh thần thụ đều đang kịch liệt run rẩy, phiến lá rồn dập hạ xuống. Trong đó một ít nhỏ yếu thần đế lúc này thất khiếu chảy máu, linh hồn bị chấn động diệt, chết thảm tại chỗ. Liền ngay cả Trường Sinh tộc trưởng khí tức cũng là đang điên cuồng giảm xuống, mà càng nhiều nhỏ yếu trường sinh thần tộc nhưng là tại này cố rung động sức mạnh, dồn dập chết đi. Những kia thần đế đều kinh hoàng, hồng mông thụ mang đến to lớn một ngạt. Mà Lục Phong thì lại như thái cổ thiên thần, không thể chống đối. Không nên hoảng loạn, mau chóng ổn định trường sinh thần thụ, truyền vào càng nhiều sinh mệnh bản nguyên, trận chiến này liên quan đến ta trường sinh thần tộc tồn vong. Trường sinh tộc trưởng liên tục giống to, mi tâm bắn nhanh ra nguyên thánh thánh cách sức mạnh, để trường sinh thần thụ lần thứ hai tỏa ra thần thánh quang hoa, cùng lúc đó, hắn song trưởng đánh ra đạo đạo dấu ấn. Không có tác dụng, làm hồng mông thụ sau khi xuất hiện, chính là các ngươi trường sinh thần tộc diệt vong thời khắc. Lục Phong ánh mắt khốc lạnh nhìn tình cảnh này, đối với thần tộc không thể có bất kỳ nhân từ cùng thủ đoạn, đại la bên trong phủ phát sinh tất cả liền trình bày ngươi nhân từ chính là đối với mình to lớn nhất tàn nhẫn. Hồng mông thụ lần thứ hai chấn động lên, lại chết rồi rất nhiều thần tộc võ giả. Ổn định, ta vậy thì hướng về đế thần tộc phát sinh tín hiệu cầu cứu, chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ một phút thời gian, đế thần tộc nhất định sẽ thôi thúc tổ thánh khí, trong thời gian ngắn đến ta trường sinh thần tộc, đến thời điểm hắn liền xong đời. Trường sinh tộc trưởng liên thanh rít gào, bị đời này to lớn nhất chủng tộc, liên quan đến này một thần tộc diệt vong tai nạn. Ngây thơ, ở hồng mông bao phủ bên dưới, ngươi còn muốn truyền ra tín hiệu. Lục Phong cười lạnh nói, mà cũng trong lúc đó, trường sinh tộc trưởng tâm cũng trầm đến đáy vực, tín hiệu bị hồng mông thụ ngăn cản, bọn họ triệt để cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Sống còn, trọng yếu bước ngoặt, hiện tại chúng ta duy nhất đường sống chính là chế tạo cuồng bạo gợn sóng, gây nên đế thần tộc chú ý. Đây là bãi ở trước mặt bọn họ biện pháp duy nhất. Mà trường sinh tộc trưởng cũng là cực kỳ quả đoán, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, sức mạnh của hắn nhất là hùng hồn, lại có nguyên thánh thánh cách, lúc này liền như ánh sáng long ánh người hướng chứ Lục Phong vồ giết mà tới. Châu chấu đá xe, lấy trứng trọi đá mà thôi. Lục Phong đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động, trường sinh thần thụ ở hồng mông thụ dưới áp chế căn bản là không có thể tạo được bất kỳ tác dụng gì, mà hắn nhìn thấy trường sinh tộc trưởng vô giết mà tới. Một trường nhẹ nhàng đánh tới, vô cùng thứ nguyên bao phủ, liền tăng trưởng sinh tộc trưởng cả người xương máu từng đám nổ tung, căn bản là không phải Lục Phong đối thủ, cả người bay ngược ra ngoài. Lục Phong nhìn trường sinh thần tộc thần đế đang gào thét, cũng không để ý tới bọn họ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trường sinh thần tộc. Lãnh khốc đạo hiện tại nên là xóa bỏ trường sinh thần thụ linh trí thời điểm, bản đế có thể không có công phu cùng các ngươi ở đây chậm rãi chơi à, bổn chương tiết thủ phát yêu có tiếng võng, xin nhớ linh. Chương 2057, xóa tên. Thời điểm như thế này, Lục Phong đương nhiên sẽ không cùng trường sinh thần tộc lãng phí thời gian. Hắn rất rõ ràng, một khi để đế thần tộc cường giả tới rồi, kế hoạch của hắn sẽ hoàn toàn bị nhỡ, đồng thời nước chảy về biển đông. Từng cái chém giết tới quá chậm. Lục Phong muốn trực tiếp khống chế trường sinh thần thụ. Lúc này ở một luồng khủng bố chấn động trong lúc đó, hồng mông thụ trực tiếp rơi vào trường sinh thần thụ ngọn cây bên trên, sức mạnh kinh khủng gây nên mãnh liệt rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, lục địa bắt đầu tan vỡ, này khỏa cổ lão thần thụ cũng đản sinh ra chính mình thần trí. Giờ khác này hồng mông thụ sức mạnh, khiến cho nó sợ hãi run rẩy, thân cây đều nứt toát ra từng cái vết nước. Nghiệp trướng. Trường sinh tộc trưởng thấy cảnh này nhất thời rít gào lên. Hét lớn không thể để cho hắn xóa bỏ trường sinh thần thụ, đây là ta trường sinh thần tộc căn cơ, bằng không liền toàn xong. Các ngươi cũng muốn ngăn cản bản đế. Không biết hoạt. Lục Phong nhìn bọn họ hướng về chính mình không muốn sống chém giết mà đến, lạnh lùng một đạo, hai chân đột nhiên mang theo thao thiên lực lượng, như đạo trường tiên, ở trong hư không vung một cái, nhất thời một chí thánh tầng một thần tộc cường giả bị hắn dâm thành thịt nát. Lại là cổn cổn tinh khí nhét vào trong cơ thể, thừa dịp sức mạnh, dâng trào. Lục Phong đem hồng ngông thụ uy lực thôi thúc đến mức tận cùng, trong chớp mắt, liền nghe đến một tiếng tan thành mây khói âm thanh, liền đem trường sinh thần thụ ý chí toàn bộ nát tan. Vốn là, coi như là chí thánh tầng 6 bên trên cường giả cũng đừng hòng như vậy dễ dàng nát tan trường sinh thần thụ ý chí. Có điều Lục Phong có hồng ngông thụ, vạn mục chí tôn, dĩ nhiên là có thể ung dung làm được điểm này. Mà ý niệm của hắn tịch cuốn vào, tạm thời đặt xuống tự thân dấu ấn, nhất thời liền chặt đứt trường sinh khí tràn ngập. Ngay trong lúc đó, chính là nhìn thấy cái kia trường sinh khí toàn bộ biến mất rồi, không có trường sinh thần thụ, trường sinh tộc trưởng thực lực cấp tốc sụt giá, từ chí thánh tầng 5 lại ở ngăn ngắn chớp mắt đem hạ xuống chí thánh tầng 3 cấp độ. Không có trường sinh thần thụ phun trào trường sinh khí, không khác nào đứt đoạn mất bọn họ hai tay, mà Lục Phong cũng có thể nhờ vào đó phản chế bọn họ. Hết thảy thần tộc võ giả toàn bộ sợ hãi, Lục Phong cường đại như thiên thần, vô địch với nhân thế gian. Mà cái kia trường sinh tộc trưởng sắc mặt khó coi cực kỳ, có điều hắn ngược lại cũng quả đoán. Ngay lập tức sẽ rõ ràng bọn họ hôm nay là triệt để ngã xuống, liền quan trọng nhất trường sinh thần thụ đều là thất lạc, gầm hét lên lùi, trốn hướng về đế thần tộc. Ta vậy thì đưa các ngươi ra đi, ta Lục Phong nói được là làm được. Lục Phong nhìn bốn tháo chạy thần tộc võ giả, lanh khốc phi phàm, bàn tay lớn bắt giết, bao phủ thiên địa, lạc đến nơi đó chính là liền chuỗi xương máu nổ tung mà lên, đâu đâu cũng có mưa máu cùng cốt nhục cho cạn. Cái kia trường sinh tộc trưởng cũng là sợ đến sợ hãi ngơ ngác, có điều hắn căn bản là liều mạng, người này quá khủng bố, chỉ cần hắn vừa quay đầu lại kết cục chính là một chết. Muốn chạy, cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Ngay ở trường sinh tộc trưởng tự nhận là chạy thoát thời điểm, Lục Phong thân hình nhưng vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn, năm ngón tay giữa trời phất dưới, ở trong chất chứa trường sinh thần thụ bóng mờ, sau đó ở đỉnh đầu của hắn đột nhiên một nắp. Trường sinh tộc trưởng sợ đến kêu lên sợ hãi. Nếu như Lục Phong không có khống chế trường sinh thần thụ, hắn coi như không địch lại, cũng cho rằng có chạy đi khả năng, nhưng mà trường sinh thần thụ nhưng là đoạn tuyệt hắn này một hy vọng. Ầm ầm. Cả người giữa trời nổ tung, trường sinh thần thụ đem hắn tất cả thần thông toàn bộ hấp thu, khi hắn nổ tung thành một đám mưa máu thời điểm, một viên lóng lánh tinh thạch bị một tay nắm lấy. Nguyên thánh thánh cách, rốt cục bị được a. Lục Phong ngay trong lúc đó liền cảm nhận được một luồng chí cường bản nguyên sức mạnh, là cùng chí thánh hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Có điều này viên quý giá thánh cách là muốn để cho tiểu nhu tả. Cái kia trường sinh thần tộc những cường giả khác nhìn thấy màn này, suýt chút nữa không bị hù chết, bọn họ mạnh mẽ nhất tộc trưởng trong nháy mắt liền bị chém giết. Mà con mắt của bọn họ phẫn nộ cùng hoảng sợ cùng tồn tại, đều nước toát ra huyết lệ. Các ngươi cũng không muốn chạy trốn, toàn bộ đi chết đi. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, Lục Phong đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái nào thần tộc võ giả, lực lượng tinh thần của hắn đột nhiên bao phủ tới. Nơi này dưới nổi lên máu tanh mưa máu, vô số thần tộc võ giả bị hắn chém giết. Trường Vinh thần đế kinh hãi sắp nức, kinh thanh rít gào. Thế nhưng hắn vẫn không có chạy ra bao xa, Lục Phong một trưởng sẽ theo chi hoành đến, nhất thời thánh cách bị thu lấy, cổn cổn tinh khí nhét vào tự thân, lại để cho Lục Phong tu vi có một chút tăng trưởng. Cũng không lâu lắm, nơi này liền hóa thành một chỗ máu tanh tu la tràng, hết thảy thần tộc võ giả bị Lục Phong chém giết. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, liền mạnh nhất trường sinh tộc trưởng đều giết chết. Tự nhiên không có một có thể tránh được hắn tàn sát. Được, đây là trường sinh đại đạo sức mạnh, chính là một môn cực kỳ lợi hại 3.000 đại đạo, tu luyện đạo này cũng có thể thu được thanh xuân mãi mãi, so với thường nhân càng nhiều tuổi thọ. Ở đem hết thể trường sinh thần tộc võ giả tinh khí toàn bộ cướp đoạt sau khi luyện hóa. Lục Phong liền tìm hiểu thấu đáo trường sinh đại đạo, vui vẻ nói này một môn đại đạo ngay lập tức sẽ để ta đại đạo chi phù có tăng trưởng, có thể diễn hóa ra rất nhiều điều tiểu đạo, mà tiến hóa đến mức tận cùng. Trường sinh đại đạo liền sẽ trở thành bất hủ thiên đạo, cùng vĩnh hằng có một ít hô ứng. Hiện tại, liên tiếp ở toái không tháp cùng trường sinh thần tộc chém giết nhiều như vậy chí thánh, để Lục Phong đầu thiên quan tích chứa không ít năng lượng. Hơn nữa, hắn chín cái tiểu vũ trụ cũng ở từng bước lột xác, cùng vận chuyển, tích lũy ra đại vũ trụ chi lực đầy đủ đạt đến 3 cái. Điều này cũng làm cho Lục Phong chỉ là dựa vào lực lượng tinh thần một đạo là có thể chống lại chí thánh tầng 3 cường giả. Điều này cũng làm cho Lục Phong phi thường chờ mong. Chính mình ở trở thành lực lượng tinh thần chí thánh sau khi, sợ là lập tức là có thể bằng này một đạo chống lại chí thánh tầng 6, thậm chí tầng 7 cường giả. Hắn hôm nay, có thể nói là đã có chân chính xưng bá đông huyền tiền vốn. Lục Phong ánh mắt nhìn quét đã hóa thành một cái biển máu trường sinh thần tộc, lực lượng tinh thần đột nhiên đâm xuyên đi ra ngoài, chợt rời đi trước mắt, một thanh âm sấm sét cổn cổn trường sinh thần tộc đã bị ta Lục Phong tiêu diệt, các ngươi cũng thu được tự do, không lâu sau đó, sẽ có thần tộc đến đây. Muốn chạy trốn đến đó khó không nên chống cự. Hắn lập tức phá tan hư không, lấy toái không tháp sức mạnh, tiếp thu trệ lưu ở võ giả nơi này. Lập tức ở lúc rời đi, một luồng vĩnh hằng luân hồi khí tức đột nhiên bao phủ đi ra ngoài, chính là trở về vĩnh hằng thiên tinh đế trong triều. Mà ngay ở Lục Phong vừa không đến bao lâu, một cái thần chu bình thường tổ thánh khí phá không mà đến, mãnh liệt ánh sáng thần thánh mang theo chí cao vô thượng uy nghiêm. Mặt trên còn có vài đạo hào quang cực kỳ bóng người, lại tất cả đều là đế thần tộc chí thánh. Mà cái này tổ thánh khí cũng là đế thần bộ tộc đế chiến thần chu, chính là thần tổ luyện chế, là cùng toái không tháp ngang nhau vô thượng thánh khí. Đế thần tộc chí thánh từng cái uy nghiêm cực kỳ, mà ở tại bọn hắn phía trước, chính là một cổ lao thần đế, ánh sáng thần thánh dâng trào, lại đã đạt tới khủng bố chí thánh tầng 4. Phải biết đế thần tộc chính là thần tộc bá chủ thống trị bộ tộc, tầng 4 đế thần tộc chí thánh thậm chí có thể chống lại phổ thông tầng 5 chí thánh. Cái kia chí thánh tầng 4 cường giả ánh mắt nhìn quét trường sinh thần tộc một mảnh máu tanh tộc địa, mặt không hề cảm xúc đạo trường sinh bộ tộc bị cả tộc diệt sạch, liền ngay cả trường sinh thần thụ đều bị cướp đoạt mà đi, không có một người sống, triệt để từ Đông Huyền xóa tên.